Chương 581. Trước ngày hôm nay, Hạ Nam Sơn có lòng tin chiến thắng bất cứ một chiến bộ nào của Ngũ Hành Thiên. Diệp Xuất đã giảng giải kỹ càng từng đặc trưng, lẫn khuyết điểm của mỗi một chiến bộ Ngũ Hành Thiên cho bọn gã nghe tường tận. Do vậy, mà việc huấn luyện hàng ngày của bọn gã chủ yếu tập trung vào những đặc điểm đó. Thần bộ và huyết bộ chiến thắng liên tiếp trên chiến trường, thực sự không phải là điều ngẫu nhiên. Ngoài việc sức mạnh toàn quân của hai bên biến đổi theo chiều hướng trái ngược nhau ra, thần bộ và huyết bộ còn được điều chỉnh và tối ưu hóa khiến cho bọn chúng càng ngày càng mạnh. So với nhau, chiến bộ nguyên tu chẳng có một chút tiến bộ nào mang tính thực chất, họ vẫn dập khuôn theo hệ thống cũ. Điều duy nhất có thể tính là thay đổi, chỉ có thuật tháp pháo của Trọng Vân Chi Thương. Chính bởi vậy, Trọng Vân Chi Thương đã trở thành chiến bộ nguyên tu duy nhất giành thắng lợi khi đối chiến với chiến bộ huyết tu. Làn sóng thời đại luôn lặng lẽ kéo đến, bề ngoài có vẻ hiền hòa im ắng, nhưng thực ra lại cuộn trào lên đến tận trời, không một ai có thể chống đỡ. Người nhìn xa trông rộng thì hoặc tìm nơi núi cao, kê cao gối mà ngủ, hoặc chọn bè gỗ để mặc nó trôi theo con sóng. Kẻ bảo thủ thì dãy giụa trong dòng nước xiết, chìm xác dưới đáy biển, không biết tung tích. Hạ Nam Sơn tin chắc bọn chúng đang đi theo một con đường chính xác. Khi đối mặt với chiến bộ nguyên tu, gã có niềm tin tuyệt đối. Nhưng đến khi đối mặt với thần úy khủng bố, lòng tin của gã đã dao động. Đặc biệt là khi vạn thần úy dẫn thần úy bay lên trời, đánh thẳng tới bọn gã. Đòn đánh đó giống như một ngọn núi lao thẳng tới, muốn nghiền gã nát vụn. Uy thế khủng bố khiến cho không khí xung quanh Hạ Nam Sơn cứ như đặc quánh lại. Có thể trở thành bộ thủ của thần bộ, Hạ Nam Sơn tuyệt đối không thiếu năng lực lẫn can đảm. Mặc dù trong một khoảnh khắc, gã đã bị uy thế đối phương làm cho mất tinh thần, nhưng ngay sau đó gã đã bình tĩnh trở lại. Gã vươn tay phải ra, mắt đột nhiên lóe lên sắc đỏ u ám. Bên dưới gã, vầng sáng đỏ như máu quanh người đám huyết tu vẫn luôn chăm chú đứng yên bất động, bỗng dưng sáng bừng lên, phun ra vô số vệt sáng đỏ tươi theo đường cầu vồng. Vòng xoáy đỏ tươi như máu trong hai mắt Hạ Nam Sơn cũng đồng thời xoay tròn. Không gian chung quanh đột nhiên trở nên uốn éo, giống như bọt khí bị thổi bay. Đòn đánh của thần úy mạnh như búa bổ, phá nát bọt khí, chém mạnh lên người Hạ Nam Sơn, dư lực vẫn chưa hết, đánh thẳng vào đám huyết tu ở bên dưới. Oành! Đất long núi lở, bùn đất văng lên giống như dòng suối phun trào, bay lên cao hơn 10 trượng. Lông mày hơi nhíu lại, vạn thần úy khẽ hừ một tiếng. Ông ta cảm giác cú chém vừa rồi dường như đã chém vào không khí. Cảnh tượng đất đá văng tung tóe có vẻ rất khủng khiếp, nhưng rõ ràng đòn đánh đã trượt mục tiêu. Đất đá rơi xuống như mưa rào. Ngoài một cái rãnh sâu nhìn thấy mà giật mình ra thì không có lấy một xác người. Đúng vào lúc này, công kích từ khắp bốn phía, giống như bão tố đổ ập tới phía đoàn quân của ông ta. Vạn thần úy dường như đã dự tính trước là sẽ bị công kích, thế xông lên không chừng lại một giây phút nào, vẫn dẫn theo đoàn quân của mình lao vọt về phía trước. Đòn công kích như bão tố đánh vào khoảng không. Mặc dù bất cứ đòn đánh nào của mình cũng có hiệu quả, nhưng vạn thần úy không bị dục vọng chém giết lấn át lý trí. Mặc dù tướng mạo ông ta hào sảng, nhưng tâm trí lại trầm tĩnh lạ thường. Kiếp sống trên lưng ngựa chiến trong thời gian dài đã giúp cho ông ta có thể duy trì lý trí lẫn bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông ta chưa từng quên kế hoạch đã định trước, không cố tình giết chết Hạ Nam Sơn cho bằng được, cũng không đi tìm hiểu sâu hơn về bọt khí quái dị vừa rồi. Ông ta dẫn theo thần úy bộ giống như một thanh kiếm khổng lồ sắc bén không ai có thể chống đỡ, lao vọt về trung tâm doanh trướng với tốc độ cao nhất. Ở một chỗ bí mật của đại doanh, trong một cái ao máu đột nhiên có một cái bong bóng nổi lên rồi phình to dần. Bong bóng nổ đánh bụp, làm lộ ra đám người Hạ Nam Sơn ở bên trong. Trên mặt bọn chúng, sự sợ hãi vẫn còn chưa phai nhạt hết. Mặc dù bọn chúng thoát được một kiếp, nhưng cảm giác sợ hãi vì bị thần úy khóa chặt lúc nãy giống như là vừa mới sa vào địa ngục. Hạ Nam Sơn thở phào một hơi, trong lòng thầm than nguy hiểm thật. Thần úy mạnh hơn dự tính. Lòng tin của gã đối với thần linh bộ, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ quá trình tu luyện hàng ngày, mà còn xuất phát từ các thành viên đặc biệt trong chiến bộ. Trong số 6 thần bộ, có 2 chiến bộ tương đối đặc thù, một là thần linh bộ, một là thần vu bộ. Việc tu luyện của thần tu coi trọng thiên phú và huyết thống hơn xa nguyên tu. Trên cơ bản, thành tựu của mỗi người sẽ phụ thuộc vào con đường tu luyện ban đầu của người đó. Trong hàng ngũ thần tu, thần vệ là nhiều nhất, thần vu ít hơn rất nhiều, còn thần tế là thưa thớt nhất. Bởi vậy, trong thần quốc, thần tế có địa vị tối cao, thần vu đứng thứ 2, còn thần vệ là thấp nhất. Hạ Nam Sơn là một trong những thần tế hiếm hoi, còn thị vệ bên cạnh gã chính là Tiểu Nam Sơn lừng lẫy tiếng tăm. Tiểu Nam Sơn là một đội ngũ duy nhất trong thần quốc được cấu thành bởi toàn bộ thần tế. Khi nhìn thấy thần úy xông thẳng về phía trung tâm đại doanh, gã không sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi đã dự tính trước là khi kẻ địch đánh úp vào doanh trại, trung tâm đại doanh là quan trọng nhất cho nên, nhất định sẽ trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên hàng đầu của bọn họ. Chính bởi vậy, bố trí phòng thủ của gã đã lấy đại doanh chính làm trung tâm. Đại doanh được tầng tầng lớp lớp phòng ngự bao quanh, chặt chẽ không một kẽ hở, hơn nữa còn đặt rất nhiều cạm bẫy. Thần úy thật sự dũng mãnh hơn người, nhưng cứng quá sẽ không thể kéo dài. Thời gian trôi qua, kẻ địch nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Thần tế đâu phải dùng để hy sinh. Gã và các thần tế quanh mình chìm xuống huyết trì, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ doanh trại giống như một biển máu đang gầm thét sôi trào, khắp nơi nơi là những tiếng gầm rú. Có tiếng gầm đầy điên cuồng lẫn liều chết, có tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ lẫn không cam lòng, nhưng điểm chung là đều bất chấp tất cả. Cả một biển người như nước triều lên, lần lượt từng gương mặt thoáng hiện lên, có gương mặt vặn vẹo dữ tợn, có gương mặt lạnh lùng tàn khốc, nhưng không có gương mặt nào tỏ ra sợ hãi. Máu tươi bắn tung tóe trong ánh lửa của những vụ nổ, trở nên chói mắt. Hào quang của nguyên lực sáng chói lọi và màu đỏ tươi như máu rùng rợn đan xen vào nhau, không ai chịu lùi bước. Phe huyết tu dày đặc như cây rừng, đang đổ rạp như cắt lúa. Gương mặt như một bé gái của Tây Môn Tài Quyết đầy lạnh lùng, không có bất cứ biểu cảm gì, cây cung nhỏ trên tay bắn ra nhanh như chớp giật. Không ai có thể kịp nhìn thấy động tác của nàng. Mũi tên nhuốm sắc xanh, bay xuyên qua cả một đám người đông nghịt, rồi chợt hiện ra ở chỗ huyệt thái dương của một gã thần tế vừa mới kết liễu xong đối thủ của mình. Bụp, đầu tên thần tế nổ tung như dưa hấu. Đám huyết tu xung quanh kẻ này sững người ra mất một thoáng. Sau đó điên cuồng tìm kiếm vị trí kẻ đánh lén. Nhưng bóng dáng của Tây Môn Tài Quyết đã biến mất không còn tăm tích từ lâu. Nàng giống như một đám sương mù bay lãng đãng, không ai có thể khóa chặt được vị trí của nàng. Cây cung nhỏ giống như đồ chơi trong tay nàng là bùa đòi mạng của thần chết, chuyên nhằm vào tướng lãnh, cao thủ thần thông và thần tế của kẻ địch. Cho tới lúc này, tổng số tướng lãnh và cao thủ thần thông chết trong tay nàng đã vượt quá con số 20. Phe huyết tu mất người chỉ huy, toàn bộ đội hình trở nên hỗn loạn. Công kích mất đi độ sắc bén. Mặc dù vẫn chiếm ưu thế về mặt quân số, nhưng mức độ uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Mức độ sát thương của huyết tu thần thông rất cao, hơn nữa lại còn có quân sĩ bình thường giúp đỡ ở khắp xung quanh. Nhưng những kẻ hiểm độc nhất lại là những tên thần tế có vẻ yếu đuối kia, bọn chúng trà trộn vào trong đám đông, rất khó phát hiện ra. Những đòn công kích tinh thần được phát động bất ngờ, thường phát sinh độ lệch, sẽ khiến cho tướng sĩ phe mình bị đánh nhầm. Trong tình hình chiến đấu kịch liệt như hiện nay, tướng sĩ phe bọn chúng đông gấp mấy lần kẻ địch, chỉ cần hơi lệch một chút là đã đủ lấy mạng bọn chúng. Tây Môn Tài Quyết chém giết với hiệu suất kinh hoàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tiết tấu của kẻ địch. Nhưng, cho dù là như vậy, tướng sĩ Tài Quyết vẫn liên tục ngã xuống, người của đối phương quá nhiều. Mặt Tây Môn Tài Quyết lạnh như băng giá, Tài Quyết chưa bao giờ phải hứng chịu thương vong nặng nề tới như vậy. Nhưng nàng không hề bị phẫn nộ và đau thương làm mờ đi lý trí. Mặc dù họ đã trải qua trăm cay nghìn đắng để đánh úp doanh trại kẻ địch, nhưng mục đích đâu có là chạy đến giết người phóng hỏa. Bởi có tốc độ và thân pháp vượt trội, nàng không bao giờ sợ mình sẽ bị khóa chặt. Nàng ở trên không, toàn bộ chiến trường đều nằm trong tầm mắt. Thần úy giống như một thanh kiếm khổng lồ không ai có thể chống đỡ, ở vị trí tiên phong. Còn Tài Quyết thì trở thành cánh của thần úy, bảo vệ hai bên cánh của thần úy, phá tan mọi chướng ngại đến từ hai bên, giúp cho thần úy có thể xông lên với tốc độ nhanh nhất. Vị nguyên tu cầm đầu cánh quân bên trái là một vị đại sư sử dụng song đao. Cơ thể ông ta giống như một con quay đang xoáy tròn với tốc độ chóng mặt. Ông ta xông xáo như vào chỗ không người, với khí thế săn bằng tất cả. Về phần vị nguyên tu cầm cánh quân bên phải, có hơn 10 vệt sáng quay quanh cơ thể ông ta. Những vệt sáng đó xoay tròn với tốc độ khiến người ta hoa mắt, giống như một bầy cá đang tung tăng vườn quanh. Thỉnh thoảng lại có một vệt sáng bắn vọt ra, mắt mới chỉ vừa kịp nhìn thấy cái đuôi mờ ảo của nó, thì bên phía địch đã có một kẻ ngã xuống. Hoàn thủ đao, mi tâm đao, thiết đao là ba thanh kiếm của Tài Quyết. Nhìn từ trên không trung xuống, có thể thấy rõ ràng, kẻ địch đang liều mạng đổ dồn về trước mặt thần úy, càng lúc càng dày đặc. Đồng thời, có rất nhiều chỗ đang lập lòe sáng ánh sáng đỏ tươi như máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dấu hiệu đó không thể qua được con mắt sắc bén của Tây Môn Tài Quyết. Cạm bẫy. Tây Môn Tài Quyết lại liên tưởng đến việc bộ thủ đối phương đang trốn biệt dạng. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gằn. Đột nhiên, thân hình nàng biến mất không còn thấy đâu nữa. Hơn 10 vệt sáng đỏ tươi xẹt qua vị trí nàng vừa biến mất, đánh vào khoảng không. Một khắc sau, giọng nói sắc bén nhưng lạnh, như băng của Tây Môn Tài Quyết đột nhiên vang lên ở trên đầu đội hình đang đột kích, Tài Quyết, Lâm Không Ấn. Nghe thấy mệnh lệnh, quân sĩ Tài Quyết đồng thời gầm lên như sấm động, Tài Quyết, Lâm Không Ấn. Một cảnh tượng vô cùng tráng lệ hiện ra trên chiến trường. Vô số hào quang giống như muôn vàn tia sáng uốn lượn, bay lên từ hai bên cánh của chiến trận, mục tiêu là thần úy đang ở giữa không trung. Tiếng xé gió bén nhọn lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Hạ Nam Sơn đang ẩn núp trong bóng tối, Trong lòng chợt dấy lên cảm giác nguy hiểm đến cùng cực, nhưng lúc này gã không kịp đưa phản ứng đối phó thích hợp. Một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện ở trên không của phần đuôi chiến trận. Tách tách tách, ba tiếng dây cung bắn tên vang vọng cả doanh trại. Ba mũi tên màu xanh, giống như ba cây kim, chui vào giữa muôn vàn tia sáng đó. Những tia sáng có vẻ lộn xộn, đột nhiên đồng thời phát ra tiếng vi vút rồi đan xen vào nhau, hóa thành một cái mâm tròn khổng lồ. Trong lòng chiếc mâm đầy những đường hoa văn tinh tế, giống như một con dấu được chạm khắc tỉ mỉ khổng lồ. Nó giáng xuống đám đông dày đặc phía trước thần úy, bao trùm toàn bộ đám huyết tu. Thời gian dường như dừng lại. Một khắc sau, trên thân thể đám huyết tu, ở bên trong con dấu ánh sáng chợt hiện lên những vết cắt chằng chéo ngang dọc. Phụt! Một tiếng máu phun ra nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy, nhưng lại kéo theo một cảnh tượng khủng khiếp vô cùng tanh máu. Vô số bụi máu nhỏ li ti phụt ra từ những vết cắt ngang dọc, giống như nước suối phun trào. Hơn 1.000 người bên trong cái ấn ánh sáng, tất cả đều bị nguyên lực sắc bén cuồng bạo cắt nát thành những mảnh vụn. Hơn 1.000 người giống hệt như những bức tượng bị vỡ vụn, chân tay rơi vương vãi trên mặt đất, máu tươi đọng lại thành hồ. Cảnh tượng như ở dưới địa ngục khiến cho phe huyết tu sợ chết điếng, cả doanh trại rộng lớn chợt rơi vào tĩnh lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng từ trước đến giờ, bọn chúng chưa bao giờ từng nhìn thấy cảnh tượng tanh máu như ở dưới 9 tầng địa ngục thế này. Nắm lấy cơ hội, thần úy xông lên thêm 100 trượng, chỉ còn cách đại doanh một khoảng ngắn nữa. Hạ Nam Sơn chỉ mê muội trong chốc lát rồi giật mình đánh thót, bảo vệ đại doanh, ngăn bọn chúng lại. Đến nước này, gã đã không còn nghĩ đến ẩn nấp gì nữa. Đòn tấn công vượt ra khỏi nhận thức của con người, của tài quyết đã phá tan tất cả mọi âm mưu của gã. Có thể ngăn thần úy lại hay không? Dù trong lòng gã không chắc chắn một chút nào, nhưng lại không thể tìm cách trốn tránh, chỉ có thể điên cuồng đốc thúc tướng sĩ nhào tới. Tây môn tài quyết đã khóa chặt Hạ Nam Sơn, nhưng đòn lâm không ấn vừa rồi đã làm nàng mất quá nhiều sức lực, đối phương lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Nàng nhìn khắp chiến trường, đánh ra đòn lâm không ấn vừa rồi, không chỉ riêng nàng mất quá nhiều sức lực, ngay cả chiến bộ cũng như vậy. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 chiến sĩ hy sinh. Lòng Tây Môn Tài Quyết không một chút gợn sóng, nhân tử không cầm quân, chiến đấu không thể không có người chết. Huống chi, họ đánh úp doanh trại kẻ địch như vậy rõ ràng là cửu tử nhất sinh, chết là bình thường, sống là may mắn. Nhưng một tướng lãnh đủ tiêu chuẩn thì phải hy sinh sao có ý nghĩa? Khi nàng nhìn thấy phe huyết tu rời bỏ vị trí bảo vệ đại doanh, đánh tới thần úy như sóng chiều, ánh mắt hơi sáng lên. Mục đích đã đạt được. Sau khi khôi phục được phần nào, nàng lại lao vào chiến đấu. Tất cả huyết tu bị hấp dẫn bởi thần úy tài quyết đang điên cuồng xung phong. Từ trước tới nay, bọn chúng chưa bao giờ từng nhìn thấy đội quân nào xung phong, với khí thế coi rẻ đối phương như thế, không thể chống đỡ như thế. Hạ Nam Sơn đã thử mọi biện pháp, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản thế xông lên của thần úy tài quyết, phòng tuyến ở trung tâm doanh trướng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, trong đầu mỗi một huyết tu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tuyệt đối không thể để cho đối phương đột nhập vào trung tâm đại doanh. Không nghĩ ra được biện pháp, vậy thì dùng tính mạng để bổ cứu. Liều mạng, áp lực nghẹt thở khiến phe huyết tu xuất hiện sai lầm chí mạng. Ở một nơi trong trung tâm doanh trướng đúng ra được huyết tu canh giữ nghiêm ngặt, nhưng lúc này bọn chúng đã lao đến vị trí thần úy, để trợ giúp đồng đội với tốc độ nhanh nhất, chỉ để lại vài tiểu đội canh gác. Một đám khói đen mờ ảo, lặng lẽ không một tiếng bay vào trung tâm doanh trướng qua một nẻo không có ai canh gác. Trung tâm doanh trướng thực chất không phải là một doanh trướng, mà chỉ là một khu lều trại quây tròn san sát nhau. Bình thường, sinh hoạt hàng ngày hay các cuộc hội nghị của Diệp Bạch Y đều diễn ra ở trong khu vực này. Đến hôm nay, đã có rất nhiều doanh trướng bị Nam Cung Vô Liên chiếm lấy. Lão mang đến đây rất nhiều vật dụng và các loại tài liệu nghiên cứu. Ở một nơi khuất nẻo không một bóng người, khói đen tan đi, Tống Yên và Thiết Đao hiện ra. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã đổi thành quần áo của tướng lãnh huyết tu. Hai người liếc nhau, cả hai đều không giấu được hưng phấn. Trung tâm doanh trướng, đám thần tế thú cổ cung giống như một đàn ruồi đang bay loạn, nói đúng ra, giống một đám chim sợ cành cong hơn nhiều. Mặt bọn chúng đầy hoảng hốt lẫn sợ hãi. Bình thường, ngày nào bọn chúng cũng sống an nhàn trong thú cổ cung, có bao giờ phải trải qua một trận chiến nào. Chân bọn chúng nhũn như sợi bún thiêu, mặt trắng bệch như người chết. Mặc dù trong lòng cũng rất hoảng sợ, nhưng khi Nam Cung Vô Liên nhìn thấy đám thủ hạ hèn nhát như thế, bèn quát lên, sợ cái gì mà sợ. Hừ, thần úy tài quyết chỉ có vài mống người, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Chỉ cần bọn chúng không phá tan được phòng tuyến sau tiếng trống thứ nhất, chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối. Ngoài miệng thì nói cứng, nhưng trong lão ta lại hối hận vì lần này đã chạy lên tiền tuyến. Thế nhưng, đó là lệnh của bệ hạ, lão ta không thể nào không tuân theo. càng nghĩ càng tự trách mình, không nên tranh công với bệ hạ vào lúc ấy. Tiếng gầm rú và tiếng chiến đấu ở bên ngoài khiến cho lão ta hãi hùng khiếp vía. Lão chợt phát hiện, chung quanh không có lấy bóng dáng một huyết tu nào, lập tức nổi giận, người đâu? Người chết hết ở đâu rồi? Tại sao lại không có một kẻ nào bảo vệ bổn tạo thế này? Thuộc hạ ở bên cạnh, lúng túng nhắc nhở, đại nhân, ngài đã ra lệnh, không cho phép bọn họ tới gần doanh trướng. Lúc này Nam Cung Vô Liên mới nhớ ra, bởi vì sợ đám tướng sĩ tuần tra ồn ào, quấy rầy đến việc nghiên cứu của bản thân, lão đã liệt trung tâm doanh trướng vào cấm địa. Chỉ cho phép tướng sĩ đóng giữ ở ngoài rìa trung tâm doanh trướng, riêng mấy người Hạ Nam Sơn là có thể vào trong trường hợp khẩn cấp. Cuộc tập kích tới quá đột ngột, lại quá dữ dội, đội quân của Hạ Nam Sơn vẫn không thể nào ngóc đầu lên được, trước áp lực nặng nề của thần úy tài quyết, hoàn toàn không có khả năng đưa ra phản ứng thích hợp, làm gì còn thời gian rảnh để mà quan tâm đến những gì xảy ra bên trong doanh trướng. Trong lòng càng thấy bất an hơn, Nam Cung Vô Liên quát ầm lên, nhanh chóng đi gọi đám người đó tới bảo vệ bổn tạo. Nói cho Hạ Nam Sơn biết, nếu bổn tạo gặp phải nguy hiểm, bệ hạ nhất định sẽ giết chín đời nhà bọn chúng. Mấy tên thần tế thú cổ cung vâng vâng dạ dạ, rồi hấp tấp chạy ra bên ngoài doanh trướng. Cách đó không xa, Tống Yên và Thiết Đao đang lục soát khắp nơi. Trung tâm doanh trướng không một bóng người khiến cho hai người phải giật mình. Lúc trước, hai người còn lo sợ không biết phải chăng kẻ địch đã cố tình bày ra doanh trướng trống, không để quấy nhiễu phán đoán của họ. Khi hai người nghe thấy hai từ bổn tạo, mắt họ sáng bừng lên. Hai người liếc nhau, hết sức ăn ý, lặng yên không một tiếng động lần mò về phía phát ra tiếng nói. Sau đó, hai người lập tức nhìn thấy Nam Cung Vô Liên. Trước khi đến đây, hai người đã cố nhớ mặt Nam Cung Vô Liên cho bằng được, cho nên giờ chỉ nhìn một cái là lập tức nhận ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lòng hai người mừng như bắt được vàng, họ thật sự không ngờ lại thuận lợi đến thế. Nam Cung Vô Liên thở hổn hển, tiếng đánh nhau càng lúc càng gần lại chỗ này, trong lòng cũng càng lúc càng sợ hãi hơn. Lão ta cảm giác mình giống như cá bị ném lên bờ, dường như càng lúc càng trở nên khó thở hơn. Hạ Nam Sơn đáng chết. Nếu còn sống, khi quay về mình nhất định phải trừng trị hắn một phen thích đáng. Vậy mà không phái người tới bảo vệ mình. Đột nhiên, đầu đám thuộc hạ trước mặt lão ta rơi cả xuống đất, lăn lông lốc, máu tươi phụt lên trời như suối phun. Trong mắt Nam Cung Vô Liên lập tức co rút lại. Theo bản năng, lão ta vừa mới muốn thét lên thì cổ đột nhiên mát lạnh, lưỡi đao sắc bén khiến lông tóc toàn thân lão ta dựng đứng. Một giọng nói như của ma quỷ vang lên ở sau lưng lão ta. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thành thật ngậm miệng thật chặt. Tiếng kêu cứu ra đến miệng bị cưỡng ép nuốt trở lại, biến thành tiếng nấc nghẹn ngào. Mặt trắng bệch như vôi, Nam Cung Vô Liên chỉ sợ đối phương chẳng may đột nhiên run tay, vậy là mình sẽ đi đời nhà ma. Diệp Bạch Y ở đâu? Dù không nhìn thấy đối phương, nhưng giọng người này âm u lạnh lẽo giống như của ma quỷ dưới địa ngục vừa chui lên. Nam Cung Vô Liên gắng gượng nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ chỉ vào lều trại lớn nhất, ở trong kia. Tống Yên áp giải Nam Cung Vô Liên đi tới doanh trướng đó. Thiết Đao cầm đại đao, thái độ cảnh giác. Vào trong lều trại, mặt Tống Yên và Thiết Đao không hẹn mà cùng co giật. Bên trong một quan tài bằng băng tỏa ra hơi lạnh ngắt, Diệp Bạch Y đang nhắm mắt ngủ say, nhưng tiếng tim đập nhẹ nhàng của ông ta lại khiến trái tim người khác đập thình thịch, giống như một con rồng đang cuộn mình say ngủ. Cho dù đang say ngủ, rồng vẫn cứ có uy thế khiến con người ta không dám khinh nhờn. Tống Yên gằn giọng hỏi, Diệp Bạch Y bị làm sao thế này? Lúc nào có thể tỉnh lại? Nam Cung Vô Liên nói như muốn khóc, ta thực sự không biết lúc nào hắn mới có thể tỉnh lại. Hãy buông tha ta tình nguyện trả bất cứ giá nào. Ta đầu hàng. Chỉ cần các ngươi buông tha ta có thể gia nhập Thành Thiên Tâm. Ta là cung chủ thú cổ cung, phạm vi nghiên cứu của ta rất rộng, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lão ta chợt im bặt, Nam Cung Vô Liên trợn tròn mắt, không thể nào tin được. Lão ta muốn nói tiếp, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ỏng ọc. Cổ lão ta bị cắt đứt, máu tươi phụt ra, cơn đau dữ dội như thủy triều nhấn chìm lão ta. Lão ta không thể tin nổi. Lão ta là cung chủ thú cổ cung, nắm giữ nhiều bí mật như vậy, tại sao bọn họ lại ra tay? Chẳng lẽ bọn họ không có một chút tò mò nào đối với những việc bí mật của thần quốc, hay sao? Còn biết bao thành quả nghiên cứu của mình nữa. Vì sao? Cái lũ điên khùng này. Tống Yên thả tay để mặc sắc Nam Cung Vô Liên đổ vật xuống đất, mặt vô cảm. Con tin, một người là đủ rồi. Thiết Đao ậm ừ nói, ở trong này, ta nghe theo ngươi. Trên tay Tống Yên chợt hiện ra một đốt trúc lưu ly trúc. Ông ta bóp nát nó, tuyết dung nham nhỏ xuống xác Nam Cung Vô Liên. Ngay lập tức, lửa bùng lên, đốt cháy toàn bộ cái xác của Nam Cung Vô Liên. Chỉ trong chớp mắt, Nam Cung Vô Liên đã biến thành tro bụi. Thiết Đao xúc hết cho đổ vào trong ao máu. Trận tập kích này đã kết thúc hoàn mỹ, thế nhưng, đối với cả chiến dịch, giờ mới chỉ là bắt đầu. thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của thú cổ cung thực sự làm cho họ vô cùng kiêng kỵ. Nếu không may phạm phải sai lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đốt xác phi tang như vậy, kẻ địch sẽ không biết được Nam Cung Vô Liên còn sống hay đã chết, còn Diệp Bạch Y đã rơi vào tay bọn họ. Đối với diễn biến cuộc chiến, tầm quan trọng của Nam Cung Vô Liên kém rất xa Diệp Bạch Y. Nam Cung Vô Liên có chết hay không, đối với chiến bộ huyết tu trên tiền tuyến, có thể nói ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng nếu Diệp Bạch Y nằm trong tay bọn họ, tất yếu sẽ khiến cho toàn bộ huyết tu trên tiền tuyến rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Diệp Bạch Y có sức ảnh hưởng không ai sánh nổi đối với chiến bộ huyết tu. Ông ta đã một tay lập nên 6 thần bộ và 12 huyết bộ. Xét về quyền uy trong tất cả các chiến bộ, không một ai sánh bằng. Ngay cả hồng ma quỷ ngang trời xuất thế cũng không thể bì nổi. Chỉ cần bắt được Diệp Bạch Y, tình thế cuộc chiến sẽ dần nghiêng về một bên. Hai người không dám buông lỏng cảnh giác. Đại đao của Thiết Đao chém mạnh vào nắp hòm quan tài bằng băng. Sau một tiếng rầm, chiếc quan tài bằng băng vỡ tung thành mảnh vụn, Diệp Bạch Y rơi xuống đất. Hai người cẩn thận ở mức tối đa, Thiết Đao kề đao lên cổ Diệp Bạch Y, nhưng ông ta vẫn hôn mê bất tỉnh, không hề nhúc nhích. Đúng vào lúc này, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang lại gần. Hai người chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nhấc Diệp Bạch Y đang hôn mê lên, rồi nhanh chóng tháo chạy ra khỏi doanh trướng theo một hướng khác. Những người đang vội vã chạy đến chính là đội cận vệ của Diệp Bạch Y. Khi bọn chúng nhìn thấy lều trại trống không, mặt mày tất cả co rúm lại. Bên hông lều trại bị phá thủng một lỗ. Tên tướng lĩnh cầm đầu cuống quýt nói, đuổi. Hạ Nam Sơn đang phải chịu một áp lực nặng nề, phòng tuyến của bọn gã đang dần bị dồn ép tới giới hạn tan vỡ. Nhiều lần gã thiếu chút nữa đã trúng phải mũi tên bắn lén của Tây Môn Tài Quyết. May mà hai cao thủ thần thông ở bên cạnh đã hứng tên thay cho gã, một chết một bị thương. Trước ngày hôm nay, gã chưa bao giờ từng nghĩ tới, trên đời này lại có một chiến bộ đáng sợ đến thế. Phe mình đông gấp 15 lần đối phương, thế nhưng Hạ Nam Sơn chưa một lần nắm được quyền chủ động, tiết tấu vẫn luôn nằm trong tay đối phương. Cho dù xét trên phương diện trình độ tướng lãnh, hay là năng lực chiến sĩ hai bên, phe gã đều thua tuyệt đối. Bỗng nhiên, thần úy tài quyết đổi hướng, giống muốn chuyển hướng đột kích theo đường khác. Hạ Nam Sơn thét lên như sấm, giữ vững vị trí. Vô số người lại một lần nữa tập trung thành một phòng tuyến dày đặc, chuẩn bị ngăn đón đòn công kích của thần úy tài quyết. Nhưng không một ai có thể ngờ tới, thần úy tài quyết đột nhiên quay ngược lại, điên cuồng đột kích. Toàn bộ tướng sĩ chợt ngây người ra rồi phát ra tiếng hoan hô vang trời, kẻ địch đã bị bọn chúng đẩy lùi. Số lượng chỉ có 1.000, nhưng họ lại gây ra áp lực khó mà thở nổi cho bọn chúng, phòng tuyến lung lay sắp đổ. Lúc này kẻ địch chủ động rút lui. Đám tướng sĩ đang bị dồn ép tới mức khó thở, cảm giác giống y như vừa mới thắng trận. Qua đó có thể thấy được, vừa rồi thần úy tài quyết đã gây ra áp lực nặng nề tới mức độ nào, cho bọn chúng. Nhưng mặt Hạ Nam Sơn lại tối sầm lại, trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an khôn tả. Không tốt rồi, Diệp Xuất và Nam Cung Đại Nhân đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Trước mặt chợt tối sầm, Hạ Nam Sơn thiếu chút nữa đã ngã lăn quay ra đất, đầu ong ong, giống như bị ai đó đấm thẳng vào huyệt thái dương một cú vậy. Mặt gã chợt trắng bệch như người chết, Diệp Xuất và Nam Cung Đại Nhân bị bắt đi trong thời điểm gã đang chấn giữ, đây tuyệt đối là tử tội dù có chết muôn ngàn lần cũng không chuộc nổi. Niềm sợ hãi khôn cùng chiếm cứ đầu óc gã. Không riêng gì gã, toàn bộ tướng sĩ ở xung quanh, lúc này mặt kẻ nào cũng trắng bệch như người chết. Hạ Nam Sơn cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh nồng ngòn ngọt tràn ngập khoang miệng, cơn đau chói óc khiến cho gã tỉnh táo lại, đuổi. Gã thừa hiểu, nếu như không thể cứu được Diệp Xuất và Nam Cung Đại Nhân, thì bọn gã không cần phải trở về nữa. Nếu chết trận thì sẽ không ảnh hưởng đến người nhà, trở về sẽ biến thành có tội, ngay cả gia đình cũng sẽ bị liên lụy theo. Lúc này, trong đầu không được phép toan tính gì nữa. Tất cả đều hiểu rằng, giờ là lúc phải liều mạng, đó cũng là đường sống duy nhất của bọn chúng. Có lẽ cũng không thể gọi là đường sống, mà chỉ là một cơ hội cứu vãn. Sự sợ hãi đối với thần úy tài quyết vừa rồi, đến lúc này đã hoàn toàn tan thành mây khói, bọn chúng đã rơi vào đường cùng. Nơi đóng quân của Thính Phong Bộ, Tiểu Sơn đang thu dọn hành trang, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Ông ta chẳng buồn quay đầu lại, nói, vào đi. Người đẩy cửa vào là Tiểu Lâm. Ông này nhìn Tiểu Sơn đang thu dọn đồ đạc, bằng đôi mắt đang hiện rõ tâm trạng rối rắm. Hai người đã thân quen hết mức, không cần quay đầu lại, Tiểu Sơn cũng biết người vào là Tiểu Lâm. Vì vậy vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa hỏi, đến tiễn ta sao? Tiểu Lâm chợt cảm thấy trong lòng hoảng hốt, trả lời máy móc, người sắp lên tiền tuyến đến nơi, ta làm sao có thể không đến tiễn ngươi được? Tiểu Sơn buộc xong nút thắt cuối cùng, xoay lại, thản nhiên nói, chỉ là lên tiền tuyến, đâu có phải là sinh ly tử biệt. Tiểu Lâm nín lặng, lúc tiễn đưa nói đến chết chóc là điểm gở. Ông này chuyển chủ đề, đại nhân không đến tiễn ngươi lên đường. Ngài nói, nếu các ngươi đã xung phong lên tiền tuyến, vậy thì chiến đấu hăng hái vào, không được sợ chết. bởi đã đoán được trước là bộ thủ đại nhân sẽ không đến tiễn đưa, Tiểu Sơn thản nhiên nói, điều đó là đương nhiên. Lần này đã làm phiền đến đại nhân, thật sự là có lỗi. Thái độ Tiểu Sơn càng thản nhiên bao nhiêu, trong lòng Tiểu Lâm càng khó chịu bấy nhiêu. Vào thời điểm này, ông này vô cùng hoài niệm quãng thời gian còn ở cựu thổ. Khi ấy, mặc dù điều kiện gian khổ hết mức, nhưng giữa các huynh đệ không có bất cứ ngăn cách nào mà giống như người một nhà. Thính phong bộ của hiện nay đã tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, đã sớm không còn bầu không khí hòa thuận, đoàn kết của trước kia. Tiểu Lâm hỏi, lần này có bao nhiêu người đi theo ngươi? Tiểu Sơn đưa ra con số chính xác, 352. Lòng Tiểu Lâm chìm xuống. Quân số chính thức của thính phong bộ là 1.500 người, nhưng trên thực tế chỉ có 1.134 người. Gần 1/3 trong số đó đi theo Tiểu Sơn, xung phong lên tiền tuyến. Những người đó đã hoàn toàn thất vọng đối với đại nhân. Vô số lời nói chứa chất trong lòng, nhưng khi đến miệng lại biến thành một câu nói khô khan, dẫn dắt họ sống sót trở về. Tiểu Sơn nghe nói vậy, nét thản nhiên trên gương biết mất không còn thấy đâu nữa, thái độ biến thành vô cùng trang nghiêm, ta sẽ cố hết sức. Nhưng người biết đấy, ta hoàn toàn không hiểu gì về chiến tranh, không thể nào cam đoan 100%. Tiểu Lâm lắc đầu, nói, có ai dám tuyệt đối cam đoan? Tiểu Sơn đáp, trong lòng mọi người đã quyết định cả rồi, chỉ cầu chết sao có ý nghĩa. Những người lính tinh nhuệ nhất thiên hạ thì không thể nào chết ở hậu phương được. Trong lòng vô cùng xấu hổ, Tiểu Lâm há mồm muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên thành lời. Tiểu Sơn vỗ vai ông này. Đi đây. Cờ chiến của Trọng Vân Chi Thương đã trở thành tiêu chí chói mắt nhất của các chiến bộ rút lui khỏi tiền tuyến. Lo sợ bị Lôi Đình Giao Cạo đánh cướp, bọn họ khiêng lá cờ chiến đó chạy qua rất nhiều thành trì. Trong một thời gian rất dài, cờ chiến của Trọng Vân Chi Thương là lá cờ chiến mà mọi người quen thuộc nhất. Sau khi tiến vào man hoang, chiến bộ suy tàn, không có bất cứ lá cờ chiến của chiến bộ nào từng xuất hiện tại hơn một thành trì, bởi vậy lá cờ chiến của Trọng Vân Chi Thương đã trở thành đề tài nói chuyện yêu thích của mọi người. Sau khi đọc thư, Ngải Huy lập tức hiểu được ý đồ của cô nàng thép. Trên đường đi, hắn không quan tâm đến những chiến bộ mình gặp nữa, mà chỉ tiến quân với tốc độ nhanh nhất, nhắm thẳng tới Phong Kiều Chân Châu. Ngư cốt đầu có thể tích cực kỳ khổng lồ, tốc độ phi hành không nhanh. Hiện giờ bên trên nó chất đầy vật tư, Ngải Huy không thể nào sơ ý được. Ở khắp mọi nơi trên ngư cốt đầu, mọi người đang làm việc với khí thế hừng hực. Vô số thợ thủ công, dưới sự chỉ huy của Lâu Lan, có nhóm thì đang chế tạo bệ pháo, có nhóm thì đang chế tuyết dung nham, có nhóm thì đang chế tạo các bộ linh kiện. Những bộ linh kiện này được dùng để cải tạo, nâng cấp ngư cốt đầu. Vào thời điểm Ngải Huy và Lâu Lan chế ngư cốt đầu, hai người không có đủ nhân lực, bởi tất cả trẻ con Tùng Gian Cốc đều đã ra trận. Đến giờ, nhân lực và vật tư đã trở nên dồi dào, vừa đủ để từng bước thực hiện kế hoạch vẫn còn dang dở của Ngải Huy. Hiện giờ, ngư cốt đầu chỉ mới có hình thức ban đầu tối giản và gồ ghề nhất. Ngoài phi hành và phòng ngự, nó không còn bất cứ chức năng nào khác. Khi bộ linh kiện được chế tạo ra, sẽ giúp cho ngư cốt đầu trở nên dễ nhìn và có nhiều chức năng hơn rất nhiều. Lúc này, Kha Ninh đang vô cùng bận rộn. Vừa mới gia nhập Trọng Vân Chi Thương, y đã được giao trọng trách. Sư Tuyết Mạn cảm thấy gã là nhân tài có thể đào tạo, hơn nữa lại là người mới gia nhập. Vậy là cự y Bôn Ba ở bên ngoài để liên lạc với những nguyên tu mang lòng quyết tâm báo thù. Bản thân Kha Ninh là bộ thủ một bộ, sau khi chiến bộ bị đánh tan tác, gã không cam lòng rút về hậu phương mà quyết chí báo thù. Bởi gặp cảnh ngộ giống nhau nên gã và những người còn sống sót đó dễ dàng thân thiết với nhau. Gã đã liên lạc với rất nhiều nguyên tu may mắn còn sống sót, chuẩn cho việc thành lập liên minh tháp pháo. Sư Tuyết Mạn đã nói thẳng tuột với Kha Ninh, Trọng Vân Chi Thương đã đủ biên chế, việc chủ bị thành lập liên minh tháp pháo sẽ giao cho Ngải Huy hoàn toàn phụ trách. Còn nhiệm vụ của Kha Ninh là đi tiền trạm. Nhưng, đây mới là nhiệm vụ Kha Ninh cảm thấy khó khăn nhất. Nếu như Sư Tuyết Mạn đứng ra thành lập liên minh tháp pháo, vậy thì Kha Ninh tin chắc rằng những người còn sống sót đó sẽ không một chút do dự, lập tức gia nhập vào liên minh. Trong khi vừa nghe đến cái tên Ngải Huy, rất nhiều người đã tỏ ra lưỡng lự. Hiện giờ, Ngải Huy tuyệt đối là cái tên nổi bật nhất trong hàng ngũ những kẻ chuyên làm việc ác. Ngải Thợ Cạo là biệt danh mới nhất của hắn. Một kẻ mà trong thời điểm mấu chốt vẫn còn nghĩ đến vơ vét tài sản, thì dù thế nào cũng khó mà khiến cho người khác cảm thấy tín nhiệm được. Kha Ninh đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng hiệu quả thu được vẫn chưa đáng kể. Những người sống sót đó khẩn khoản cầu khẩn gã, hy vọng gã có thể giúp họ cầu xin sư bộ thủ đại nhân có thể thương tình mở cửa sau, cho phép họ gia nhập Trọng Vân Chi Thương. Kha Ninh đã thử đề cập mấy lần, nhưng lần nào cũng bị bộ thủ đại nhân từ chối thẳng thừng. Nghe nói bộ thủ đại nhân và Ngải Huy là tình nhân của nhau từ lâu, đến giờ Kha Ninh đã khẳng định 100% điều đó tuyệt đối không phải là vô căn cứ. Nhưng có một việc đã khiến gã phải ngây ra như tượng, đó là vì để giúp gã có thể chuyên tâm chuẩn bị cho việc thành lập liên minh tháp pháo, Sư Tuyết Mạn đã điều gã đến luôn liên minh này. Nói cách khác, từ lúc đó trở đi, Kha Ninh sẽ không bao giờ còn là một phần tử của Trọng Vân Chi Thương nữa, mà đã trở thành một phần tử liên minh tháp pháo, mà đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lúc ấy, Kha Ninh giống như bị sét đánh trúng giữa lúc trời quang mây tạnh. Tinh thần sa sút mất tới vài ngày, gã mới dần lấy lại thăng bằng. Nào ngờ, sự đả kích này lại có sự trợ giúp đắc lực đối với công tác của gã. Những người đã khẩn khoản nhờ Kha Ninh cầu xin lúc trước, cảm thấy vì trợ giúp mình cho nên gã mới bị thuyên chuyển. Trong lòng cảm thấy áy náy, cho nên đua nhau gia nhập vào liên minh tháp pháo, mà gã vẫn đang làm công tác chủ bị. Một số người khác lại cho rằng Kha Ninh là người nghĩa khí, phong cách làm việc cũng rất lão luyện, cảm thấy cho dù có theo gã chống lại huyết tu cũng không phải là một lựa chọn tồi. Chẳng biết từ lúc nào, liên minh tháp pháo mà Kha Ninh đang chủ bị đã có tới 700-800 người. Họ đang chờ ngài Huy đến. Nhưng xét về mặt tổng thể, độ hào hứng của mọi người không cao lắm. Đột nhiên, có một người xông vào phòng, hét ầm lên. Đến rồi, đến rồi. Ngài thợ cạo đến rồi. Toàn bộ mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lao vọt ra bên ngoài. Cho dù nói thế nào đi nữa, ngài Huy cũng có liên quan trực tiếp đến tương lai của họ. Có người dè bỉu, có người không thích, cũng có người ôm tâm lý đứng ngoài xem, nhưng cho dù họ có suy nghĩ ra sao, đi nữa thì cũng không thể coi như ngài Huy không tồn tại. Khi ngư cốt đầu khổng lồ chậm chậm bay tới, toàn bộ nơi trú quân đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Trấn Thần Phong thì mọi người đã nhìn chán cả rồi, bởi dẫu sao Trọng Vân Chi Thương vẫn đang đóng quân ở ngay gần đó, ngày nào mà chẳng nhìn thấy hai ngọn Trấn Thần Phong. Nhưng khi một ngọn núi còn to lớn hơn gấp nhiều lần so với Trấn Thần Phong, chậm chậm bay tới, lập tức tạo ra áp lực về mặt tinh thần, khiến mọi người hoảng hốt sợ hãi. Những nơi lôi đỉnh giao cạo đi qua sẽ không còn một cành cây ngọn cỏ, hay ngư cốt đầu giống hệt, như Trấn Thần Phong, đã biến thành chủ đề thảo luận sôi nổi của mọi người. Trấn Thần Phong là vũ khí tuyệt mật của trưởng lão hộ. Chiếu theo quan hệ giữa hai bên, Thành Thiên Tâm tuyệt đối không thể nào giao phương pháp chế tạo Trấn Thần Phong cho Tùng Gian Cốc được. Nhìn ngư cốt đầu là có thể thấy được, ngài Huy hiểu biết rất sâu sắc về nguyên văn. Còn một điều nữa là Tùng Gian Cốc giàu có vượt xa so với dự liệu của mọi người. Một ngọn Trấn Thần Phong muốn không biết bao nhiêu là tài liệu, nhưng ngư cốt đầu còn lớn hơn cả Trấn Thần Phong, cho nên mọi người tự nhiên sẽ cho rằng nó còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Một lát sau, nơi đóng quân chìm trong yên lặng mới vang lên tiếng thán phục. Lớn quá! Đây là ngư cốt đầu đó sao? Nghe nói là được chế ra từ một ngọn núi của Tùng Gian Cốc đó. Thật đúng là có 102. Sự hoài nghi trong đôi mắt mọi người đã biến mất không còn. Một ngư cốt đầu to lớn hơn nhiều so với Trấn Thần Phong, là một sự thể hiện lực lượng công khai. Bất cứ ai nhìn thấy nó, đều tin tưởng tuyệt đối, nó có sức mạnh hùng hậu. Về phần người đã chế ra nó là Ngải Huy, hình tượng của hắn trong lòng mọi người đột nhiên bay vọt lên một cấp độ rất cao. Hai mắt Kha Ninh sáng bừng. Một ngọn núi lớn như thế sẽ có thể bố trí được bao nhiêu tháp pháo đây? Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ngư cốt đầu nguy nga được bố trí dày đặc tháp pháo, biến một con nhím đầy gai nhọn là y đã cảm thấy máu trong người sôi sục. Một vật thể quá lớn sẽ luôn dễ dàng tạo ra cảm giác tràn đầy sức mạnh, cũng luôn có thể mang tới cho con người ta cảm giác an toàn. Thấy một ngọn núi to lớn như thế lơ lửng bay trên đầu, trong lòng mọi người sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mấy người Sư Tuyết Mạn đã lên trên ngư cốt đầu từ lâu. Họ xăm soi từ trên xuống dưới, tấm tắc khen kỳ lạ, thỉnh thoảng lại sờ chỗ này, mó chỗ kia. Lúc trước, khi nghe nói Ngải Huy sắp dẫn Lôi Đình Chi Kiếm lên tiền tuyến, họ vẫn còn lo không biết Tùng Gian Cốc sẽ phải sắp xếp thế nào. Có ngờ đâu hắn lại chuyển cả Tùng Gian Cốc lẫn Hắc Ngư Thủy Sơn đi cùng một lượt. Mọi người không ai bảo ai, ăn ý để lại không gian riêng cho Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn. Hai người ngồi trên một tảng đá ở đỉnh núi, ngắm nhìn gió thốc lên trời từ phong kiều chân châu ở phía đằng xa, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Sư Tuyết Mạn liếc nhìn Ngải Huy, thương tích của ngươi đã khá hơn chưa? Tạm thời vẫn thế. Ngải Huy liếc mắt nhìn Sư Tuyết Mạn. Với giác quan nhạy bén, hắn chợt nhíu mày, chụp lấy tay Sư Tuyết Mạn, ngươi bị thương. Bàn tay bị tóm chặt, Sư Tuyết Mạn không hiểu sao lại cảm thấy hơi bối rối. Nàng cố tự trấn tĩnh lại. Hức, sao mình lại tự nhiên bối rối thế này? Tâm trạng của nàng nhanh chóng bình thường trở lại. Bàn tay đang tóm chặt lấy tay nàng, truyền tới ấm áp xuyên qua lớp băng bó. Ngải Huy gật gù, hả, là do cưỡng ép dẫn nguyên lực tự nhiên vào trong cơ thể, tạp chất không thể trừ khử được. Điều này khá phiền toái đây. Sư Tuyết Mạn nói, ta đã có biện pháp rồi, có hiệu quả đôi chút, nhưng cần có thời gian. Để ta nghĩ xem có hay phương pháp nào xử lý hữu hiệu không. Ngải Huy chợt chuyển chủ đề, mấy trận vừa rồi đánh rất khá, nhất là trận chiến với huyết bộ liệt hoa, có thể nói là kinh điển. Vậy sao? Để nghe được lời khen ngợi từ người quả thật không dễ dàng chút nào. Đương nhiên, nếu như chiến thắng gọn ghẽ hơn một chút,

hai mắt sáng bừng lên, nói, khá lắm, bàn tử. Bàn tử ngượng ngùng, quá khen. Ngải Huy đi quanh phong xào trọng pháo để xem xét, mắt càng lúc càng sáng hơn. Thông qua rất nhiều bộ phận của phong xào trọng pháo, đều có thể thấy được tầm nhận thức về tháp pháo của bàn tử đã vượt qua phạm trù của địa hỏa tháp pháo ban đầu. Lý Hậu Đường đứng riêng một chỗ, thái độ hờ hững lạnh nhạt. Ông ta là một người cổ hủ, tương đối chướng mắt với cách ăn mặc theo phong cách dị hợm của Ngải Huy. Biệt hiệu Ngải Thợ Cạo có thể nói đã tạo ra tiếng xấu tột cùng, với một người coi trọng thanh danh như Lý Hậu Đường thì lại càng không có một chút xíu hảo cảm nào. Mặc dù Ngải Huy sáng chế ra địa hỏa tháp pháo, nhưng theo đánh giá của Lý Hậu Đường, việc đó chẳng qua chỉ là mèo mù vớ phải cá rán. Đi quanh một vòng, Ngải Huy trịch thượng nói, không có vấn đề gì lớn, coi như tạm được, đúng là đại sư có khác. Lời tán dương của Ngải Huy khiến cho bàn tử vô cùng đắc ý, vẻ tươi tỉnh hiện rõ trên mặt ai cũng có thể nhìn ra. Đi theo ngươi lăn lộn lâu như vậy, sao lại không có một chút tiến bộ nào? Có chỗ nào cần cải tiến thì cứ việc nói ra, ta là người khiêm tốn mà, hề hề. Sự thấp thỏm không yên chôn giấu trong lòng bàn tử cuối cùng cũng tan thành mây khói. Nếu A Huy chưa xem, y sẽ cảm thấy trong lòng không yên. A Huy nói không có vấn đề gì lớn, vậy thì nhất định là không có vấn đề gì lớn. Bàn tử có niềm tin tuyệt đối đối với Ngải Huy, cho dù sau khi tấn chức đại sư, niềm tin đó cũng chưa bao giờ từng dao động. Nói về việc tấn chức đại sư tháp pháo, đến giờ bàn tử vẫn chẳng hiểu mình đã tấn chức như thế nào, chẳng thể nhớ nổi những gì đã xảy ra. Nhưng Lý Hậu Đường lại cảm thấy khó chịu. Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, không có vấn đề gì lớn. Vậy có nghĩa là vẫn tồn tại vấn đề nhỏ. Kính xin Ngải Huy các hạ chỉ điểm một đôi điều. Ngải Huy liếc nhìn Lý Hậu Đường. Hắn khẳng định là mình chưa bao giờ từng trêu chọc ông này. Tại sao ông ta lại công khai tỏ thái độ không vừa mắt với mình như thế? Hắn xua tay, bảo với Hà Mù đang đứng bên cạnh, lão Hà, đến lượt ngươi. Lý Hậu Đường nhìn Hà Mù bằng đôi mắt nghi ngờ. Theo ông ta thấy, người thanh niên trước mặt mình quá ốm yếu, lại còn là một người mù lòa. Mù lòa thì làm sao có thể trở thành binh khí sư? Lý Hậu Đường đã trở thành binh khí sư từ nhiều năm trước, nhưng chưa từng nghe nói có binh khí sư nào mù lòa cả. Hà Mù lặng lặng xòe tay ra, con mắt trong lòng bàn tay đột nhiên mở ra, chiếu ra một quầng sáng. Quầng sáng dường như đã biến thành thực thể, lướt qua toàn bộ phong xào trọng pháo. Quầng sáng biến mất, con mắt trong lòng bàn tay nhắm lại. Lý Hậu Đường trợn tròn mắt, cực kỳ hoảng sợ. Một truyền thừa quái dị như thế, từ trước tới nay ông ta chưa bao giờ từng nhìn thấy. Đến nay, trình độ của Hà Mù đã hơn xa lúc mới được Ngải Huy phát hiện ra. Khi xem những vật có y tham gia chế tác, người ta có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong. Bắt đầu là tập diễm bạch thúc, tiếp đến là địa hỏa tháp pháo, rồi kiếm tháp, sau nữa là phong sa kiếm, từ lê hoa thiểm ngân đến phong sa kiếm, cuối cùng là ngư cốt đầu, tầm mắt của y không ngừng được mở rộng, trình độ đột nhiên tăng vọt. Hà Mù nhẹ nhàng búng ngón tay, một đốm sáng to cỡ hạt lạc bay ra. Khi bay đến miệng họng pháo của phong xào trọng pháo, đốm sáng hóa thành một vòng tròn sáng chói. Hà Mù thản nhiên nói, cắt đứt theo đường này. Mặc dù Lý Hậu Đường cảm thấy con mắt trong bàn tay Hà Mù thật sự kỳ lạ, nhưng khi nghe thấy gã nói câu đó, cơn giận đột nhiên bùng lên như lửa thiêu mà không hề báo trước. Từ trước tới nay, ông ta chưa từng nghe thấy một lời đề xuất sửa chữa nào qua loa, võ đoán như vậy. Ông ta giận quá hóa cười, không biết là dựa vào nguyên lý nào thế. Hà Mù mắt điếc tai ngơ, cứ như không nghe thấy gì. Y là loại người kiêu ngạo thành tính, chỉ khi nào gặp Lâu Lan thì mới tươi tỉnh. Ngải Huy ra mệnh lệnh gì, y nghe theo hết, nhưng mặt lúc nào cũng vẫn lạnh như băng. Về phần Lý Hậu Đường, ngươi là ai mà hỏi với Han? Bàn tử có lòng tin tuyệt đối vào trình độ của Hà Mù, vội hỏi, lão Hà, cắt như thế nào? Hà Mù lạnh lùng hừ một tiếng, búng ngón tay. Bong, một tiếng kêu như tiếng chuông vang lên, phần miệng họng pháo đột nhiên rơi xuống mặt đất, mặt cắt bóng loáng không tì vết. Mắt Lý Hậu Đường lại một lần nữa trợn tròn. Họng pháo của phong xào trọng pháo cực kỳ khó chế tạo. Để chịu được nhiệt của tuyết dung nham, họng pháo cần chất lượng cực cao, ông ta vắt kiệt trí óc mới chế tạo thành công. Nhưng khi rơi vào tay đối phương, nó lại giòn như thủy tinh. Không nhịn được nữa, bàn tử vội vác phong xào trọng pháo lên. Bên trong những họng pháo hình tổ ong ở tầng bên trong bỗng nhiên bừng đỏ, chúng quay vù vù với tốc độ chóng mặt, liên tục bắn ra những tia lửa đỏ rực. Bàn tử đột nhiên trở nên kích động. Mỗi lần điều khiển phong xào trọng pháo lúc trước, lần nào y cũng cảm thấy có chỗ nào đó vướng víu, nhưng chẳng thể nào tìm ra nguyên nhân. Lúc này, cảm giác vướng víu đó đã hoàn toàn biến mất, phong xào trọng pháo trên vai nặng nề là vậy. Nhưng y lại thậm chí lại có cảm giác rất nhẹ nhàng. Bàn tử kìm không đặng, reo lên, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Sư Tuyết Mạn giao toàn bộ mảng trọng pháo cho y phụ trách. Bàn tử luôn phải chịu một áp lực cực kỳ nặng nề. Bởi chưa bao giờ từng gánh chịu một áp lực nặng nề như vậy, cho nên lúc nào y cũng lo sợ mình sẽ làm không tốt. Khi việc chế tạo phong xào trọng pháo gặp trục trặc, lòng y nóng như lửa đốt, cơ thể giống như một cái thùng chứa đầy thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Do đó, mỗi khi phong xào trọng pháo được cải tiến dù là nhỏ nhất, cũng đều khiến cho y mừng như bắt được vàng. Lý Hậu Đường trợn tròn mắt. Ông ta đương nhiên có ánh mắt của một chuyên gia, nhờ có sự tham gia của bản thân mà phong xào trọng pháo mới được chế tạo thành công, mỗi một bộ phận bản thân đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, ông ta cả lăm hỏi, đây là nguyên lý gì? Hà Mù lạnh lùng hứ một cái, tại sao phải nói cho ngươi biết? Dứt lời, y bỏ mặc Lý Hậu Đường đang ngây ra như phỗng, nghênh ngang bỏ đi. Ngải Huy nhún vai xuề tay, tỏ vẻ ta là người vô tội, sau đó cũng nghênh ngang bỏ đi. Trong thung lũng, thần úy tài quyết đồng loạt dừng lại nghỉ ngơi, bất cứ người nào trong số họ cũng có vẻ đã kiệt sức. Ban đầu là hành quân cả một quãng đường dài, tiếp đó là đánh úp doanh trại, sau khi thành công lại chạy thục mạng. Kẻ địch giống như đã phát điên, đuổi giết không ngơi nghỉ ở phía sau. Họ đã phải chạy như điên 2 ngày, mới có thể kéo giãn được một khoảng cách nhất định, cuối cùng cũng kiếm được cơ hội thở dốc trong thời gian ngắn ngủi. Dù là ý chí cứng rắn sắt thép, nhưng đến giờ họ đã thực sự biến thành nỏ mạnh hết đà. Vạn thần úy quyết đoán dừng lại, để mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Thời gian dành cho họ rất ngắn ngủi, kẻ địch sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Thành viên cấp cao của 2 chiến bộ họp mặt. Ta cho rằng Nam Cung Vô Liên là kẻ rất nguy hiểm. Mặc dù bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng hắn lại là cung chủ thú cổ cung. Ta thực sự không biết trên người hắn cất giấu những gì, cho nên mới giết hắn. Sợ hắn sẽ sống lại, hoặc ký sinh vào người hay vật nào đó. Ta bèn dùng tuyết dung nham đốt hắn thành tro. Tống Yên và Thiết Đao kể lại chi tiết những gì đã diễn ra lúc đó, từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, chẳng có điểm nào đáng khả nghi. Vạn thần úy gật đầu, giết là đúng. Hành động tiếp theo, có Diệp Bạch Y là đủ rồi. Thú cổ cung quái dị khó đoán, cẩn thận là hơn. Những người khác không hẹn mà cùng gật đầu. Trong suy nghĩ của họ, Nam Cung Vô Liên và Diệp Bạch Y khác nhau hoàn toàn. Diệp Bạch Y trước kia là đồng sự của họ. Hành vi phản bội ngũ hành thiên của ông ta đã khiến trong lòng mọi người ngầm phẫn nộ. Nhưng tài hoa và trí tuệ của Diệp Bạch Y cũng khiến cho họ khâm phục từ tận đáy lòng. Một người như vậy lại lựa chọn phản bội ngũ hành thiên. Mọi người nhìn Diệp Bạch Y với tâm trạng rối rắm. Phẫn nộ, thù hận, kính sợ, ngờ vực khó hiểu. Còn Nam Cung Vô Liên, trong suy nghĩ của mọi người, chỉ là một kẻ địch nguy hiểm. Xét về mặt giá trị, Diệp Bạch Y đóng vai trò quyết định đến việc thành bại của hành động kế tiếp của họ. Nam Cung Vô Liên đương nhiên cũng có giá trị, nhưng không mang tính quyết định. Mọi người vây quanh Diệp Bạch Y đang ngủ say, lòng tràn ngập hiếu kỳ. Tây Môn Tài Quyết hỏi, liệu hắn có đột ngột tỉnh lại không? Vạn Thần Úy lắc đầu, không biết. Tống Yên độc địa nói, hay là giờ làm thịt Diệp Bạch Y luôn? Dù sao đám Hạ Nam Sơn vẫn chưa biết được Diệp Bạch Y còn sống hay đã chết. Nhiều khả năng là bọn chúng đã biết, huyết tu có rất nhiều thủ đoạn quái dị mà. Vạn Thần Úy nói tiếp, hơn nữa, giờ chúng ta không giết chết được hắn. Không giết chết được. Mọi người sửng sốt. Một con dao găm không biết xuất hiện trên tay Tống Yên từ lúc nào. Ông ta đâm nó vào đùi Diệp Bạch Y. Ngay khi mũi dao găm sắp cắm vào, đùi của Diệp Bạch Y đột nhiên lóe lên sắc đỏ. Sau một tiếng đinh, chói tai, không ngờ dao găm của Tống Yên lại không thể đâm xuống được nữa. Mi mắt mọi người dần giật. Thiết Đao thì thào, trái tim thiên thần thực ra là cái gì? Không ai trả lời được câu hỏi của ông ta. Trong cơ thể Diệp Bạch Y ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô biên. Ngay khi ông ta gặp nguy hiểm, nguồn sức mạnh này sẽ lập tức bùng phát, bảo vệ Diệp Bạch Y, nguồn sức mạnh đó chính là trái tim thiên thần. Mấy người vạn thần úy đã đánh không ít trận với phe huyết tu, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Cho nên, họ cảm thấy nguồn sức mạnh của trái tim thiên thần dường như khác xa so với huyết linh lực của huyết tu. Thậm chí, họ còn có thể cảm nhận được mặt ngoài trái tim thiên thần đang tỏa ra hơi thở của thời viễn cổ. Mỗi khi trái tim thiên thần đập, sẽ có một luồng sức mạnh khó tả bằng lời, lan truyền ra rất xa. Hiện tượng này đã biến họ thành một tấm bia chói mắt, không trốn được đi đâu. Đám người Hạ Nam Sơn có thể đuổi theo mà không bị cắt đuôi, nguyên nhân chính là do hiện tượng này. Thần úy tài quyết phải dựa vào tốc độ vượt trội, cưỡng ép kéo giãn khoảng cách, mới giành được cơ hội để thở dốc. Vạn thần úy nghiêm giọng nói thật, ta không tài nào ngờ tới chúng ta lại thật có thể thành công. Kể từ khi bắt đầu, kế hoạch này gần như không có bất cứ hy vọng thành công nào. Vậy mà, giờ đã nắm được Diệp Bạch Y trong tay, kế hoạch của chúng ta đã thành công được một nửa. Nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước, tiếp sau đây chúng ta sẽ còn gian khổ hơn, cảnh ngộ sẽ còn bi đát hơn. Những người khác im lặng, nhưng thái độ ai cũng trở nên nghiêm trọng. Trận đánh úp rất ngắn ngủi, kết quả cũng rất thành công, nhưng cái giá phải trả lại rất nghiêm trọng. Hơn 100 người hy sinh, trong lịch sử của thần úy tài quyết, đây mới là lần đầu tiên. nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu, ai cũng hiểu như vậy, Vạn Thần Úy không hề nói ngoa. Vạn Thần Úy hít sâu một hơi, Diệp Bạch Y đang nằm trong tay chúng ta, vậy tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra? Chiến bộ của Hạ Nam Sơn nhất định sẽ liều mình truy đuổi chúng ta. Ngoài ra, ba thần bộ đang tiến công Trọng Vân Chi Thương cũng chắc chắn sẽ nhận được tin tức, nhất định sẽ chạy tới chặn đường chúng ta từ một hướng khác. Xuất phát từ bất cứ góc độ nào, bọn chúng cũng phải cứu Diệp Bạch Y cho bằng được. Rốt cục sẽ có mấy chiến bộ tham gia chặn đánh, chúng ta thực sự không biết. Nhưng chúng ta mong rằng có càng nhiều càng tốt, bởi đây chính là mục đích của chúng ta. Chúng ta phải vờn bọn chúng. Lúc trước còn phải sợ bọn chúng đuổi kịp, nhưng giờ thì chẳng cần thiết nữa. Nhịp đập của trái tim thiên thần sẽ không cho chúng ta cơ hội ẩn nấp. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta lại nói rằng, cảnh ngộ của chúng ta sẽ càng bi đát hơn. Thời gian nghỉ ngơi của chúng ta sẽ càng ngày ít, chiến bộ của kẻ địch sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta sẽ càng ngày càng mệt nhọc, sức cùng lực kiệt. Nhưng chỉ cần chúng ta chống đỡ được thêm ngày nào, phòng tuyến có nhiều khả năng sẽ giữ vững thêm được ngày đó. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta không thể giết Diệp Bạch Y. Ông ta nhìn lướt qua tất cả mọi người, ta biết rất nhiều trong số mọi người vô cùng thù hận Diệp Bạch Y, ta cũng thù hận hắn. Nếu như hắn tỉnh lại, ta muốn hỏi hắn một câu, vì sao lại phản bội Ngũ Hành Thiên? Nhưng, hiện giờ chúng ta cần hắn còn sống, Diệp Bạch Y còn sống thì mới quấy rối được kế hoạch của chiến bộ huyết tu, mới có thể bắt ép bọn chúng chạy tới bay vây chúng ta, mới có thể giảm bớt áp lực cho bên phía Trọng Vân Chi Thương. Diệp Bạch Y chết đi, sẽ chỉ làm bọn chúng điên cuồng báo thù, đây không phải điều chúng ta cần. Vạn Thần Úy bình thản nói, xét tương quan lực lượng hai bên, chúng ta rất khó có thể thắng được trận chiến này. Cho dù chúng ta có đạt được mục đích, kế hoạch có thành công, hành động tiếp theo có thuận lợi đi chăng nữa, thì liệu có thể thắng được trận chiến này hay không? Không biết. Mọi người lặng ngắt như tờ, đổ dồn ánh mắt vào Vạn Thần Úy. Mặt Vạn Thần Úy vẫn bình thản, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước. Chúng ta sẽ ngã xuống từng người một, số lượng sẽ càng ngày càng ít, Diệp Bạch Y cũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, giết hết chúng ta. Nhiều khả năng chúng ta sẽ mất mạng toàn bộ, nhưng lại chẳng thay đổi được cái gì. Nhưng trong đôi mắt ông ta, dường như lại có một ngọn lửa đang rực cháy. Ông ta nhìn khắp xung quanh, đột nhiên hỏi, các ngươi có sợ không? Ha ha, lão đại đinh chọc cười hay sao? Quả thực sợ chết đi được, sợ bọn chúng không dám đuổi theo. Đã lấy lại đủ vốn rồi, trận đánh úp này đẹp mắt biết bao, ai có thể vượt qua được chúng ta? Khẳng định chúng ta sẽ được lưu danh muôn đời, được ghi vào sách giáo khoa. Hỏng rồi, nếu sau này trở thành danh nhân trong lịch sử, có lẽ ta nên đổi sang một cái tên oai phong hơn một chút. Hề hề, sau này trong sách sẽ đặt câu hỏi cho học sinh thế này, nếu bạn là vị nguyên tu thần úy Vương Nhị Đản nổi tiếng trong lịch sử, trong trận đánh úp doanh trại kẻ địch, bạn sẽ đánh như thế nào, lựa chọn hướng tấn công nào, phối hợp với đồng đội ra sao? Xin hãy trình bày chi tiết chiến thuật của riêng bạn rồi so sánh với chiến thuật tấn công thực tế. Mẹ ơi, may mà Choa không phải đi thi. Choa phải giúp Mi sống sót, để sau này Mi còn đi làm phu tử, suốt ngày đặt câu hỏi đánh đố đám học sinh, ha ha ha. Cút! Nơi đây có phải là Liên Minh Tháp Pháo? Ngải Huy có ở đây không? Một giọng nói lạnh lùng đánh thức Kha Ninh, y ngái ngủ ngẩng đầu nhìn lên, thì chợt phát hiện ra tầm mắt bị chắn hết bởi một người cao lớn khôi ngô. Bên cạnh vị đại hán này là một người nữ thon thả, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tóc trên đầu búi cao, cắm đầy phi đao. Áp lực do hai người trước mặt gây ra khiến gã cảm thấy không thể thở nổi. Kha Ninh vô thức nuốt nước bọt, đứng lên, ta là tổng quản Kha Ninh của Liên Minh Tháp Pháo, hai vị là... Trong lòng gã cực kỳ khó chịu. Cứ mỗi lần hai từ tổng quản thốt ra khỏi miệng, lại là một lần gã lại liên tưởng đến điểm xấu. Thế nhưng, tránh bằng cách nào? Ngải Huy không thèm nói năng câu gì, chỉ tỏ vẻ ta rất coi trọng ngươi, rồi ném phứt mọi việc có liên quan đến Liên Minh Tháp Pháo cho gã phụ trách. Lúc ấy Kha Ninh đã ngây ra như phỗng, hầu như không thể tin vào tai mình. Đến khi gã hoàn hồn lại, bóng dáng Ngải Huy đã mất tâm tự bao giờ. Là ai luôn mồm nói sang sảng phải thành lập Liên Minh Tháp Pháo? Đến giờ, Kha Ninh đã sinh lòng hối hận. Gã không ngờ Ngải Huy lại là một người vô trách nhiệm đến thế. Buồn cười là bản thân vẫn còn ôm ảo tưởng về cái Liên Minh Tháp Pháo chó má này. Gã không chỉ một lần nghĩ đến từ bỏ. Nhưng cứ mỗi lần đối mặt với mấy trăm người đã đi theo mình, hai từ bỏ gã lại không thể thốt ra khỏi miệng. Vật vã hai ngày, cuối cùng gã đã đưa ra quyết định. Kết quả xấu nhất chẳng phải là chết hay sao? Con đường này và lựa chọn ban đầu của gã chẳng phải là giống hệt nhau. Sau khi cởi bỏ được khúc mắc, gã giống như đã biến thành một người khác hẳn, bừng bừng khí thế chiến đấu. Đồng thời, gã nhận được một niềm vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, đó là mặc dù Ngải Huy không hề ra mặt, nhưng ngư cốt đầu nguy nga đồ sộ dường như lại có sức thuyết phục không gì sánh bằng. Những nguyên tu vẫn còn do dự tranh đấu tư tưởng, hầu như đã lũ lượt kéo tới. Liên Minh Tháp Pháo nhanh chóng mở rộng từng ngày. Ngày nào Kha Ninh cũng ngập đầu trong công việc đến tận lúc trời tối om, vừa rồi gã mới tranh thủ được thời gian rảnh nhắm mắt một lát. Đồng quỷ, ngư kim, người nam và người nữ cùng trả lời bằng giọng lạnh như băng. Kha Ninh giật mình đánh thót, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái tên của ông Hanh ông Cáp của Thành Tân Quang, đương nhiên như sấm bên tai. Mặc dù Thành Tân Quang đã tỏ thái độ từ rất sớm, là sẽ tuyệt đối ủng hộ liên minh tháp pháo, nhưng không ngờ lại thật sự cử cả hai chiến bộ mạnh nhất của mình tới. Nếu nói tới thân thế và địa vị, Kha Ninh kém rất xa hai người. Điều đó khiến cho mi mắt gã dần giật, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn tả. Có hai vị đại nhân đồng quỷ và ngư kim gia nhập, chắc chắn liên minh tháp pháo sẽ mạnh hơn rất nhiều so với chiến bộ bình thường. Gã vội vàng nói, mời hai vị đại nhân ngồi. Phải chăng hai vị muốn tìm đại nhân Ngải Huy? Đại nhân đang thăm dò địa hình, ta sẽ đi gọi. Đồng quỷ ồm ồm nói, chúng ta nên đến bên đó chào hỏi mới phải, mong Kha Tổng Quản dẫn đường cho. Ba từ Kha Tổng Quản khiến cho bản thân cảm thấy sóc óc, nhưng Kha Ninh vẫn kinh ngạc trước sự tôn kính dành cho Ngải Huy của hai vị bộ thủ đại nhân. Trong lòng gã, Ngải Huy đã bị liệt vào hàng ngũ những kẻ không đáng tin cậy. Gã vui vẻ nói, được, mời hai vị đi bên này. Ngải Huy đứng trên bờ vực, quan sát kim phong đang thổi vù vù lên trời, trông giống như một bức tường trong suốt được phủ một lớp kim loại bóng loáng. Nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy được cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Ngải Huy chợt nhớ tới tháp huyền kim ở bên ngoài thành Tùng Gian. Mắt hắn hơi dại đi. Tất cả mọi người đều bộn rộn tối mắt, không khí trận đại chiến đã sôi sục lắm rồi. Duy chỉ có Ngải Huy là dường như vẫn rất nhàn rỗi. Sau khi phó thác toàn bộ những việc có liên quan đến liên minh tháp pháo cho Kha Ninh, ngày nào hắn cũng lượn lờ đi dọc theo sườn núi ở bên cạnh vực sâu, thỉnh thoảng lại dừng lại, giống như đang thưởng thức phong cảnh vậy. Không ai biết được trong lòng hắn đang toan tính điều gì. Thăm dò địa hình gì đó, chẳng qua chỉ là đánh giá phiến diện của riêng Kha Ninh. Địa hình có gì đáng để thăm dò nữa chứ? Kim Phong đã chia cắt hai bên bờ, còn những phong kiều chân châu còn lại thì đã bị phá hủy toàn bộ. Kha Ninh dẫn đường cho đồng quỷ ngư kim tìm đến chỗ Ngải Huy. Đồng quỷ khom mình hành lễ, Ngải Huy các hạ, đã lâu không gặp. Ngư kim cũng hành lễ, nhưng lại không lên tiếng. Tâm trạng hai người rất phức tạp. Mấy năm trước, hai người họ coi Ngải Huy như con cháu để mà đối xử. Không ngờ vài năm sau, họ lại phải tôn kính gọi bằng đại nhân. Dù tâm trạng rất phức tạp nhưng hai người lại khâm phục từ tận đáy lòng. Năng lực là trên hết, ở bất cứ thời đại nào cũng vậy. Thành tựu trong vài năm qua của Ngải Huy, đáng để họ phải tôn trọng. Ngải Huy của bây giờ, có người tán thưởng, có người phê phán, nhưng không có một ai dám coi thường sự hiện hữu của hắn. Ngải Huy gật đầu chào hai người, nói cực khổ cho hai vị rồi. An thành chủ vẫn khỏe chứ? Đồng quỷ cung kính trả lời, thành chủ vẫn rất khỏe, vô cùng hoài niệm đại nhân. Trước khi đi, thành chủ đã dặn, phải tuyệt đối nghe theo lệnh của đại nhân. Bất cứ một nhiệm vụ nào, cho dù có nguy hiểm đến mấy, đồng quỷ ngư kim cũng sẽ nhất định toàn tâm toàn ý thi hành, tuyệt không từ chối. Ngải Huy mỉm cười, cảm ơn đã ủng hộ. Đồng quỷ nói, đại nhân quá khách khí, đó là phận sự. Ngải Huy gật đầu, vừa khéo có việc phiền tới hai vị bộ thủ. Đồng quỷ đáp, đại nhân cứ nói. Ngải Huy nói, ta muốn thành lập liên minh tháp pháo, đây là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. Nhưng, hiện giờ ta không có cách nào để phân thân. Mọi việc có liên quan đều do một tay Tổng quản Kha Ninh phụ trách. Kính mong hai vị bộ thủ trợ giúp Tổng quản Kha Ninh xây dựng nên một cái khung vững chắc cho liên minh tháp pháo. Đồng quỷ và ngư kim liếc nhìn nhau, hai người cùng khẽ giật mình. Trước khi đến đây, họ cho rằng Ngải Huy nhất định sẽ hết sức đề phòng hai người, nhiều khả năng hai người sẽ bị phân biệt đối xử. Tuyệt đối không ngờ tới, Ngải Huy vừa lên tiếng đã ủy thác trách nhiệm cho họ, giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Không thể trách hai người đã quá đa nghi. Vài năm trước, hai bên đã quen biết nhau, sự gian trá của Ngải Huy, họ đã thấm nhuần, hiểu rõ như lòng bàn tay. Dù nhận ra sự thể hiện trong ánh mắt hai người, Ngải Huy vẫn coi như không phát hiện ra, hỏi, có vấn đề gì không? Mặc dù không thể phán đoán ra được Ngải Huy nói có thực lòng hay không, nhưng đồng quỷ vẫn kiên định nói, thuộc hạ đương nhiên sẽ dốc hết sức lực đi làm. Thế nhưng, liên minh tháp pháo này nên dùng kế hoạch và sách lược nào để làm chuẩn? Ngải Huy sờ cằm, thời gian quá ngắn, không thể yêu cầu quá cao. Ngài tập hợp mọi người thành đội ngũ, huấn luyện họ sử dụng tháp pháo. Bên phía Trọng Vân Chi Thương đã chế tạo ra được loại phong xào trọng pháo mới, còn phía Lão Hà sẽ tổ chức thợ thủ công rèn. Nhiệm vụ của các vị là cái gì? Chính là huấn luyện cho mọi người sử dụng thành thạo. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần bắn được pháo là coi như đã tập luyện thành thạo. Nghe nói vậy, Kha Ninh buột miệng nói, nhưng ngay cả một khẩu phong xào trọng pháo chúng ta cũng không có. Ngải Huy cười hề hề, sắp có rồi. Sự hoài nghi hiện rõ trên mặt Kha Ninh, hiển nhiên gã không tin tưởng. Gã không dễ dàng bị lừa gạt như đồng quỷ và ngư kim, tâm lý thiếu tín nhiệm Ngải Huy đã ăn sâu vào trong đầu gã. Ngải Huy chẳng màng giải thích. Đồng Quỷ Ngư Kim liếc nhìn nhau, trong lòng hai người cũng có rất nhiều vấn đề nghi ngờ lẫn khó hiểu. Nếu như chỉ tập luyện mỗi phong xào trọng pháo, vậy thì có tác dụng gì? Một liên minh tháp pháo như vậy sẽ có được mấy sức chiến đấu? Nhưng Ngải Huy dường như có ẩn ý sâu xa nào đó. Hơn nữa, hai người còn thừa biết, Ngải Huy tuyệt đối không phải một kẻ ngốc. Đồng Quỷ Trang nghiêm nói, tất không nhục sứ mạng. Trọng Vân Chi Thương, Tang Chỉ Quân đang báo cáo với Sư Tuyết Mạn, mấy ngày nay, số lượng vật tư chúng ta thu được đã giảm toàn diện. Ngày hôm trước vẫn có 5 chiến bộ đi qua, nhưng đến hôm nay thì chỉ còn có 1. Đang cúi đầu hí hoái viết, Sư Tuyết Mạn dừng tay lại, ngẩng lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Tang Chỉ Quân cười méo xẹo, bởi vì chúng ta thật sự tiếng xấu đồn xa. Giờ ở bên ngoài nói chúng ta còn tồi tệ hơn cả đám thổ phỉ, quả thực là một lũ ác ôn chính cống. Rất nhiều chiến bộ không chịu rút lui qua chỗ chúng ta, mà đi men theo hai đầu của vực sâu. Bọn họ thà rằng vất vả đi vòng một vòng cung lớn, cũng nhất quyết không đi qua chỗ chúng ta. Hiện giờ, tiếng xấu của chúng ta đã lan ra khắp thiên hạ rồi. Sư Tuyết Mạn đột nhiên nói, người nói tất cả bọn họ đều men theo hai đầu vực sâu, đi theo đường vòng rút quân về. Tang Chỉ Quân nói, đúng vậy. Trinh sát của chúng ta phát hiện ra, rất nhiều chiến bộ đã xuất phát đi men theo hai đầu mút vực sâu. Tuy rằng xa hơn một chút, nhưng ít ra có thể bảo toàn được mình. Mặt nàng ta đầy ưu sầu, không ngờ tên tuổi của họ lại xấu đến mức khiến mọi người thà rằng, mất cả mấy tháng trời chạy theo một quãng đường vòng, cũng không chịu rút về qua cửa khẩu họ đang chấn giữ. Sư Tuyết Mạn không nhịn được phì cười. Tang Chỉ Quân trách móc, trời ạ, Tuyết Mạn ngươi vẫn còn cười được. Từ nhỏ nàng ta đã được giáo dục, kỷ luật trong chiến bộ nhất định phải nghiêm ngặt, không đụng đến dù một cây kim sợi chỉ. Nhưng những gì đang làm hiện giờ lại trái ngược hoàn toàn so với quan điểm của bản thân. Không riêng gì nàng ta, rất nhiều người của Trọng Vân Chi Thương cũng rơi vào tình trạng như vậy. Chẳng ai muốn từ anh hùng biến thành ác ôn. Mệnh lệnh của Ngài Huy, họ sẽ không một chút do dự chấp hành, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khúc mắc. Sư Tuyết Mạn mơ màng lẩm bẩm, cái tên này thật sự quá gian trá, biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra được. Tang Chỉ Quân như lạc vào sương mù, hỏi, Tuyết Mạn, ngươi đang nói gì thế? Sư Tuyết Mạn giật mình tỉnh lại, nói, ngươi thấy không, vấn đề khó khăn gây phiền nhiễu cho chúng ta đã được giải quyết. Tang Chỉ Quân vẫn không hiểu ra sao, giải quyết vấn đề gì. Sư Tuyết Mạn kiên nhẫn giải thích, lúc trước chúng ta lo lắng kẻ địch sẽ dùng đám quân bại trận để phá rối phòng tuyến của chúng ta. Nhưng đến lúc này, đám quân đó hoàn toàn không đến, chẳng phải vấn đề của chúng ta đã được giải quyết hay sao? Tang Chỉ Quân sững người ra một thoáng, hình như là đúng vậy. Ai, vậy là giải quyết xong rồi. Chẳng lẽ tên này làm vậy là để giải quyết vấn đề đoàn quân bại trận? Chẳng lẽ không phải do tham lam? Chẳng lẽ chúng ta đã hiểu lầm hắn? Sư Tuyết Mạn cười khẩy, các ngươi không hề hiểu lầm hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn làm vậy là muốn rung cây nhát khỉ, mượn gió bẻ măng. Cái tên này đầu óc đen tối hết chỗ nói. Tang Chỉ Quân khe khẽ than một tiếng, danh mãnh nói, đúng là đầu óc đen tối hết chỗ nói. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại có người yêu thích kẻ có đầu óc đen tối. Mặt đỏ bừng như giáng chiều, Sư Tuyết Mạn sẵn giọng, vài ngày không bị trừng trị, gan ngươi to lên rồi chắc. Tang Chỉ Quân còn lâu mới sợ hãi, danh mãnh trợn tròn hai mắt, ôm cũng đã ôm rồi, chẳng lẽ không làm gì khác hay sao? Vậy thì vẫn còn may chán. Bộ thủ đại nhân, không thể vứt bỏ truyền thống tốt đẹp của Trọng Vân Chi Thương chúng ta đấy. Bởi vì cái gọi là bá vương ngạnh thượng cung, có nghĩa là không phục thì đánh cho phục mới thôi, ai u ai u. Dưới cơn mưa nắm đấm của Sư Tuyết Mạn, Tang Chỉ Quân chạy trối chết. Doanh trướng chỉ còn lại một mình Sư Tuyết Mạn, mặt đỏ bừng như giáng chiều, không giấu được thẹn thùng. Một lát sau, sắc đỏ trên mặt mới dần bớt đi, Sư Tuyết Mạn trở lại dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày. Hứ, nói cũng đúng, mình là chủ nợ, chột dạ cái gì? Kể cả là so nắm đấm ai cứng, ai sợ ai? Nàng ra khỏi doanh trướng, đi tới nơi đóng quân của Đỉnh Chi Kiếm. Vừa đúng lúc Ngải Huy đang quay về doanh trại, hai người đụng mặt nhau, cả hai cùng đờ ra. Sư Tuyết Mạn nhanh chóng trở nên điềm nhiên như không có việc gì, tới doanh trướng nào? Tang Chỉ Quân đang lôi kéo Khương Duy đến rình trộm, nghe thấy thế, mắt trợn tròn, mồm há hốc không ngậm lại được. Quá trực tiếp. Ngải Huy ngớ người, làm gì? Sư Tuyết Mạn, việc lần trước vẫn chưa làm xong. Khương Duy và Tang Chỉ Quân hoàn toàn hóa đá. Trong đầu hai người hiển hiện cảnh tượng Sư Tuyết Mạn bồng Ngải Huy đi, tới cái hướng lần trước, việc vẫn chưa làm xong. Ngải Huy chợt nghĩ ra, à, chị Thương. Hắn gật đầu, lần này phải làm cho xong hẳn. Khương Duy và Tang Chỉ Quân tròn mắt nhìn nhau. Làm cho xong hẳn. Cho dù Ngải Huy đã cam đoan lã sẽ có đủ phong xào trọng pháo, nhưng Kha Ninh vẫn không tin. Hơn nữa, gã cảm thấy hai vị đại nhân Đồng Quỷ và Ngư Kim dường như cung kính thái quá đối với Ngải Huy. Gã nghĩ mãi mà không hiểu, một kẻ bị gọi thợ cạo thì có cái gì đáng được tôn kính? Tham lam, hèn hạ, vô trách nhiệm, đây mới là hình tượng Ngải Huy trong lòng Kha Ninh. Điều khiến gã khó chịu nhất là bản thân không được cái gì. Gã ở lại tham gia liên minh tháp pháo là vì cái gì? Là vì muốn báo thù. Nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng lười nhác lờ đờ, phủi tay vô trách nhiệm của Ngải Huy, là Kha Ninh lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu như không phải sư bộ thủ điều bản thân sang đi tiền trạm cho việc thành lập liên minh tháp pháo, hoặc nếu không phải có một nhóm người bị bản thân lôi kéo vào liên minh này, gã đã rời khỏi cái liên minh tháp pháo hữu danh vô thực này từ lâu. Hai vị đại nhân Đồng Quỷ và Ngư Kim đến, trong lòng Kha Ninh hết sức cao hứng. Hai vị đại nhân cây có bóng người có tên, đã làm bộ thủ nhiều năm, am hiểu việc quân, tài giỏi hơn rất nhiều so với một tên gà mờ như gã. Nhưng Kha Ninh lại không hay biết, trong lòng Đồng Quỷ và Ngư Kim đánh giá gã rất cao. Mặc dù còn trẻ, nhưng gã làm việc chắc chắn, không có tật xấu nào, nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo, cho dù tới bất cứ nơi nào cũng sẽ là một nhân tài. Nhất là gã hiểu biết rất tường tận về tháp pháo, chỉ cần nói về tháp pháo là sẽ giành mạnh đâu ra đấy. Hai người thầm tán thưởng, Ngải Huy quả nhiên không phải người tầm thường, lôi bừa trong đám thủ hạ ra một người mà cũng tài giỏi như vậy. Xét về chiến thuật tháp pháo, tầm hiểu biết của hai người kém xa Kha Ninh. Kha Ninh có đam mê đặc biệt đối với chiến thuật tháp pháo. Cho dù bản thân bị Sư Tuyết Mạn đuổi tới liên minh tháp pháo, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản gã ra vào nơi đóng quân. Dựa vào quan hệ với Lý Hậu Đường, Kha Ninh lúc nào cũng có thể quan sát quá trình bàn sư tu luyện ở khoảng cách gần, còn thường xuyên có thể kiếm được cơ hội trao đổi với vị đại sư này. Đối với chiến thuật tháp pháo, gã có kiến giải của riêng mình. Khi tiến hành chủ bị thành lập liên minh tháp pháo, gã đã tự mình suy nghĩ nên thành lập liên minh tháp pháo theo hình thức nào, nên huấn luyện nguyên tu ra sao. Nhưng đó chỉ là niềm đam mê của riêng gã. Gã không cho rằng mình có thể đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề như vậy. Thế nhưng, khi Đồng Quỷ Ngư Kim xem xong một vài phương án do gã xây dựng, hai người tán thưởng nhiệt liệt, lập tức quyết định án theo một trong những phương án đó mà làm, Kha Ninh đã ngây dại. Đến khi gã tỉnh táo lại, tâm trạng lại chuyển sang vừa hưng phấn vừa thấp thỏm không yên. Gã vẫn còn khá trẻ, đang giữa thời tràn đầy nhiệt huyết, khát vọng kiến công lập nghiệp của thanh niên. Khi ý tưởng của mình được ghi nhận, có thể đoán được trong lòng một người sẽ mừng rỡ ra sao. Thế nhưng, gã chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này. Ý tưởng của mình thực ra là đúng hay là sai, trong lòng không dám chắc một chút nào. Trái lại, Đồng Quỳ và Ngư Kim lại không nghĩ ngợi nhiều như gã. Một nguyên nhân là vì ý tưởng của Kha Ninh vô cùng chu đáo tỉ mỉ, khả năng thành công trên thực tiễn là rất cao. Họ có thể dễ dàng nhận ra, sự hiểu biết về chiến thuật tháp pháo của gã vượt rất xa mình. Một nguyên nhân khác là hai người chưa từng quên mệnh lệnh của Ngải Huy. Nguyên văn lời nói của Ngải Huy là trợ giúp Kha Ninh xây dựng một cái khung vững chắc cho liên minh tháp pháo. Nếu đã là trợ giúp, như vậy có nghĩa Kha Ninh là người quyết định. Họ chẳng phải là hạng người lo trước nghĩ sau, mà là những nguyên tu chiến bộ điển hình, tác phong phục tùng mệnh lệnh đã ăn vào máu. Họ đã nói nghe theo mệnh lệnh của Ngải Huy thì nhất định sẽ chấp hành đầy đủ. Hai người vừa khéo bù đắp cho những thiếu hụt của Kha Ninh. Kha Ninh có óc sáng tạo nhưng không có kinh nghiệm, hai người là thành viên chiến bộ lâu năm. Kinh nghiệm phong phú, có thể giúp Kha Ninh giải quyết những vấn đề mang tính thực tế. Xin hỏi, đại nhân Ngải Huy có ở đây không? Một giọng nói lạnh nhạt cắt đứt mạch suy nghĩ của Kha Ninh. Gã ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mang thái độ hờ hững đang đứng trước mặt. Phía sau ông ta là một đội quân 200 đến 300 người. Chẳng biết tại sao, đội quân này làm cho Kha Ninh có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả hai vị đại nhân Đồng Quỷ và Ngư Kim. Gã nuốt nước bọt, đại nhân đang ở trong doanh trại, các vị là... Người đàn ông trung tuổi hờ hững hỏi, có thể dẫn chúng ta đến gặp mặt đại nhân Ngải Huy không? Rõ ràng đối phương ăn nói rất lễ phép, nhưng không hiểu tại sao, cảm giác nguy hiểm đang vướng vất trong lòng Kha Ninh lại không hề giảm bớt đi chút nào. Gã thậm chí không có ý nghĩ chống chối, buột miệng nói, được, xin mời theo lối này. Đến khi hoàn hồn lại thì gã đã thấy mình đang dẫn đội quân này vào trong nơi đóng quân. Gã cố ép đầu óc tỉnh táo lại, bản thân chẳng hề hỏi đến mục đích đến đây của đám người này. Vậy mà cứ thế sồng sộc dẫn họ vào trong khu vực đóng quân. Nhưng khi nghĩ đến trong nơi đóng quân có vô số cao thủ, gã đã lấy lại bình tĩnh được phần nào. Khi nhìn thấy hai vị đại nhân Đồng Quỷ và Ngư Kim, gã vội vàng chạy tới chỗ hai người. Trong doanh trướng mờ tối, một giọng nam dịu dàng, dậy thôi nào, sắp đến giờ uống canh nguyên lực của Lâu Lan rồi. Người nữ lẩm bẩm đầy lười biếng, ta muốn ngủ tiếp. Giọng nam vẫn tiếp tục dịu dàng, hay là ta lấy về cho nàng. Người nữ mơ mơ màng màng nói, ta thèm ngủ. Người nam nhẹ nhàng đắp chăn giúp người nữ, dịu dàng hôn lên mặt nàng một cái rồi đứng dậy mặc quần áo. Ra ngoài doanh trướng, ánh nắng mặt trời ấm áp dễ chịu, bầu trời dường như đã trở nên khác hẳn với trước kia. Y đi về phía nơi đóng quân của Lôi Đình Chi Kiếm, trên gương mặt đọng một nụ cười ngây ngô mà không hay biết. Những người y gặp trên đường, khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của y, hùa nhau trêu ghẹo. Ủa, ông già Khương, cuối cùng gạo đã nấu thành cơm. Đã nói trước rồi mà, cứ lê mà lề mề, phải làm cho xong sớm. Chiến trường nhi nữ có cổ hủ lắm đâu. Ngươi nhìn mà xem, ông già Khương đã lột xác, giống như đã biến thành người khác vậy. Một giấc mộng xuân mà lị. Chúc mừng ông già Khương, lúc nào sinh em bé Khương đấy. Khương Duy đôi khi sẽ bị tỏ vẻ ngượng ngùng xấu hổ khi bị trêu chọc, nhưng đa phần chỉ cười ngây ngô, vẻ chín chắn điềm đạm hàng ngày hoàn toàn không còn nhìn thấy đâu nữa. Khương Duy và Tang Chỉ Quân mắt đi mày lại, tất cả mọi người ai mà chẳng thấy. Đến giờ thấy hai người đã tu thành chính quả, họ đều vui mừng thay cho hai người. Tình cảm chiến hữu luôn chân thành và vô tư. Trong thời đại khói lửa chiến tranh lan ra khắp nơi, tương lai mù mịt, đâu đâu cũng chỉ thấy chết chóc, tàn sát, máu tươi, tính mạng trở nên nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết. Được nhìn thấy hạnh phúc của một cặp đôi mới, cũng giống như bắt gặp một cái cây đang đâm chồi xanh mơn mởn giữa sa mạc hoang vu khô cằn. Tất cả mọi người đều nói lời chúc phúc chân thành nhất từ tận đáy lòng. Khương Duy giống như bị say rượu, lảo đảo đi vào nơi đóng quân của Liên minh Tháp Pháo. Lúc này, tin tức cặp đôi phó bộ thủ cuối cùng đã kết thành chính quả, đã lan truyền ra khắp nơi đóng quân. Thỉnh thoảng lại có người chạy tới chúc mừng Khương Duy, bầu không khí rất náo nhiệt. Không biết ai gào lên một câu phải chúc mừng một phen, lập tức dẫn tới làn sóng hưởng ứng của mọi người. Ngải Huy cùng Sư Tuyết Mạn đang tại uống canh nguyên lực, hai người liếc nhau, cùng mỉm cười đồng ý. Lần chữa trị đêm qua tốt hơn rất nhiều so với lần trước, Ngải Huy không xuất hiện tình trạng hư thoát vì mất sức quá độ. Vất vả cả một đêm, vừa mới cùng nhau uống canh nguyên lực, không ngờ hai người lại nghe thấy một tin tức đáng mừng như thế. Mọi người nhiệt liệt hoan hô, nhất là ở nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương. Những người này đã trải qua trận chiến tàn khốc với Huyết Bộ Liệt Hoa, mặc dù giành thắng lợi nhưng thương vong lại rất nghiêm trọng, tâm trạng toàn quân rất nặng nề. Có được một quãng thời gian vui vẻ như thế này, tất cả mọi người rất quý trọng. Lâu Lan lớn tiếng hoan hô, để Lâu Lan tổ chức cho. Ngải Huy ngắm nghía Khương Duy từ trên xuống dưới, tắc lưỡi, quá giỏi, cứ thế im hơi lặng tiếng xử lý xong Tang Chỉ Quân. Đúng là người có bản lĩnh thì không thích thể hiện, trước kia đã coi thường ngươi mất rồi. Cứ tưởng rằng ngươi là người hiền lành nhất, ai ngờ lại là kẻ cao tay nhất. Khương Duy hơi ngượng ngập, vẫn phải cảm ơn lão đại và bộ thủ Tuyết Mạn. Ngày hôm qua, bởi vì tận mắt thấy cuộc trao đổi trực tiếp ngắn gọn giữa Sư Tuyết Mạn và Ngải Huy, Tang Chỉ Quân và Khương Duy như bị gõ một chùy vào đầu. Ngẫm lại, Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn dứt khoát lanh lẹ đến thế, trong khi tình cảm hai người họ đã đến tình trạng này rồi, còn phải che đậy tự làm khổ mình để làm cái gì? Trận chiến sắp tới sẽ gian khổ tới mức nào, chẳng một ai biết được mình có thể sống sót hay không, cớ gì còn giữ kẽ để rồi phải tiếc nuối. Vẫn là hai vị lão đại suy nghĩ thấu suốt. Hai người đã tình trạng ý thiếp từ lâu, sau khi suy nghĩ thông suốt thì không còn vướng mắc gì nữa. Ngải Huy nói bô bô, đúng là nên cảm ơn ta và cô nàng thép, nếu không có chúng ta, ngươi và Tang Chỉ Quân làm sao có thể gặp được nhau. Người ta thường nói, tầm ngầm mà đấm chết voi. Trước kia, ta còn không tin, đến giờ mới thấy quả đúng là như vậy. Im hơi lặng tiếng, thực sự cao tay. Sư Tuyết Mạn cũng gật đầu, gương mặt như tạc bằng băng biến thành tươi cười trong một lần hiếm hoi. Nói, Chỉ Quân là một người con gái tốt, ngươi phải đối xử tốt với nàng đấy, cố gắng lên. Mọi người không nói những câu như sống lâu trăm tuổi, bạch đầu giai lão. Trận chiến ác liệt sắp diễn ra, lời chúc phúc như vậy quá sáo rỗng, giống như một ước vọng xa vời. Ngải Huy đột nhiên khẽ kêu lên, lại một lần nữa nhìn Khương Duy từ đầu đến chân. Khương Duy thấy vậy, vội vàng cúi đầu xem xét lại người mình, có chuyện gì thế? Ngải Huy nói bằng giọng mang hơi hướng kinh ngạc, ngươi thật sự sắp đột phá rồi thì phải. Khương Duy sững người ra một thoáng. Y nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra trạng thái cơ thể. Một lát sau, y chợt mở bừng mắt, gương mặt đầy rạng rỡ. Trong cuộc chiến ở thành Phong Tín lúc trước, dưới áp lực nghẹt thở của đối phương, y đã có dấu hiệu đột phá. Sau khi trở về, y bận rộn tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian rảnh để mà quan tâm đến sự biến đổi của bản thân. Không ngờ, đến hôm nay nguyên lực trong cơ thể đã tích trữ đến mức căng tràn, mơ hồ có dấu hiệu phát sinh về mặt bản chất. Ngải Huy chọc ghẹo, thật sự là song hỷ lâm môn. Sư Tuyết Mạn cười tươi tắn, đứng lên nói, ta đi thăm Chỉ Quân. Đợi Sư Tuyết Mạn ra khỏi nơi đóng quân, Khương Duy đột ngột kéo Ngải Huy lại, thì thầm hỏi, lão đại, đến lúc nào các ngươi mới tổ chức ăn mừng chuyện vui của mình thế? Ngải Huy cảm thấy khó hiểu, chuyện vui của chúng ta. Thấy Ngải Huy nhìn đi nhìn lại mình bằng đôi mắt ngờ vực, không hiểu sao Khương Duy bỗng hơi chột dạ. Nếu hai vị lão đại biết được bọn mình âm thầm rình trộm, mình có thể bị đánh hay không? Nhất định là có. Y lập tức cười hì hì để khỏa lấp, ta muốn nói là, ta thấy thần sắc hôm nay của bộ thủ Tuyết Mạn rất tốt. Ngải Huy như chợt nghĩ ra, ngươi muốn nói thương tích của nàng sao, gần như khỏi hẳn rồi, sao không xem ai đã ra tay cơ chứ? Được rồi, ta phải ra ngoài đây. Ngươi cần làm gì thì cứ làm đi. Sau đó, hắn dặn dò bằng giọng bể trên, tục ngữ nói rất hay, trên đầu chữ sắc có cây đao, thế nào mới được gọi là đàn ông? Đàn ông là phải đối xử với bản thân mình hung ác một chút, hãy tự đâm mình mấy nhát đao, phải mạnh tay một chút. Việc đột phá đại sư sẽ nằm trong tầm tay. Ngải Huy vỗ vai Khương Duy rồi nghênh ngang bỏ đi. Đồng quỷ Ngư Kim cũng tới chúc mừng. Hai người nhìn Khương Duy bằng ánh mắt đầy phức tạp. Ngày trước, Khương Duy là nhân tài mà họ vô cùng coi trọng, không ngờ y lại quyết định đi theo Ngải Huy, không ngờ y lại trưởng thành đến trình độ như ngày hôm nay. Có đôi khi, hai người lại tự hỏi, nếu như Khương Duy đi theo họ tới thành Tân Quang, y có thể trưởng thành đến trình độ như ngày hôm nay không? Câu trả lời khiến cho hai người vô cùng thất lạc. Bắt đầu với hùng tâm tráng trí, nhưng mãi về sau cũng không đạt được gì cả, ý chí của toàn bộ tân dân theo đó cũng dần mai một. Đúng vào lúc vừa mới nói cảm ơn xong, Khương Duy chợt thấy Kha Ninh dẫn theo một đám đông tới. Đến khi y nhìn rõ mặt người cầm đầu đám đông đó, nụ cười trên mặt chợt đông cứng lại. Khương phó thủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Thái độ Tiểu Sơn vẫn bình thản, giống như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù không hề quen biết những người này, nhưng đồng quỷ Ngư Kim vẫn có thể cảm nhận được sự khí chất nguy hiểm đến ớn lạnh của họ. Thấy Khương Duy và họ có quen biết nhau, hai người mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc ở thành Phong Tín, Khương Duy đã không sợ hãi, lúc này ở đại bản doanh nhà mình y càng không cần phải sợ hãi, đanh giọng nói, từ biệt ở thành Phong Tín, không ngờ tới hôm nay lại có thể gặp các hạ ở nơi này. Không biết các hạ định làm gì? Tiểu Sơn chăm chú quan sát Khương Duy, chợt mỉm cười, chỉ trong thời gian ngắn, năng lực của Khương phó thủ đã tiến bộ không ít. Khương Duy đáp lại với gương mặt vô cảm, tất cả là nhờ các hạ ban tặng. Lúc đầu, mọi người cứ tưởng những người này và Khương Duy quen biết nhau. Đến lúc này mới chợt vỡ lẽ ra, thì ra hai bên đã từng phát sinh xung đột. Ngay lập tức, bầu không khí biến thành gươm tuốt vỏ nỏ gương dây, mọi người đề phòng tối đa, nhất là Kha Ninh. Lúc này, gã thầm than không ổn, những người này không phải đến hành thích Ngải Huy đấy chứ. Mặc dù trong lòng coi thường cách làm người của Ngải Huy, nhưng Kha Ninh buộc phải thừa nhận, Ngải Huy có ảnh hưởng rất lớn tới Liên Minh Tháp Pháo và Trọng Vân Chi Thương. Nếu như lúc này Ngải Huy gặp bất trắc, sau đó ra sao, Kha Ninh không dám nghĩ tiếp. Tiểu Sơn chẳng hề tức giận, cười hì hì, không đánh nhau thì không quen biết. Cách làm người của Khương phó thủ, tại hạ vô cùng khâm phục. Ngay cả Khương Duy cũng hiểu được có điều gì đó là lạ. Có câu nói rất chính xác, giận mấy cũng không đánh người đang cười, đối phương không có vẻ gì là đến để gây rắc rối cả. Nói thật, trong lòng y thực ra chẳng tức giận là mấy. Lần trước, mặc dù đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng đối phương lại phải tay áo bỏ đi. Có thể thấy được, ông ta vẫn có khí khái của một người đàn ông. Y nhanh gọn, trực tiếp hỏi, mục đích là gì, mong ngài cứ nói thẳng ra. Tiểu Sơn điềm nhiên như không có việc gì, chúng ta đến tham gia chiến đấu, hy vọng có thể kề vai chiến đấu cùng các vị để chống lại huyết tu. Hai mắt đồng quỷ Ngư Kim tỏa sáng. Thực lực của người đàn ông trung tuổi niên này sâu khôn lường, những người khác thì tỏa ra khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, là một đội quân tinh nhuệ chân chính. Lúc trước cứ tưởng họ đến gây sự, hai người còn âm thầm lo lắng, giờ nghe nói tới tham gia để chống lại huyết tu, lập tức trở nên mừng rỡ. Nghe nói vậy, Kha Ninh như chút được gánh nặng, trái tim treo lên trên cổ đã trở về vị trí cũ. Khương Duy cũng âm thầm hưng phấn. Dù không biết người này từ đâu tới, nhưng năng lực vượt quá cấp bậc đại sư, nếu ông ta chịu gia nhập bọn mình, tuyệt đối là một trợ lực đáng kể. Gã nhìn thẳng vào đối phương, nghiêm nghị hỏi, Thành Thiên Tâm có đồng ý cho các vị tới tiền tuyến? Tiểu Sơn vừa nghe thấy ba từ Thành Thiên Tâm, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ngạo nghễ nói, chúng ta là chúng ta. Họ Diệp là họ Diệp. Đồng quỷ Ngư Kim nghe thấy Thiên Tâm Thành, đã giật mình, sau lại nghe thấy Tiểu Sơn nói vậy, hai người càng giật mình hơn. Đầu óc hai người cấp tốc hoạt động, thử lục lọi trí nhớ xem ở Thiên Tâm Thành có ai dám gọi Diệp phu nhân là họ Diệp, một cách kiêu ngạo như vậy không? Gương mặt tươi rói, Khương Duy nhiệt tình xòe tay, hoan nghênh gia nhập chúng ta, vào Trọng Vân Chi Thương chúng ta có được không? Vị trí phó bộ thủ này của ta sẽ nhường lại cho ngài. Lần trước, rõ ràng đối phương đang chiếm ưu thế, nhưng lại chủ động bỏ đi. Hành vi đó đã chứng tỏ đối phương là một người kiêu ngạo từ trong xương tủy. Người như vậy, khinh thường không thèm nói dối. Đồng quỷ, Ngư Kim và Kha Ninh cùng trợn tròn mắt. Tình hình đột ngột xoay chuyển 180 độ, câu trước vừa mới nói với nhau như hai kẻ thù, câu sau đã thân thiết lôi kéo đối phương vào chiến bộ của mình, ngay cả vị trí phó bộ thủ cũng nhường cho đối phương. Đồng quỷ Ngư Kim thầm hô không hay. Ngải Huy không có mặt, Khương Duy lôi kéo trực tiếp như vậy. Hai người không có bất cứ biện pháp nào để xoay chuyển tình hình. Kha Ninh lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Đối phương đâu có phải là người ngu dốt, đương nhiên là sẽ gia nhập Trọng Vân Chi Thương. Trọng Vân Chi Thương dù sao cũng là chiến bộ tinh nhuệ, liên minh tháp pháo với thành phần là một đám quân thất trận, niềm tin lung lay thì làm sao có thể sánh bằng. Kha Ninh luôn muốn quay về Trọng Vân Chi Thương đến mức ám ảnh cả vào giấc mơ. Gã hối hận lúc ấy, chả hiểu tại sao mình lại hô hào gia nhập liên minh tháp pháo rẻ rách này làm gì. Ở lại Trọng Vân Chi Thương, không những có thể tìm hiểu về tháp pháo, mà còn có bản sư để học hỏi. Gã càng nghĩ càng hối hận. Mặc dù hai vị đại nhân Đồng Quỷ và Ngư Kim dẫn chiến bộ tới gia nhập, khiến cho năng lực trung bình của liên minh nâng cao khá nhiều, nhưng nếu so với Trọng Vân Chi Thương thì vẫn còn kém xa. Trọng Vân Chi Thương chính là một chiến bộ huyền thoại, chiến bộ nguyên tu duy nhất từng chiến thắng huyết bộ. Tiểu Sơn lắc đầu, không, chúng ta gia nhập liên minh tháp pháo. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kha Ninh ngây ra như tượng, gần như không thể tin được vào tai mình. Khương Duy cũng tương đối ngạc nhiên. Gã phân tích, ta mời các vị đến Trọng Vân Chi Thương là, bởi vì càng ở phía ngoài phòng tuyến của chúng ta, thì áp lực sẽ càng lớn, cần có cao thủ chấn giữ hơn nhiều. Tiểu Sơn vẫn lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta gia nhập liên minh tháp pháo. Nhìn những người này, Kha Ninh rất muốn bổ đầu họ ra để xem, chẳng lẽ bên trong chỉ toàn là bã đậu hay sao? Chiến bộ tinh nhuệ nhất đóng ở tuyến đầu mà không chịu gia nhập, lại chọn chiến bộ ở phía sau để gia nhập, các ngươi chống lại huyết tu kiểu gì vậy? Không phải đến để làm trò đấy chứ? À, còn nữa, bộ thủ của cái chiến bộ tuyến sau này, rõ ràng còn là một tên hoàn toàn không đáng tin cậy nữa chứ. Khương Duy hơi tò mò, có thể nói rõ nguyên nhân không? Cách làm người của đối phương, y đã từng được thấy. Mẫu người kiêu ngạo như kiểu này, nếu đến tiền tuyến để chống lại huyết tu thì sẽ tuyệt đối không sợ chết, sẽ không chùn bước trước khó khăn. Nếu họ khăng khăng chọn liên minh tháp pháo, nhất định là có nguyên nhân. Tiểu Sơn thoải mái đáp, chúng ta coi trọng Ngải Huy hơn, cho rằng hắn có nhiều khả năng nắm giữ chìa khóa của thắng lợi. Cái gì? Kha Ninh thiếu chút nữa tưởng tai mình xảy ra vấn đề, coi trọng cái kẻ không đáng tin cậy kia hơn. Đến lúc này gã đã chẳng còn hứng thú gì nữa. Được rồi, với những kẻ đầu óc có vấn đề như vậy, cho dù có gia nhập liên minh tháp pháo thì có vẻ như, cũng chẳng phải là việc đáng vui mừng gì cả. Nét mặt Đồng Quỳ và Ngư Kim đồng thời trở nên quái dị, lý do này thật sự là vớ vẩn. Khương Duy lại không nghĩ như vậy, mà tỏ vẻ kinh ngạc lẫn quan tâm, mong được chỉ dạy. Tiểu Sơn giống như đi guốc trong lòng Khương Duy, mỉm cười, chúng ta hiểu Tùng Gian Cốc rất tường tận. Khương Duy giật bắn người, ý nghĩ trong đầu bị nói toạc ra, mi mắt y dần giật. Vừa rồi trong đầu y đúng là đang nghĩ, dường như thằng cha này hiểu rõ bọn mình đến từng chân tơ kẽ tóc. Cho dù là Trọng Vân Chi Thương hay là liên minh tháp pháo, các thành viên của nó đều cho rằng Ngải Huy chỉ đóng một vai trò hạn chế. Nhưng tất cả các thành viên nòng cốt của phái Tùng Gian lại tin tưởng tuyệt đối, Ngải Huy mới là nhân tố mấu chốt để giành thắng lợi của họ. Đây là lòng tin mù quáng, là sự tin tưởng đến mức mù quáng đã được tích lũy lại qua một thời gian dài. Nhưng sự tin tưởng mù quáng này bị người khác nói toạc ra, thì đây mới là lần đầu tiên. Tiểu Sơn tắt hẳn nụ cười, nghiêm túc hành lễ, kính nhờ phái người nói cho đại nhân Ngải Huy, cựu binh thính phong Tiểu Sơn, dẫn theo 352 người, mong được gia nhập liên minh tháp pháo, chống lại huyết tu, đang đợi đại nhân phân công. Thính phong bộ. Khương Duy trợn tròn mắt. Cuối cùng gã cũng biết được đối phương từ đâu đến, cuối cùng cũng biết được ở đâu mới có cao thủ hùng mạnh đến như vậy, và cuối cùng cũng biết được vì sao đối phương lại biết rõ mình đến thế. Đồng Quỳ và Ngư Kim kinh hãi ra mặt, những người này hóa ra là quân thính phong bộ. Hai người biết nhiều hơn người khác vài điều. Ví dụ như địa vị trong thính phong bộ của những người có chữ tiểu, lót trong tên, ví dụ như 352 người là gần 1/3 quân số của thính phong bộ. Lại còn cựu binh thính phong. Cựu binh, chẳng lẽ những người này đã quyết tâm thoát ly khỏi thính phong bộ? Mồm Kha Ninh há to đến mức hầu như có thể nhét vừa cả nắm đấm, y đứng ngây ra như phỗng. Cái tên, Ngải Huy kia lại có sức hấp dẫn lớn tới như vậy hay sao? Tiểu Sơn thản nhiên như không có gì xảy ra. Ông ta không phải hạng người ngu dốt. Trước khi đi, ông ta đã từng nói chuyện với Tiểu Lâm, bảo rằng mình không hiểu gì về chiến tranh. Nếu đã vậy thì buộc phải tìm đến người am hiểu tác chiến. Theo ý kiến của người ngoài cuộc, người am hiểu tác chiến nhất của phái Tùng Gian chính là Sư Tuyết Mạn. Nhưng xúc tu của tình báo thính phong bộ vươn dài đến cỡ nào? Sau khi trải qua phân tích một lượng lớn tính tức tình báo, Tiểu Sơn phát hiện ra, hầu như toàn bộ thắng lợi đều có liên quan trực tiếp đến Ngải Huy. Trọng Vân Chi Thương của Sư Tuyết Mạn có lẽ đủ khả năng một đấu một với huyết bộ hoặc thần bộ, nhưng nếu đối đầu với đại quân huyết tu chiếm ưu thế về mặt số lượng, thì chắc chắn không có phần thắng nào, cho dù có thêm 353 người họ, thì cũng sẽ không thay đổi được kết quả đó. Theo ý kiến của Tiểu Sơn, nhân tố có khả năng tạo ra chiến thắng chỉ có một, đó chính là Ngải Huy và liên minh tháp pháo mà hắn sắp thành lập. Mặc dù hy vọng đó rất xa vời, nhưng đó cũng là hy vọng duy nhất của ông ta. Khương Duy là người đầu tiên hoàn hồn lại, trong lòng giật đánh thót, thì ra đối phương là Thính Phong Bộ, chẳng trách lại biết rõ về bọn mình đến thế. Cho dù đối phương không đồng ý gia nhập Trọng Vân Chi Thương đi nữa, nhưng vẫn chỉ cần chung tay với bọn y để chống lại huyết tu, là đã đủ làm cho chỉnh thể lực lượng tăng vọt. Y cười chân thành, nếu biết các vị tới, lão đại nhất định sẽ rất vui vẻ. Các vị chờ một lát, sẽ có người chạy đi nói cho lão đại biết tin tức tốt lành này. Tiểu Sơn gật đầu, đã làm phiền. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về nơi xa, nghiêm giọng nói, có khách đến. Ông ta vừa dứt lời, một điểm sáng bỗng hiện ra ở phía chân trời, ngay sau đó tiếng động ầm ầm vang lên. Chợt thấy một quả cầu lửa rít lên như sấm rền, giống như một ngôi sao băng, kéo theo một vệt khói đen dài rằng rặc bay từ cuối chân trời tới chỗ doanh trại. Quả cầu lửa bay tới với tốc độ cực nhanh. Tiểu Sơn dù gì cũng là người đi ra từ Thính Phong Bộ, nắm bắt thông tin vô cùng linh thông, vừa nhìn thấy quả cầu lửa đó thì đã có vẻ như nhớ ra được gì đó, lập tức hét lên, tất cả tản ra. Huỳnh! Quả cầu lửa cuốn theo khói đen, rơi xuống một bãi đất trống trong nơi đóng quân. Đất rung núi lở, đất đá nóng chảy văng khắp nơi. Lửa tắt đi, một ông lão lảo đảo như say rượu hiện ra trước mặt mọi người. Lão lầu bầu, mệt chết đi được, mệt chết đi được, giờ phải đi kiếm thằng danh kia, đòi tuyết dung nham uống để bù lại mới được. Sau khi nhìn rõ mặt người đó, Đồng Quỳ và Ngư Kim giật nảy người, đồng thanh thét lên kinh hãi, Hỏa Sơn Tôn Giả. Hỏa Sơn Tôn Giả lắc đầu để bớt choáng váng. Khi thấy hai người, ông ta cười ha hả, thì ra là tiểu Đồng Quỳ và tiểu Ngư Kim, các ngươi cũng đến đây sao? Lão già úy chỉ có khỏe không? Đồng Quỳ và Ngư Kim lập tức tiến lại gần chào hỏi. Đồng Quỳ cung kính đáp, ra mắt tôn giả, úy trì trưởng lão vẫn còn đang bế quan. Hỏa Sơn tôn giả hừ một tiếng, tỏ vẻ coi thường, đến cái tuổi này rồi, còn bế với quan gì nữa, chẳng qua là chưa diệt trừ hết được dục vọng trong lòng mà thôi. Lãng phí vô ích một thân chiến lực, nghĩ thoáng được như lão phu thì tốt biết mấy. Đồng Quỳ chỉ có thể cười hùa theo. Với địa vị và vai vế của mình, Hỏa Sơn tôn giả có quyền bình luận trưởng lão úy trì bá như vậy. Hỏa Sơn tôn giả lướt nhìn xung quanh, khi thấy Tiểu Sơn, đồng tử lão co rụt lại, ngươi là ai? Tiểu Sơn hành lễ, thái độ đúng mực, cựu binh Thính Phong Tiểu Sơn, bái kiến tôn giả. Người của thằng danh họ Niên. Hỏa Sơn tôn giả sững người ra một thoáng, rồi sau đó như đã hiểu ra, tỏ vẻ tán thưởng, tốt lắm, máu lửa hơn thằng danh họ Niên nhiều. Một đám cao thủ, giúp đầu mãi cái ổ thành thiên tâm mà không thấy nhục sao? Mặc dù đám người Tiểu Sơn đã không còn thuộc về nơi đó, nhưng lúc này chẳng hiểu sao mặt vẫn cứ nóng bừng. Hỏa Sơn tôn giả xăm soi nhìn khắp nơi, thằng danh ngải huy kia đâu rồi? Bảo nó mau tới gặp lão phu, sau này lão phu phải dựa vào nó để sống rồi. Chẳng phải đang lập liên minh tháp pháo gì đó hay sao? Tính phần lão phu vào, chỉ cần cung cấp đủ tuyết dung nham là được. Đồng Quỳ và Ngư Kim giật bắn người. Kha Ninh vẫn há hốc mồm không khép lại được. Liên minh tháp pháo mà gã luôn cho rằng chỉ là bia đỡ đạn, đột nhiên trở thành một nơi cao thủ tụ tập. Chẳng lẽ mình không thuộc về cái thế giới này hay sao? Cựu binh Thính Phong, Hỏa Sơn tôn giả gia nhập, lập tức khiến cho những nguyên tu vẫn còn đang ôm tâm lý đứng ngoài chờ thời, ao tới gia nhập. Bọn họ thực ra không hề nhụt ý chí chiến đấu, mà chỉ không tín nhiệm liên minh tháp pháo của Ngài Huy. Lúc này, nhờ có cao thủ không ngừng gia nhập, thực lực và thanh thế của liên minh tháp pháo nhanh chóng nhảy vọt. Ngài Huy vẫn phủi tay mặc kệ, phó mặc công việc chủ bị thành lập liên minh tháp pháo cho ba người Đồng Quỷ, Ngư Kim và Kha Ninh. Hàng ngày, Tiểu Sơn theo sát Ngải Huy vòng đi vòng lại ở một bên bờ vực. Ông ta thật sự không dằn lòng được nữa, phải chăng đại nhân đang có ý định nhắm vào màn gió Kim Phong? Theo thuộc hạ biết, không một ai có thể xuyên qua màn gió Kim Phong cả. Cho dù là đại sư, nếu cố tình đi vào cũng sẽ bị xoắn nát bấy. Đã từng có một đại sư định thử đi xuyên qua màn gió Kim Phong, kết quả không còn lấy một mẩu xương vụn. Ngải Huy tủm tỉm cười, người đương nhiên không thể xuyên qua được. Tiểu Sơn ngây người mất một thoáng, dường như trong lời Ngải Huy còn có ẩn ý. Ông ta dò hỏi, nếu người không xuyên qua được, chẳng lẽ ý đại nhân muốn nói là vật nào đó? Ngải Huy cười hì hì, không định giải thích. Trong lòng Tiểu Sơn ngứa ngáy như bị mèo cào, chẳng lẽ Ngải Huy đã tìm ra cách giải quyết vấn đề? Hà Mù tuyệt đối chưa bao giờ từng nghĩ tới, có một ngày mình lại được quản lý nhiều thợ thủ công đến thế. Số lượng thợ thủ công mà Lôi Đình Giao cạo vơ vét, được ở dọc đường đã vượt quá con số 2.000 người. Binh khí sư vượt quá con số 20. Khi nghe thấy con số khủng khiếp này, gã đã đờ người ra vì hoảng sợ. Nhưng đến khi biết được số lượng và trình độ của thợ thủ công bên phía Trọng Vân Chi Thương cũng sấp xỉ như thế này, gã đã hoàn toàn tắt tiếng. Một đội quân thợ thủ công đông đảo như vậy, cho dù là trưởng lão hội của Thành Thiên Tâm cũng phải cúi đầu chịu thua. Nếu như điều này được công bố ra ngoài, nhất định khiến cho thiên hạ khóc thét. Cảnh tượng mấy ngàn thợ thủ công cùng rèn cực kỳ hoang tráng. Những lò lửa liên miên bất tuyệt gần như chiếu sáng rực cả bầu trời. mỗi một thợ thủ công đều đang vắt kiệt sức lực để chế tạo phong xào trọng pháo. Trong số họ, không phải ai cũng tình nguyện làm việc này, nhưng không có ai lười biếng. Thủ đoạn của Ngài Huy không có một chút trong sáng nào, uy hiếp dụ dỗ, sử dụng tới bất cứ hành vi tồi tệ nào. Thế nhưng, đãi ngộ của mỗi người lại không có gì phải phàn nàn. Hơn nữa, mọi người cũng thừa hiểu, nếu như phòng tuyến này bị đánh tan, thiên ngoại thiên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu như không chết, họ và người nhà cũng chỉ còn con đường trở thành huyết tu. Không có ai muốn trở thành huyết tu. Đối với họ, đó là một thế giới xa lạ. Thế giới quan của thợ thủ công rất đơn giản, không có quá nhiều mưu mô lươn lẹo. Người nào có trình độ cao sẽ được mọi người tin tưởng và kính phục. Trình độ rèn của Hà Mù đã khiến mọi người khâm phục từ tận đáy lòng. Gã chỉ đạo mọi người rèn, không ai có ý kiến gì cả. Tập thúc Bạch Diễm, Tuyết Dung Nham đã khiến cho họ được mở rộng tầm mắt. Tài liệu chồng chất như núi, chỉ cần họ được nhìn thôi là trong lòng đã ngập tràn cảm giác hạnh phúc rồi. Thợ thủ công sợ nhất là tài liệu không đủ. Khi đó, dù trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhưng khó mà thử nghiệm trên thực tế. Thế nhưng, trên thực tế đây lại là tình trạng mà họ thường gặp phải nhất. Hầu như mỗi một thợ thủ công đều mắc phải chứng trầm uất vì thiếu tài liệu, nghiêm trọng. Thợ thủ công có trình độ càng cao, chứng bệnh này sẽ càng nghiêm trọng. Hiện giờ tài liệu được cung ứng tùy theo nhu cầu, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có khiến cho nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt những người thợ thủ công này. Lúc được phân công nhiệm vụ, Hà Mù thiếu chút nữa đã hóa đá, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Nếu như là một người khác, gã khẳng định sẽ trở mặt, nhưng là Ngài Huy thì có các vàng gã cũng không dám. Lên mặt với Ngài Huy một chút thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu phải thật sự trở mặt với Ngài Huy thì Hà Mù không có can đảm, gã không muốn nếm thử thủ đoạn của Ngài Huy một chút nào. May mà còn có Lâu Lan. Lâu Lan quả thực là vạn năng. Tài liệu chồng chất như núi, nhưng chỉ một mình Lâu Lan sắp xếp và phân loại. Một khối lượng công việc lớn như vậy lại được Lâu Lan im hơi lặng tiếng hoàn thành, thật sự là hết chỗ chê. Còn khi mọi người bắt đầu rèn thô, Lâu Lan lại biến thành giám sát chung, thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng. Vô số Lâu Lan nhỏ bé chạy khắp các ngóc ngách khu rèn, reo vui. Độ lửa còn thiếu một chút xíu nữa. Chiều dài vẫn chưa chính xác. Cố gắng lên. Sắp thành công rồi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thợ thủ công đều yêu thích Lâu Lan, một Lâu Lan vĩnh viễn vui vẻ. Mọi người thầm than thở không biết bao nhiêu lần, tại sao một kẻ bụng dạ độc ác như ngài thợ cạo lại có được Lâu Lan thiện lương đáng yêu như vậy. Từng khẩu phong xào trọng pháo được chế tạo ra, xếp thành hàng lối, tỏa ra khí thế đáng sợ. Khi Kha Ninh nhìn thấy có nhiều phong xào trọng pháo như vậy, hai mắt đã sáng chói, thiếu chút nữa là nhào tới. Lúc này, tất cả nhân vật chủ chốt ở tiền tuyến đang tập trung bên bờ vực, bởi vì họ nghe nói ngài Huy muốn thử pháo. Bên bờ vực có một khẩu phong xào trọng pháo đã được lắp hoàn thiện. Còn người thử pháo lần này chính là Bàn Tử. Bàn Tử nhìn Ngài Huy dò hỏi, Ngài Huy gật đầu, bắn thử đi. Bàn Tử không nói năng gì, điều khiển phong xào trọng pháo nã ầm ầm vào màn gió kim phong cuồng bạo. Vô số vệt sáng đỏ rực bắn vào màn gió kim phong, phát ra tiếng nổ điếc tai. Ánh lửa hòa lẫn với kim phong, bắn tung tóe như mưa rào, màn gió kim phong cuồng bạo bị phá thủng ra một lỗ lớn, sâu tới vài trượng. Nhưng lỗ thủng đó chỉ duy trì được một giây thì đã bị kim phong lấp kín. Biến mất không còn thấy đâu nữa. Trước sức mạnh của thiên nhiên, cho dù là vũ khí chiến tranh hạng nặng, của Nguyên Tu vẫn cứ nhỏ bé không đáng kể gì. Ngải Huy vẫn nhìn chằm chằm vào màn gió kim phong bằng đôi mắt hết sức chuyên chú, miệng nói, tiếp tục. Bàn Tử hít sâu một hơi. Phong xào trọng pháo liên tục gầm lên, từng loạt vệt sáng đỏ rực nối tiếp nhau, không ngừng đánh lên màn gió kim phong, phá ra những cái lỗ lớn, kim phong và ánh lửa hỗn hòa lẫn vào nhau tạo thành cảnh tượng rất đẹp mắt, nhưng cũng giống như hạt mưa rơi xuống mặt sông. Những cái lỗ hõm vào chỉ tồn tại trong một chớp mắt. Đến khi phong xào trọng pháo dừng bắn, màn gió kim phong vẫn không suy chuyển một chút nào. Rất nhiều người mới lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của phong xào trọng pháo, hai mắt sáng bừng lên mà không hay. Nhưng đối với màn gió kim phong, chút uy lực đó hiển nhiên là không thấm vào đâu. Thiết binh nhân hơi tò mò hỏi, Ngải Huy, ngươi định nã pháo xuyên qua màn gió kim phong vào kẻ địch hay sao? Rất nhiều người sáng bừng hai mắt. Nếu như có thể nã pháo xuyên qua màn gió kim phong vào kẻ địch, thì đó tuyệt đối sẽ là một cách tấn công hiệu quả. Nhất là đối với một đội quân rời rạc như Liên minh Tháp Pháo, làm như vậy sẽ có thể phát huy ra ưu thế về mặt số lượng của họ, một cách tối đa. Tiểu Sơn lắc đầu, uy lực không đủ, bắn không xuyên qua màn gió kim phong. Vừa rồi, những cái lỗ, do đạn phong xào trọng pháo phá thủng ra sâu tầm từ 2 trượng đến 3 trượng, thế nhưng nơi hẹp nhất của màn kim phong cũng phải dày tới hơn 30 trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Sơn Tôn giả than thở, chưa cần nói đến hỏa khắc kim, lão phu cũng không dám xông qua màn gió kim phong này, xông qua chỉ có đường chết. Bàn Tử suy tư, hay là để ta thử một lần xem có thể tạo ra trọng pháo bắn thủng được màn gió kim phong hay không? Ngải Huy lắc đầu, không cần, cho dù có thể bắn xuyên qua màn gió kim phong đi nữa, dư lực sẽ chẳng còn lại được bao nhiêu, sức sát thương đối với kẻ địch sẽ rất hạn chế. Hơn nữa, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, không thừa để lãng phí vào việc này. Ngươi tranh thủ dạy mọi người điều khiển phong xào trọng pháo cho thành thạo. Sau đó hắn vỗ tay, tốt rồi, trò vui đã xong, ai cần làm gì thì đi làm đi. Mọi người dần tán đi. Tất cả mọi người rất tò mò, Ngải Huy đang âm mưu làm cái trò gì không biết. Ngải Huy gọi Sư Tuyết Mạn, Thiết Binh Nhân ở lại, vài ngày nay không có chiến bộ nào đi qua, ta cho rằng kẻ địch đã sắp tới rồi, có hứng thú đi tìm hiểu một chuyến không? Thiết Binh Nhân cười nói, đã nghe nói tốc độ phong xa kiếm nhanh như tia chớp từ lâu, khó được có cơ hội trải nghiệm một lần, đương nhiên là muốn đi. Những người khác cũng đồng loạt đồng ý, ngay cả Sư Tuyết Mạn mà vẫn còn chưa từng được bay trên phong xa kiếm, mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ. Hơn nữa, đối với mấy người đảm nhiệm vị trí bộ thủ họ, một cơ hội điều tra kẻ địch hiếm có như thế này có tác dụng rất đáng kể. Việc tu luyện của nhóm Cố Hiên vẫn không hề gián đoạn, mà trái lại, khi trận chiến sắp tới, cường độ tu luyện lại không ngừng tăng lên. Vật tư chồng chất như núi, họ không cần phải nghĩ đến tiết kiệm, mỗi một người đều vắt kiệt sức lực mà tu luyện. Phong xa kiếm bay lên trời, lập tức gây ra một làn sóng tiếng thét kinh hãi. Tốc độ không gì sánh nổi, tự mình trải nghiệm sẽ có cảm nhận khác hẳn. Chỉ một lát sau, nó đã chinh phục tất cả mọi người. Thiết Binh Nhân liên tục kinh ngạc than thở, có lẽ phong xa kiếm nhanh nhất trên đời này, không ai có thể đua tốc độ với nó được. Người đầu tiên đồng ý với y là Tiểu Sơn, ông ta nói như đinh đóng cột, tuyệt đối không có. Đôi mắt dễ thương của Côn Lôn Thiên Phong mơ màng, có thể cung cấp vật này cho Thiên Phong không? Thật sự là vũ khí tối thượng của kiếm tu. Ngải Huy cười gượng, chế tạo phong xa kiếm không khó, giá thành cũng chẳng đắt. Nhưng việc điều khiển nó lại là cả một vấn đề. Đầu tiên cần phải có trưởng kiếm sử. Đến bây giờ, trưởng kiếm sử duy nhất đạt yêu cầu của chúng ta mới chỉ có một mình Chí Quang. Tiếp theo chính là kiếm tu của kiếm tháp, họ khác với kiếm tu bình thường. Lát nữa, nếu như gặp phải kẻ địch, bộ thủ Côn Luân cứ đứng mà nhìn thôi, tránh chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Côn Lôn Thiên Phong gật đầu, chẳng hề tức giận vì đã bị Ngải Huy từ chối. Trong khoảng thời gian này, mọi người tiếp xúc với nhau càng nhiều, độ tín nhiệm giữa lẫn nhau càng tăng. Cảm giác bay nhanh như tia chớp trên bầu trời khiến cho người ta mê muội. Nơi hoang dã rộng ngút ngàn, không thấy một bóng người. Thái độ mọi người dần trở nên nghiêm trọng. Cảnh tượng khác thường này đã minh chứng rõ ràng, kẻ địch chỉ còn cách bọn họ không xa. Đội viên Lôi Đình Chi Kiếm cũng giống như gặp phải cường địch. Thần Lang Chiến Bộ đang cử hành hội nghị. Mọi người sôi nổi bàn tán. Thật sự quái lạ, hành vi của Ngài Huy chơ cháo rành ra như thế, vậy mà trưởng lão hội lại vẫn cứ khoanh tay mặc kệ. Quản chế bằng cách nào? Hắn xông lên tiền tuyến, trưởng lão hội còn phải quỳ xuống cảm ơn nữa là, hắn muốn gì thì được cái đó. Giờ thì hay rồi, kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn bị rối loạn. Hiện giờ, toàn bộ những chiến bộ thua trận tan tác kia không đi qua cửa khẩu do Trọng Vân Chi Thương chấn giữ nữa. Phải đi vòng mất mấy tháng đấy. Thật sự là độc, đối với phe mình mà còn ác độc như vậy, Ngải Huy đúng là ma quỷ. Hiện giờ, Nguyên Tu vừa nghe đến tên Ngải Huy thì đã sợ nhũn ra như chi chi. Mẹ nó, thực ra ai mới là địch thế? Cảm giác Ngải Huy còn giống kẻ địch của bọn chúng hơn cả chúng ta. Bình thường luôn oai hùng hiên ngang, nhưng lúc này gương mặt Tống Tiểu Khiểm lại rất khó coi. Cái đám quân thất trận kia thà rằng đương đầu với nơi hoang dã rộng mênh mông, thà rằng đối mặt với hoang thú mà mức độ nguy hiểm không thể lường trước được, cũng không muốn tháo chạy qua phong kiều Trân Châu. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, nói ra lại cứ tưởng là chuyện đùa, nguyên nhân chỉ vì sợ bị chiến bộ quân mình cướp đoạt. Điều này có nghĩa, chiến thuật mà ả nghĩ ra đã tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Đối với bản thân ả, thất bại như vậy mới xảy ra lần đầu tiên. Lôi Đình Chi Kiếm đáng giận, Ngải Huy đáng chết. Mặt Hách Liên Thiên Hiểu trơ ra như đá. Trái lại, gã lại chẳng hề ngạc nhiên một chút nào. Trên chiến trường, chiến thuật thất bại chẳng phải là điều hiếm lạ gì, chiến tranh vĩnh viễn không bao giờ diễn ra theo ý muốn của một cá nhân nào. Nếu không phải vậy thì đã không gọi là chiến tranh nữa rồi. Sở dĩ gã vẫn bình thản, bởi vì ưu thế của phe gã vẫn không hề giảm bớt đi chút nào. Ưu thế của phe gã thực sự đủ lớn, chỉ cần tiếp tục dồn ép tới là có thể đạt được thắng lợi. Bỗng nhiên có người bẩm báo, đại nhân, thần linh bộ phái người đến đưa tin. Trong lòng Hách Liên Thiên Hiểu giật đánh thót, chợt sinh ra dự cảm không hay. Doanh trướng vừa rồi vẫn còn ồn ào như chợ vỡ, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhau, cùng thấy sự ngạc nhiên khó hiểu thể hiện rõ trong ánh mắt từng người. Khi thấy tên giao liên của thần linh bộ bê bết máu toàn thân, trái tim bọn họ không hẹn mà cùng chìm xuống. Tên chiến sĩ đó quên cả chào hỏi, lập tức đưa thư tới trước mặt Hách Liên Thiên Hiểu. Bàn tay nhận thư của Hách Liên Thiên Hiểu khẽ run lên khó có thể nhận thấy. Gã vừa mở thư ra đọc, mặt lập tức trắng bệch, cảm thấy trời đất quay cuồng. Doanh trướng yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Thấy mặt đại nhân dần tái nhợt, tất cả đều ý thức được, chỉ sợ có việc vô cùng tệ hại nào đó đã xảy ra. Doanh trướng đột nhiên vang lên tiếng gào thét điên loạn lẫn tuyệt vọng của Hách Liên Thiên Hiểu. Cái đồ rác rưởi Hạ Nam Sơn. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tin tức từ hậu phương giống như sét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc bọn họ chỉ toàn tiếng ong ong, mặt tái nhợt như xác chết. Diệp Xuất và Nam Cung Vô Liên bị thần úy Tài Quyết bắt cóc. Hơi lạnh thấu xương hầu như bao phủ khắp toàn thân bọn chúng, tay chân kẻ nào cũng lạnh như băng. Tự nhiên ngã xuống vực sâu mà không hề có dấu hiệu báo trước, toàn bộ tương lai bỗng trở nên u ám không có lấy một tia sáng. Không ai nói gì, tất cả bọn họ còn đang bị chấn động tinh thần bởi tin tức đáng sợ vừa rồi, chúng vẫn chưa thoát được khỏi cơn mê muội. Gã Giao Liên Thần Linh Bộ nằm rạp trên mặt đất, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cho dù nhìn từ góc độ nào, lần này Thần Linh Bộ cũng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Vừa rồi, khi Hách Liên Bộ thủ chửi rủa bộ thủ của gã xối xả, gã thậm chí còn không dám thanh minh. Cả nửa canh giờ sau, trong doanh trướng vẫn không có ai lên tiếng, tinh thần tất cả vẫn hoảng hốt, yên tĩnh như cõi chết. Hách Liên Thiên Hiểu cuối cùng cũng tỉnh táo lại được phần nào, mặc dù gương mặt vẫn tái dại nhưng hai mắt đã có một chút thần thái. Gã hỏi bằng giọng khàn khàn, đã thông báo cho các chiến bộ khác chưa? Gã Giao Liên Thần Linh Bộ đang nằm rạp trên mặt đất, cắn răng nói, đã phái người đưa tin cho tất cả rồi. Hách Liên Thiên Hiểu hỏi tiếp, đã phái người đưa tin cho bệ hạ chưa? Vẫn chưa kịp. Hách Liên Thiên Hiểu giận tím mặt, đứng phắt dậy, đã đến nước này rồi mà còn ôm tâm lý may mắn, các ngươi cho rằng bệ hạ là đồ ngốc hay sao? Gã Giao Liên run cầm cập, không dám nói tiếp. Hách Liên Thiên Hiểu chán nản ngồi lại xuống ghế. Trong khoảnh khắc đó, gã ngơ ngác như sắp mất hồn. Thế trận đang tốt đẹp, sao lại biến thành như thế này? Lúc trước, thế tấn công của bọn họ như trẻ tre, phong tuyến Bắc Hải thì đã làm sao? Chẳng phải cũng bị bọn họ dẫm dưới chân, tan thành mây khói đây thôi. Từ lúc nào thế trận lại trở nên rối rắm như thế này? Bắc Hải Bộ. Sau vụ tự nổ của Trấn Thần Phong, Diệp Xuất bị trọng thương rơi vào hôn mê, bệ hạ phải phái Nam Cung Vô Liên tới cấy trái tim thiên thần. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Kể cả là khi huyết bộ liệt hoa bị trọng vân chi thương tiêu diệt, bọn họ vẫn cho rằng điều đó không có gì ảnh hưởng tới thế trận. Bọn họ chế nhạo trưởng lão hội Sa Đọa lẫn mục nát, nhưng lại bị thần úy và tài quyết mà bọn họ đã chế nhạo không biết bao nhiêu lần, bắt đi Diệp Xuất và Nam Cung Vô Liên. Thế trận đột nhiên xoay chuyển 180 độ. Trong đầu Hách Liên Thiên Hiểu bỗng nhiên hiện lên bốn chữ, ngoan cố chống cự. Trưởng lão hội mục nát rồi, Sa Đọa rồi, lung lay sắp đổ rồi, nhưng sau cả ngàn năm tích lũy, ánh chiều tà trước khi tắt hẳn vẫn còn chói mắt đến thế, nóng rát đến thế. Trong lòng gã đột nhiên bị thiêu đốt bởi ngọn lửa căm giận. Bọn gã binh hùng tướng mạnh, bọn gã dũng cảm không ai địch nổi, vậy mà lại bị kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay. Truyền lệnh toàn quân, xông thẳng tới Phong Kiều Trân Châu với tốc độ cao nhất. Gã đứng lên, nhìn lướt qua tất cả mọi người, nghiêm khắc nói, chuyện cứu người cứ giao cho những người khác. Nếu đã là tiên phong, vậy trước hết chúng ta cứ phát động tấn công đã. Đáp lại gã là những ánh mắt ngơ ngác của đám tướng lĩnh dưới quyền. Gã lạnh lùng nói, các vị, đã đến chiến đấu quên mình rồi. Tất cả chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh trên chiến trường đi. Trên Phong Xa Kiếm, mọi người sóng vai nhau đứng, tận hưởng tốc độ nhanh như tia chớp, nhìn hình ảnh dưới mặt đất lướt qua với tốc độ chóng mặt. Phong Xa Kiếm giống như một thanh kiếm sắc bén, xé gió cắt mây. Thiết binh nhân than thở, không ngờ trên đời này lại có vật thể bay với tốc độ nhanh như thế này. Khi xem ảnh lưu lúc trước, ta đã cảm thấy đáng sợ lắm rồi, nhưng giờ tự trải nghiệm mới biết, tốc độ này thật sự là vô địch thiên hạ. Hỏa Sơn Tôn Giả nói, ngay khi vật thể này xuất hiện, Vân Dực đã trở thành lạc hậu mất rồi. Mặc dù gương mặt Tiểu Sơn vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng thực ra trong lòng lại đang rung động. Khi vẫn còn ở Thính Phong Bộ, vào thời điểm đánh giá tốc độ Phong Xa Kiếm, họ đã đưa ra kết luận, tốc độ của Phong Xa Kiếm nhanh sấp xỉ gấp rưỡi tốc độ của Vân Dực. Nếu như đích thân cảm thụ, họ sẽ biết kết luận đó ấu trĩ đến nhường nào. Tốc độ đáng sợ đến thế, đã hoàn toàn phá vỡ mọi giới hạn. Nếu như Thành Thiên Tâm Thành biết được tốc độ thực sự của Phong Xa Kiếm, chẳng hiểu bọn họ còn có thể ngủ ngon được như hiện giờ nữa hay không. Tốc độ là ước vọng muôn đời của con người. Cho dù là một cá nhân hay là chiến bộ, từ xưa đến nay luôn tìm mọi cách để biến ước vọng đó thành sự thật. Chỉ có nhanh là không thể phá, là một câu nói chí lý. Mặc dù vẫn còn chưa được thấy sức chiến đấu thực tế của Phong Xa Kiếm, nhưng ông ta vẫn có một dự cảm. Phong Xa Kiếm xuất hiện sẽ lập tức tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với chiến thuật. Dù cho ông ta vẫn chưa thể đoán được mức độ ảnh hưởng ra sao, nhưng dự cảm này vẫn vô cùng mãnh liệt. Sư Tuyết Mạn đột nhiên quay đầu nhìn sang, mắt nàng sáng lóng lánh. Sau này Trọng Vân Chi Thương cũng muốn có Phong Xa Kiếm. Ngải Huy đằng hắng một tiếng, kéo rõ dài âm tiết cuối cùng, phong sa kiếm rất quý giá. Nhưng hắn vừa liếc thấy cô nàng thép đang bắt đầu xoay cổ tay để khởi động, tim bỗng đập thình thịch. Nếu như bị cô nàng thép đánh trước mặt nhiều người như vậy thì quá xấu hổ, không còn mặt mũi gì nữa rồi. Hắn lập tức đổi sang giọng trang nghiêm, khẳng khái. Nhưng nếu cô nàng thép ngươi cần, quý giá mấy cũng không đáng coi là cái gì, giờ chúng ta nghèo đến mức chẳng có gì ngoài tiền cả. Kha Ninh đứng bên cạnh, nghe thấy vậy vội vàng nói, đại nhân, liên minh tháp pháo chúng ta cũng rất cần mà. Kha Ninh cảm giác mình như đang nằm mơ. Giờ gã sợ nhất nhất là mình đột ngột tỉnh giấc, đây quả thật là giấc mộng đẹp xiết bao. Đội hình hùng tráng hiện giờ của liên minh tháp pháo, dù là trong mơ gã cũng không dám mơ tới, vậy mà trước đây bản thân cứ mãi lo sợ đó chỉ là một liên minh pháo hôi. Gã là người ham mê học hỏi, nếu không thì đã chẳng trầm mê vào thuật tháp pháo như vậy. Khi bay trên phong xa kiếm, mặc dù trong lòng vẫn đang rung động, nhưng đầu gã thì đã bắt đầu hoạt động rồi. Nếu như trên phong xa kiếm không đặt kiếm tháp, mà đặt tháp pháo thì sẽ thế nào? Ngải Huy cố ghim niềm kích động chỉ muốn đạp thằng danh này rơi thẳng xuống dưới lại, thản nhiên nói, đào đâu ra nhiều trưởng kiếm sử như vậy. Hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, rồi quay đầu lại hét lên với Thạch Chí Quang đang ở chỗ đuôi kiếm, bay sang trái. Mọi người giật mình vì phản ứng của Ngải Huy, không ai bảo ai cùng nhìn sang bên trái, nhưng lại chẳng nhìn thấy cái gì. Người có thực lực mạnh nhất là Tiểu Sơn, cũng tỏ vẻ khó hiểu ra mặt. Ông ta cũng không phát hiện ra có điều gì khác thường cả. Phong sa kiếm vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời. Không khí trên phong sa kiếm đột nhiên trở nên căng thẳng. Cách nơi thần lang đóng quân chừng 200 dặm, một tiểu đội do thám của thần lang đang tiến hành tuần tra. Bọn chúng ngồi vắt vẻo trên lưng thiết hồng linh, ngả ngớn cười đùa, đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên cái nhìn cảnh giác. Thật sự bái phục. Lôi đình giao cạo vậy mà còn đáng sợ hơn cả chúng ta. Cứ nhìn những chiến bộ đang tháo chạy kia là biết, chẳng lẽ chúng ta mới đúng là người giải cứu thành thiên tâm hay sao? Hố hố, chúng ta đúng là đang đi giải cứu bọn chúng mà. Có người lạnh lùng gằn giọng, nguyên tu có gì là tốt? Thần tu chúng ta mới tốt. Bầu không khí bỗng dưng lặng ngắt. Mặc dù hiện giờ cả đám là huyết tu, nhưng thực ra trước kia đều là nguyên tu. Thời gian đã giúp bọn họ làm quen với thân thế mới, nhưng đâu đó trong dòng máu đỏ tươi đang chảy, trong cơ thể vẫn còn lưu lại những ký ức đau khổ. Đôi khi, trong lúc vô tình chủ đề này sẽ lại sát muối vào vết thương tưởng như đã liền sẹo. Tên đội trưởng phát hiện ra không khí trở nên gượng gạo, bèn mở miệng nói, nguyên tu và thần tu vẫn chưa không phân biệt ra cao thấp. Nhưng trưởng lão hội và bệ hạ thì lại đã phân biệt ra cao thấp. Bảo rằng chúng ta đi giải cứu bọn họ cũng chẳng có gì là sai. Trưởng lão hội ngu dốt bất lực, thiên ngoại thiên đã là mặt trời sắp lặn. Trong khi thần quốc chúng ta lại đang không ngừng phát triển. Thiên hạ này tốt nhất là giao vào tay người có năng lực, thì mọi người mới có thể sống được những ngày tháng tốt lành. Cứ nhìn lôi đình giao cạo là biết, một chiến bộ như vậy mà lại trở thành hy vọng của trưởng lão hội, có thể thấy bọn họ đã thối nát đến tình trạng nào. Bài thuyết trình khiến tinh thần binh sĩ phấn chấn trở lại. Cho dù có muốn hay là không, thân thế huyết tu hiện giờ của bọn họ đã không thể thay đổi được nữa. Giống như nỗi đau vậy, có thể lãng quên nó đi dù nó vẫn luôn tồn tại. Con người ta luôn cần một mục tiêu để sống, luôn cần một mục tiêu để chiến đấu. Hiện nay, thần quốc như mặt trời ban trưa, tỏa ánh sáng chói mắt làm nhòa đi tất cả các vết thương. Từ trên xuống dưới thần quốc đều có niềm tin vững chắc, thiên hạ này thuộc về bọn họ. Các tướng sĩ trung thành và tận tâm kia cũng vậy, họ tin tưởng tuyệt đối, thần chi huyết xuất hiện trên đời này là để xây dựng lại một thế giới mới. Những nỗi đau đó chẳng qua chỉ là một phần không thể tránh khỏi, trong quá trình xây dựng lại thế giới này. Tên đội trưởng cảm thấy hết sức hài lòng vì mình đã cổ vũ được tinh thần binh sĩ. Thiết Hồng Linh gã đang cưỡi đột nhiên sù lông, gã vội ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy một đốm sáng lóe lên ở phía đằng xa, gã đã quát lớn, có biến. Đốm sáng bay tới với tốc độ nhanh vô cùng, cấp tốc phóng đại trong tầm mắt bọn họ. Con ngươi co rụt lại, tên đội trưởng gào lên, là kiếm ảnh. Mau tránh. Thiết Hồng Linh gã đang cưỡi quạt mạnh cánh, cấp tốc trao nghiêng trên không trung. Một tiếng rít đáng sợ xẹt sát qua da thịt gã, hơi lạnh ngấm vào lỗ chân lông khiến tóc tai toàn thân gã dựng đứng. Sau lưng chợt vang lên một tiếng hét thảm, một tên lính không kịp né tránh, bị kiếm ảnh cắt cả người lẫn thú cưỡi thành hai nửa. Hai mắt tên đội trưởng lập tức đỏ sọng. Gã mím chặt môi, thúc Thiết Hồng Linh của mình bay vút về phía trước, ngực gã như muốn nổ tung vì tức giận. Những đội viên khác bám sát phía sau, kẻ nào cũng chìm trong phẫn nộ. Trên đường tuần tra, bọn họ hoàn toàn không gặp phải biến cố nào đáng kể. Đây là lần đầu tiên tiểu đội của bọn họ xuất hiện thương vong. Chỉ lát sau, một vật thể có hình thù quái dị xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đó là cái gì? Trong lúc những người khác còn đang nghi hoặc, tên đội trưởng chợt nhớ ra vật thể này đã từng xuất hiện trong hạt đậu lưu ảnh mà bọn gã thu được lúc trước. Gã thốt lên, lôi đình chi kiếm. Tất cả bọn họ sững người, sao vừa mới nhắc đến lôi đình chi kiếm thì đã gặp thế này? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, chiến hữu chết bất đắc kỳ tử ngay trước mặt, thù này nhất định phải báo. Mặc dù vật thể đang bay kia có hình thù hơi quái dị, nhưng bọn họ chẳng sợ hãi một chút nào. Để đảm nhiệm được nhiệm vụ do thám, tất nhiên phải là tinh nhuệ trong chiến bộ, kẻ nào cũng có năng lực xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn. Thế tiến quân như trẻ tre trước đây đã củng cố niềm tin cho bọn họ. Chỉ mới vài ngày trước, bọn họ đã từng tập kích một chiến bộ. Chỉ vẻn vẹn một tiểu đội đã đánh tan cả chiến bộ nguyên tu đó. Tên đội trưởng nghiêm giọng ra lệnh, tản ra tấn công. Toàn bộ tiểu đội do thám lập tức tản ra, giống như thiên nữ tán hoa, nhào tới lôi đình chi kiếm từ các hướng khác nhau. Trên phong xa kiếm, Cố Hiên bị Ngải Huy mắng không kịp vuốt mặt. Một kiếm với thanh thế lớn như vậy mà lại chỉ bổ trúng một người. Dạo này các ngươi tu luyện cái kiểu gì thế? Vừa rồi Ngải Huy bất chợt thay đổi ý nghĩ, quyết định để cho Cố Hiên chỉ huy. Đây chẳng phải là một cơ hội luyện quân hiếm có hay sao? Mặc dù lôi đình chi kiếm đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng số lần thực chiến vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa khéo cho bọn họ tập dượt một trận. Kết quả, chỉ thấy một kiếm của Cố Hiên đánh trúng có mỗi một người, hắn không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa. Cố Hiên liên tục dùng mình dịn mồ hôi, những đội viên khác cũng lạnh hết cả tóc gáy. Hiện giờ Ngải Huy đang lúc quyền uy nhất, niềm kính sợ hắn càng ngày càng ăn sâu vào trong lòng mọi người. Mọi người đặc biệt sợ nghe thấy hai từ tu luyện thốt ra khỏi miệng lão đại. Khi hai từ này được thốt ra, thông thường có nghĩa là phạt tu luyện thêm. Cố Hiên hét lớn, tất cả chú ý. Khi đứng xem lão đại chỉ huy, y cảm thấy rất dễ dàng. Nhưng đến khi đích thân chỉ huy, y mới phát hiện ra đâu có dễ dàng như vậy. Giờ trước mặt nhiều người như vậy, nếu như làm không đạt, làm đại mất hết mặt mũi. Cố Hiên không rét mà run. Phong xa kiếm là vũ khí hoàn toàn mới, tất cả mọi người chưa từng được nhìn thấy. Chiến đấu ra sao, phương thức tấn công như thế nào, sức chiến đấu là bao nhiêu, không một ai biết. Côn Lôn Thiên Phong vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm tháp để quan sát sự vận chuyển của nó. Bởi vì bản thân là kiếm tu cho nên nàng ta vô cùng tò mò đối với phong xa kiếm. Lúc trước Ngải Huy đã nói rằng, kiếm tu của phong xa kiếm không giống với kiếm tu bình thường, câu nói này đã làm bùng lên lòng hiếu kỳ của nàng ta. Sư Tuyết Mạn cũng hết sức hiếu kỳ. Thời điểm nàng đi, phong xa kiếm vẫn chỉ là một cái khung sắt xấu xí. Còn Tiểu Sơn và Thiết Binh Nhân thì mở to mắt, chờ đợi màn biểu diễn của phong xa kiếm. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Cố Hiên chợt cảm thấy sống lưng mình như ẩn xuống bởi vì áp lực đột ngột tăng lên. Thạch Chí Quang đang ở đuôi kiếm, cũng như gặp phải cường địch, tập trung tinh thần tối đa. Cố Hiên điều chỉnh lại tâm trạng. Thấy kẻ địch xông lên từ nhiều phương hướng khác nhau, gã không nóng vội xuất kiếm, mà chỉ thét lớn, xông thẳng tới. Thất Tinh, chuẩn bị. Thạch Chí Quang trợn trừng hai mắt, bàn tay đang đặt ở chuôi kiếm chuyển động, vẽ ra muôn vàn ảo ảnh khiến người khác hoa mắt. Hoắc Đạt cách đó không xa, nhìn thấy thế hai mắt sáng bừng lên. Riêng chiêu này, ông ta vẫn không thể nào hoàn thành được tự nhiên đẹp mắt như Thạch Chí Quang. Độ khó của chiêu này không nằm ở tốc độ, mà ở độ biến ảo của đôi tay. Mỗi khi đưa nguyên lực vào, phải duy trì đều đặn ở một mức độ rất nhỏ, chính xác đến tuyệt đối. Dưới tốc độ chuyển động tối đa, lại phải đưa nguyên lực vào ở mức độ chính xác tuyệt đối. Đây mới là điểm khó khăn nhất. Đôi khi, không thể không thừa nhận, thiên phú là một thứ vô cùng đáng sợ. Cảnh giới của Thạch Chí Quang kém xa Hoắc Đạt, tầm hiểu biết về nguyên lực kém một trời một vực, thế nhưng trên phương diện trưởng kiếm sử, Thạch Chí Quang lại có thành tựu xuất sắc hơn nhiều. Đội trưởng do thám Thần Lang bỗng thấy phong xa kiếm trước mặt đột nhiên trở nên mờ ảo, rồi biến thành một vệt sáng bay tới trước mặt gã. Quá nhanh, đám do thám huyết tu chỉ thấy mắt hoa lên một cái, phong xa kiếm được bao bọc trong vầng hào quang đã tới trước mặt bọn họ. Không kịp né tránh, một tiếng động nặng nề vang lên, ba tên huyết tu lập tức bị đánh bay đi như quả bóng. Những người trên phong xa kiếm đều có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, chỉ cần nghe tiếng động là đã có thể biết được, ba gã huyết tu đó e rằng đã bị nát vụn xương cốt toàn bộ cơ thể, không còn khả năng sống sót. Thật sự bạo lực, riêng người tôn thờ đấu pháp cứng đối cứng là Thiết Binh Nhân, trong đầu đã bắt đầu hiện lên hình ảnh phong xa kiếm đâm chém ngang dọc trong đám đông, những nơi nó đi qua, máu thịt bị nghiền nát, văng tứ tung. Một vũ khí nguy hiểm. Còn nguy hiểm hơn cả Chấn Thần Phong. Chấn Thần Phong có thể tích lớn hơn nhiều, cách thức tấn công cũng đa dạng hơn, nhưng nếu chỉ xét riêng về lực tấn công thì lại kém xa phong xa kiếm. Thiết Binh Nhân đột nhiên nảy sinh ham muốn loại vũ khí đáng sợ này, ngẫm nghĩ lát nữa có nên hỏi Ngài Huy mua một hai cái không. Phong xa kiếm dễ dàng xuyên qua vòng vây của đám huyết tu. Vừa xuyên qua, Cố Hiên đã lập tức hét lớn, kiếm lên. Một tiếng oành như sấm rền vang lên, giống như có vô số âm thoa đồng thời vang lên. Tất cả mọi người trên thân kiếm chợt cảm thấy đầu bỗng dưng ong lên. Mặc dù cảm giác đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng mọi người không còn giữ bình tĩnh được nữa, tỏ vẻ kinh ngạc lẫn rung động ra mặt. Duệt! Sau một tiếng kêu như sét đánh, một kiếm ảnh to lớn khác thường, bắn từ đuôi kiếm ra. Đây là... Mọi người trợn tròn mắt, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Kiếm ảnh chợt nổ tung trong tiếng rền vang như sấm sét, biến thành 7 điểm sáng chói lọi, bung ra khắp mọi nơi. Bụp, điểm sáng nổ tung, vô số kiếm ảnh bắn vụt ra giống như những cái cánh tách ra từ một bông hoa. Trên không trung xuất hiện tổng cộng 7 cái lưới kiếm lớn nhỏ khác nhau, đan xen chẳng chịt. Trước mặt tên đội trưởng do thám đột nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt, tầm mắt trở nên trắng xóa, gã biết ngay là gặp nguy hiểm. Nhưng gã không kịp có bất cứ phản ứng nào, làn sóng kiếm ảnh nhanh như tên bắn đã đổ ập tới. Thân thể vạm vỡ của gã lập tức bị vô số kiếm ảnh cắt nát. Đến khi ánh sáng chói lọi tắt ngấm, bầu trời đã biến thành trống không, toàn bộ huyết tu đã bị tiêu diệt. Cố Hiên thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng tiêu diệt sạch kẻ địch, không làm hỏng việc. Dù thất tinh bao trùm một phạm vi rất lớn, nhưng vẫn có góc chết, nếu như không gặp may thì sẽ có cá lọt lưới. Rất may là hôm nay ông trời đứng về phía mình. Y lau mồ hôi, kín đáo liếc nhìn lão đại. Thấy lão đại không có phản ứng gì, y mới nhẹ nhẹ thở phào một hơi. Về phần những người còn lại trên phong xa kiếm, lúc này đều im như thóc. Họ vẫn đang chìm trong kích động, cần có thời gian để tiêu hóa. Ngải Huy lại không có cảm giác gì khác lạ, kỹ thuật của Cố Hiên chỉ có thể nói là trung bình khá. Tuy nhiên, hắn thừa hiểu không thể gấp được, đánh thêm vài trận nữa là gã sẽ thành thạo hơn. Hắn hồn nhiên quên mất, mình thật ra cũng đâu có phải là chiến binh dày dạn xa trường. Thần thái mọi người dần trở lại bình thường, bởi họ đâu phải là loại người bình thường, duy chỉ có Côn Lôn Thiên Phong là vẫn khó có thể bình tĩnh nổi. Đến giờ nàng ta mới hiểu tại sao lúc trước Ngải Huy lại nói hai loại kiếm tu khác nhau. Nàng ta là người bị chấn động mạnh tinh thần mạnh nhất, nhóm Cố Hiên đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức về kiếm tu của nàng ta. Thế này mà cũng có thể gọi là kiếm tu hay sao? Không theo đuổi kiếm thức biến hóa, mà theo đuổi đồng điệu. Kiếm tu như vậy, nàng ta mới nghe thấy lần đầu tiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy uy lực đáng sợ của kiếm ảnh do Lôi Đình Chi kiếm chém ra, nàng ta nhất định sẽ cho rằng họ đã lầm đường lạc lối. Từ xưa đến nay không có kiếm thuật như vậy. Từ xưa đến nay không có kiếm tu như vậy. Hỏa Sơn Tôn giả than thở, chỉ là một tiểu đội do thám mà cũng dám tấn công chúng ta, qua đó có thể thấy được khí thế của bên địch quá mạnh. Thiết Binh Nhân nói, bởi chiến thắng như trẻ tre, cho nên huyết tu mới cho rằng chúng ta không chịu nổi một đòn. Chỉ có vài người đã phá tan một chiến bộ, đúng là chuyện lạ gì cũng có. Trong lòng mọi người ngổn ngang trăm mối. Lúc mới bắt đầu, năng lực của hai phe cân bằng, nhưng chỉ một thời gian ngắn nguyên tu đã rơi vào thế yếu, sa sút hoàn toàn. Nguyên tu thật sự không có gì nhiều để kiêu ngạo, cho dù là Trọng Vân Chi Thương lập nên kỳ tích, cũng chỉ để minh chứng hiện giờ nguyên tu đang yếu thế rõ rệt hơn. Mọi người đã gần như trở lại bình thường, sự rung động do phong xa kiếm mang lại đã giảm đến mức tối thiểu, nhưng tâm trạng lại biến thành nặng nề. Phong xa kiếm xác thực là sắc bén, nhưng rất khó bồi dưỡng ra một trường kiếm sử, điều đó đã định trước nó chỉ có ảnh hưởng rất hạn chế đối với toàn bộ cuộc chiến. Có thêm một hai phong xa kiếm nữa là có thể thay đổi chiều hướng của toàn bộ cuộc chiến hay sao? Ngải Huy cảm nhận được tâm trạng mọi người đang sa sút, nhưng không có cách nào vực dậy. Không phải một hai câu là có thể thay đổi được điều đó. Sự thăng trầm tâm trạng của hai phe được đúc thành từ mỗi trận chiến thắng hoặc thất bại. Phương pháp duy nhất giúp sĩ khí tăng lên chỉ có thể là thắng lợi, ngoài ra không còn cách nào khác. Ngải Huy cũng ý thức được, trận chiến này sợ rằng sẽ gian khổ hơn nhiều so với hắn đã nghĩ. Những vị tướng lãnh nắm thực quyền, những đại sư tung hoành ngang dọc đang đứng bên cạnh mình, cũng còn bi quan như vậy, tâm trạng của binh sĩ ra sao thì đâu có khó đoán. Ngải Huy vẫn ghi nhớ hướng đến của đám do thám vừa rồi, hạ lệnh tiếp tục tiến tới. Nếu gặp phải quân do thám của kẻ địch, thì có nghĩa là quân chủ lực của kẻ địch còn cách không xa. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau họ đã gặp phải đội do thám thứ hai. Ngải Huy vẫn không nhúng tay vào, tiếp tục nhường cho Cố Hiên chỉ huy. Lần này, kỹ thuật của Cố Hiên tốt hơn lần trước rất nhiều, không để cho một tên do thám nào chạy thoát. Nhưng nơi này chỉ còn cách đại quân kẻ địch một quãng rất ngắn, tiếng chiến đấu đã làm kinh động đến những tiểu đội do thám khác. Tiểu đội do thám thứ ba tới rất nhanh, không hề cho họ một chút thời gian ngắn ngủi nào để nghỉ ngơi. Lần này, Cố Hiên chỉ huy Lôi Đình Chi kiếm không thể diệt sạch kẻ địch. Đương nhiên, ngoài việc trình độ của Cố Hiên cần hạn chế ra, nguyên nhân còn xuất phát từ việc đám do thám huyết tu chủ động rút lui để chạy về báo động. Khi thấy phong xa kiếm đã xông tới tận đây, đám do thám này đã hiểu rằng những tiểu đội do thám phía trước 8-9 phần 10 là đã gặp bất trắc. Bọn chúng không chọn tử chiến, mà là xé lẻ ra chạy trốn. Thời điểm này, báo động cho đại quân mới là việc quan trọng nhất. Rất nhiều tín hiệu đỏ tươi màu máu nở bùng trên không trung như những đóa hoa tươi đẹp. Qua việc này cũng có thể thấy được huyết tu tinh nhuệ ra sao. So với chiến bộ nguyên tu, bọn chúng điềm tĩnh lão luyện hơn nhiều, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn hơn nhiều. Vẻ mặt của mọi người vô cùng nặng nề. Với những người lần đầu lên tiền tuyến là Tiểu Sơn, Hỏa Sơn Tôn Giả và hai người đồng quỷ Ngư Kim, đây mới là lần đầu tiên họ va chạm với chiến bộ huyết tu. Huyết tu tinh nhuệ hơn họ đã nghĩ. Thiết binh nhân nhắc nhở Ngải Huy, đại quân của kẻ địch sắp tới rồi. Ngải Huy thản nhiên nói, đã tới rồi. Hắn vừa dứt lời, đường chân trời đột nhiên bồng bềnh như sóng gợn, tiếng động ầm ầm văng vẳng vọng về. Dù còn cách xa như vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được khí thế đánh đâu thắng đó, của kẻ địch sộc thẳng vào mặt. Ngải Huy quay người lại, đi tới kiếm tháp. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, giống như một xác ướp cổ quấn băng kín mít đang nhàn nhã dạo chơi. Lúc ban đầu, mọi người, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt với hình hài xác ướp mắt đỏ của hắn, nhưng đến giờ thì đã thấy rất bình thường. Ngải Huy định làm gì? Mọi người sinh lòng ngạc nhiên khó hiểu. Ngải Huy dùng kiếm thay gậy trống để leo lên, thân hình ốm yếu tỏa ra một loại khí thế khó tả bằng lời. Toàn bộ đội viên Lôi Đình Chi Kiếm đột nhiên trở nên kích động, lão đại rõ ràng đang định đích thân ra tay. Kể từ cuộc chiến trên đỉnh Hắc Ngư Chủy Sơn trở đi, các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm đã coi Ngải Huy là thần tượng. Sau này, trong quá trình tu luyện hàng ngày, phần lớn là Cố Hiên chỉ huy họ, lão đại rất ít khi ra tay. Khí thế của Ngải Huy càng lúc càng mạnh, hình tượng của hắn trong lòng mọi người cũng càng lúc càng trở nên cao lớn khôn lường. Cố Hiên thực sự rất kích động. Y là phó bộ thủ của Lôi Đình Chi Kiếm, cũng là cao thủ chỉ đứng sau mỗi Ngải Huy trong chiến bộ. Nhưng chỉ có một mình y mới biết được, khoảng cách giữa mình và lão đại lớn đến chừng nào. Mỗi một lần lão đại ra tay, là một lần được quan sát học hỏi hiếm có đối với y. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Ngải Huy. Trong đôi mắt rất nhiều người thể hiện rõ tâm trạng ngạc nhiên lẫn khó hiểu của họ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đến thế. Trên người không hề có dấu hiệu nguyên lực dao động, nhưng chẳng hiểu tại sao, Ngải Huy lại dường như đã biến thành trong suốt một cách thần kỳ, giống như là thủy tinh. Quanh cơ thể hắn dập dờn một loại khí tức vô hình khó có thể miêu tả bằng lời. Đôi mắt dễ thương của Côn Lôn Thiên Phong sáng lên, nàng ta hầu như không dám tin vào mắt mình. Đối với người khác, khí tức vô hình kia rất lạ lẫm, nhưng riêng bản thân nàng ta thì lại có cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Đó là kiếm khí. Kiếm khí vô cùng thuần khiết. Đó là cảnh giới mà nàng ta hằng ao ước. Chỉ trong những điển tịch về thời đại tu chân, thì mới có thể nhìn thấy những lời miêu tả về nó. Trời, hắn làm được bằng cách nào? Từ nhỏ Côn Lôn Thiên Phong đã si mê kiếm, chấp bút viết một bản kiếm điển là một trong những nguyện vọng cháy bỏng nhất của nàng ta. Nàng ta vẫn cứ nghĩ rằng mình là kiếm tu mạnh nhất đương thời, nhưng đến giờ mới phát hiện ra, hóa ra có người đã vượt lên trước mình. Không có nguyên lực, chỉ có mỗi kiếm. Ngải Huy không biết được trong lòng mọi người lúc này đang rối loạn. Khi hắn đứng vào vị trí kiếm tháp, cầm lấy chuôi kiếm, trong đầu không còn suy nghĩ nào khác, chỉ chú tâm vào kiếm, giống như đã biến thành một người khác. Cảm giác đang hòa mình vào trời đất, kim phong rít lên mang theo mây trôi cùng ánh mặt trời lướt vèo qua bề mặt màn sáng của phong sa kiếm. Những dãy núi xa xa dường như đang dõi mắt nhìn hắn, bầu trời xanh trên đỉnh đầu dường như cũng đang dõi mắt nhìn hắn. Mặt đất bao la bát ngát, khí phách vút cao. Soảng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Loảng soảng, muôn kiếm đồng thời ngân lên cộng hưởng, vang vọng khắp đất trời. Chấn động nhẹ nhàng truyền tới từ thanh kiếm trong tay hắn, giống như những dòng điện dày đặc lan truyền tới thân thể các đội viên, làm đầu óc bọn họ tê dại, lông tóc toàn thân dựng đứng. Dòng máu đào đang lặng lẽ tuần hoàn trong cơ thể bỗng sôi trào, cuồn cuộn chảy như một dòng dung nham nóng bỏng. Một giọng nói đanh thép chợt át cả tiếng gió đang gào rú vang vọng cả đất trời. Mục tiêu, quân địch, xung phong với tốc độ cao nhất. Hách Liên Thiên Hiểu không phải giận quá mà nói càn. Diệp Xuất và Nam Cung Vô Liên bị bắt cóc, bọn họ đã bị ép rơi vào thế chiến đấu quên mình đến cùng. Làm thế nào mới có thể làm nguôi cơn thịnh nộ của bệ hạ, gã chẳng biết. Làm thế nào mới có thể chiến thắng, gã cũng chẳng biết. Thậm chí ngay cả niềm tin tất thắng, đến lúc này đã bắt đầu lung lay. Kể từ khi trở thành huyết tu trở đi, nhất là sau khi được đề bạt lên chức vụ này, gã chưa từng bao giờ từng gặp biến cố nào tiềm ẩn nguy cơ như lần này. Gã không dám nghĩ đến hậu quả, bởi nếu có nghĩ đến thì ngoài mang lại nỗi sợ hãi khôn cùng ra, thì chẳng có tác dụng gì cả. Giờ này phút này, chỉ có tư thái liều mình xông lên, không màng sống chết, thì mới có thể giúp cho trong lòng gã còn nhen nhóm được một chút hy vọng mong manh. Đôi mắt sắc bén như chim ưng trở nên hung tàn, dục vọng giết người bắt đầu nổi lên. Hách Liên Thiên Hiểu thể hiện ra phong thái của một vị tướng lĩnh ưu tú. Khi rơi vào tình trạng nguy hiểm, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, gã đã tính ra những cái được và những cái mất. Khi nhìn lướt qua toàn bộ tướng lĩnh đang có mặt, Hách Liên Thiên Hiểu thấy được niềm sợ hãi, lẫn tuyệt vọng trong đôi mắt bọn họ đã biến thành hiếu chiến khát máu, giống như chỉ muốn ăn thịt người vậy. Đến lúc này, thần lang chính là một con sói gần như đã bị dồn vào đường cùng, chưa bao giờ hung ác đến thế, chưa bao giờ điên cuồng đến thế. Hách Liên Thiên Hiểu vững tin, không một ai có thể cản nổi bọn họ. Ngay khi gã chuẩn bị hạ lệnh toàn quân xuất phát, tiếng báo động chói tai đột nhiên vang lên. Lồng ngực đang bí thở vì tức giận, lúc này lại nghe thấy báo động có kẻ địch xâm phạm. Hách Liên Thiên hiểu giận quá hóa cười, bước nhanh đi ra ngoài, để xem kẻ nào dâng lên tận cửa. Từ hôm nay trở đi, nếu gặp bất cứ chiến bộ nguyên tu, chỉ cần chống cự là không để lại người sống. Giọng điệu tàn khốc khiến cho đám tướng lĩnh thầm ớn lạnh, thừa hiểu lão đại đã nổi cơn thịnh nộ. Không ai lên tiếng khuyên can, đầu óc bọn chúng đã trở nên điên cuồng vì khát máu. Đó là đốm lửa nhen nhóm lên hy vọng sống sót trong tình thế đường cùng. Vào thời điểm ngay cả tính mạng của mình cũng không thể bảo vệ được, có ai còn nhớ đến hai bên có cùng một cội nguồn. Hách Liên Thiên Hiểu vừa mới ra khỏi doanh trướng, con ngươi đột nhiên có rút. Bên ngoài doanh trướng sáng lóa, mặt đất đã biến thành một vùng tuyết trắng chìm trong ánh sáng chói mắt liên tục lấp lóa, vừa ma quái vừa mê hoặc. Cái bóng in trên mặt đất của doanh trướng không ngừng lay động, giống như mặt nước đang dập dờn. Một cảnh tượng khác thường xuất hiện giữa ban ngày như thế này, Hách Liên Thiên Hiểu chưa bao giờ từng nhìn thấy. Gã ngẩng phát đầu, nhìn lên trên trời. Một vệt sáng như sao băng đang bay về nơi này với tốc độ kinh hoàng. Ánh sáng lóa mắt do vệt sáng đó phát ra. Nơi đóng quân trở nên trắng lóa như tuyết, mỗi một người hay vật thể đều bị bao bọc trong một vầng sáng chói mắt, trông giống như một cảnh tượng ở trong mộng. Toàn bộ ánh sáng mặt trời đều bị vệt sáng như sao băng đó hút sạch. Hách Liên Thiên Hiểu thậm chí không thể nào nhìn rõ được lúc này, mặt trời đang ở vị trí nào. Trong đáy lòng chợt báo động nguy hiểm, gã gầm lên theo phản xạ vô điều kiện, phòng ngự. Thật ra, không cần gã nhắc nhở, ngay khi phát hiện ra tín hiệu báo có địch tấn công, đám tướng sĩ phụ trách canh gác phòng ngự đã tập trung tinh thần tối đa, đồng thời tiến vào trạng thái phòng ngự. Thần lang bộ được huấn luyện nghiêm ngặt, cường độ tập luyện hàng ngày của binh lính rất cao. Trước đây, Diệp Bạch Y đã không ngừng điều chuyển luân phiên tất cả các chiến bộ lên tiền tuyến, để tham gia chiến đấu. 6 thần bộ và 12 huyết bộ đều được tôi luyện qua chiến trận, luôn duy trì đủ biên chế, trình độ toàn quân đạt mức độ rất cao. Nhưng tốc độ ngôi sao băng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay tới doanh trướng. Màn sáng đỏ tươi vừa mới hình thành. Sao băng tỏa sáng chói mắt, đâm thẳng vào màn sáng đỏ tươi. Uỳnh! Tiếng nổ như sấm rền lập tức làm cho hai tai mọi người ù đặc. Một vầng sáng lóa mắt bừng lên, khiến tầm mắt bọn họ chỉ là một màu trắng xóa. Mặt đất rung chuyển, chân đứng không vững. Hách Liên Thiên Hiểu lắc mạnh đầu, xua đi cảm giác váng vất, cú đâm vừa rồi sinh ra lực va chạm vô cùng đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lúc xảy ra va chạm, gã đã nhắm mắt lại, bởi vậy không bị lóa mắt. Lúc này vầng sáng chói mắt đã tan biến, màn sáng đỏ tươi dày đặc đã trở nên ảm đạm, rõ ràng đã mỏng hơn lúc trước. Bỗng nhiên, con người Hách Liên Thiên Hiểu lại một lần nữa co rút. Một ngôi sao băng đột nhiên hiện ra trên bầu trời, xé gió bay tới, ánh sáng chói mắt đầy ma mị lại xuất hiện. Hách Liên Thiên Hiểu giật nảy người. Ngôi sao băng đó giống như có phép màu, đột ngột hiện ra từ giữa không khí. Uỳnh! Lại một tiếng nổ điếc tai, ánh sáng chói mắt một lần nữa bừng lên. Lần này, tất cả bọn họ đã rút kinh nghiệm, nhắm mắt lại từ sớm, không còn bị lóa mắt nữa. Rắc, tiếng vỡ vụn bị át đi trong tiếng nổ vang rền khó có thể nghe thấy, truyền đến tai Hách Liên Thiên Hiểu, lòng gã chợt thắt lại, không tốt, màn phòng ngự sắp bị phá. Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, sóng khí của vụ nổ đã giống như một cái chùy khổng lồ, giáng thẳng từ trên đầu gã xuống. Thân thể Hách Liên Thiên Hiểu chỉ bị chấn động một cái rồi trở lại bình thường. Đến khi gã nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, mặt lập tức co rúm. Toàn bộ nơi đóng quân giống như bị vòi rồng quét qua, biến thành một đống đổ nát ngổn ngang, doanh trướng hầu như bị nhổ tận gốc, các tướng sĩ ngã đổ nghiêng đổ ngả trên mặt đất. Cũng còn may là không có ai bị thương, màn sáng đỏ tươi đã gánh đỡ phần lớn lực va chạm của ngôi sao băng. Mặc dù làn sóng khí của vụ nổ vẫn còn rất mạnh nhưng lại phân tán, không đủ lực gây thương vong cho bọn họ. Có bao giờ thần lang phải ăn trái đắng như thế này? Hách Liên Thiên Hiểu vừa sợ vừa giận. Chấn động bùng phát ra sau cú va chạm vừa rồi, hình như là do kiếm ảnh gây ra. Kiếm tu? Chẳng lẽ là Thiên Phong Bộ? Bỗng nhiên, Hách Liên Thiên Hiểu nhận ra một điểm sáng bé bằng hạt gạo ở tít tận đằng xa, đang chớp lóe giữa không trung. Nó ở đó. Gã trợn trừng mắt, trơ mắt nhìn điểm sáng đó không ngừng bay lên cao, sau đó, đột nhiên biến mất. Giống như có linh tính mách bảo, gã chợt nhớ tới cảnh ngôi sao băng đột nhiên hiện ra từ giữa không khí, lập tức thét lên lạc cả giọng, phòng ngự. Dù rơi vào hoàn cảnh bị động, quân sĩ thần lang vẫn thể hiện ra tố chất tinh nhuệ. Vừa rồi, đám tướng sĩ phụ trách phòng ngự của doanh trại phải hứng chịu lực công kích lớn nhất, khóe miệng rất nhiều người đã ứa máu tươi thành dòng, đổ nghiêng đổ ngả trên mặt đất. Nhưng ngay khi bọn họ hết choáng váng, hoàn toàn không cần mệnh lệnh nào hết, tất cả đã lồm cồm bò dậy, lao như điên trở về vị trí của mình. Khắp doanh trại bừng lên sắc đỏ, những vệt sáng đỏ tươi nối đuôi nhau bốc lên, biến thành màn sáng đỏ tươi, sắp bao bọc cả doanh trại vào bên trong. Kiếm ảnh lại bay vụt tới. Kiếm ảnh như một ngôi sao băng đánh thẳng vào màn sáng đỏ tươi còn chưa kịp khép kín. lực phòng ngự của màn sáng chưa kịp khép lại kém xa lúc liền mạch, nó lập tức vỡ tung, nát vụn thành muôn vàn tia sáng đỏ tươi. Chúng biến thành những lưỡi dao sắc bén, dày đặc như một cơn mưa rào, quét ngang qua toàn bộ doanh trại. Cơ thể mấy người Hách Liên Thiên Hiểu lóe lên sắc đỏ tươi, không bị xây sức dù chỉ một mẩu da. Nhưng những binh sĩ bình thường còn lại, trong tình thế cấp bách chỉ có thể bảo vệ chỗ hiểm, máu tươi bắn tóe ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể. Cơ thể huyết tu rất cường tráng, bọn họ biết làm thế nào để tận dụng ưu thế của mình. Những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng hầu như chẳng ảnh quá lớn tới bọn họ. Đám huyết tu phụ trách phòng ngự, đứng mũi chịu sào hứng chịu một lực đánh khủng khiếp, lập tức bị đánh bay, rơi vào hôn mê. Thần lang có bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này? Mắt tất cả bọn họ biến thành đỏ sọng, toàn bộ doanh trại chìm trong tiếng gầm rú tức giận. Bộ thủ ngân xương bộ Tống Tiểu Khiểm nghiến răng nghiến lợi nói, lão đại, thuộc hạ xung phong xuất kích. Lúc này Hách Liên Thiên Hiểu lại biến thành bình tĩnh lạ thường, gã lắc đầu, kẻ địch đã tới. Trên bầu trời ở nơi xa xa, một điểm sáng chói mắt đang trao liệng, cấp tốc phóng đại. Trên phong xa kiếm, mọi người không thốt được lên lời. Biểu cảm trên gương mặt mỗi người một kiểu, ngạc nhiên khó hiểu có, mừng vui bất ngờ có, rung động kinh ngạc có, không thể tin nổi cũng có. Nhưng có một điểm chung là không còn ai giữ được bình tĩnh. Yên hỏa lưu tinh, bốn từ ngải huy vừa thốt ra dường như, vẫn còn quanh quẩn trong đám khói đen do sao băng tạo ra, vang vọng không tiêu tan. Một loại kiếm thuật nằm ngoài sức tưởng tượng. Không, nó có còn thuộc phạm chủ kiếm thuật nữa đâu. Dù là người có tiếng nói trọng lượng nhất trên phương diện này là Côn Lôn Thiên Phong, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Uy lực đáng sợ. Họ đã tận mắt nhìn thấy, màn sáng đỏ tươi bảo vệ doanh trại của thần lang đã bị dễ dàng phá nát ra sao. Nhưng điều khiến họ giật mình hơn cả, là ý chí chiến đấu của Ngài Huy. Trước mặt họ là thần bộ mà từ trước đến nay còn chưa từng nếm mùi thất bại, là thần bộ mà chỉ cần một nhóm hơn 10 thành viên. Đã dám chủ động tấn công cả một chiến bộ nguyên tu, là thần bộ chiến thắng như trẻ tre trên đường tiến quân, khiến cả thiên hạ nơm nớp lo sợ. Tốc độ của phong xa kiếm không giảm, trái lại còn tăng, ngang nhiên công kích doanh trại của kẻ địch. Đến khi mọi người kịp nhận ra, thì Ngài Huy đã xông vào giữa doanh trại sung yếu của kẻ địch. Trong đầu tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ, muốn chết hả? Ý nghĩ tiếp theo, quá điên cuồng. Thế nhưng, tiếng kim phong đang gào rú đã bị át đi. Bởi tiếng xe gió chói tai do tốc độ quá nhanh tạo ra, cảnh vật dưới đất biến thành một vệt mờ, vầng sáng bao bọc kiếm ảnh do phong xa kiếm tạo ra bừng lên rực rỡ. Thần bộ vô địch khiến ai nghe thấy cũng phải sợ vỡ mật, đang cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Cảm tưởng như tất cả đang diễn ra trong mộng. Điên cuồng như thế, quyết tuyệt như thế, ngang ngược như thế, không ai bì nổi như thế. Rõ ràng đã qua thời kỳ bồng bột máu nóng của thời thanh niên, rõ ràng đã chai lì trước sự sống chết của đời người. Thế nhưng, trong giờ phút này, khi đứng lặng trên phong xa kiếm, tại sao máu trong cơ thể lại trở nên nóng bỏng đến thế? Cảm xúc không biết tên đang không ngừng bốc cháy lên, phải gọi là gì? Sư Tuyết Mạn siết chặt Vân Nhiễm Thiên, đến mức ngón tay biến thành trắng bệch. Tiểu Sơn kích động đỏ bừng cả mặt mũi, đâu còn thấy bóng dáng phong thái bình tĩnh thường ngày. Dâu ria Hỏa Sơn Tôn giả dựng đứng cả lên, môi mấp máy. Ngư Kim túm lấy tay đồng quỷ mà không hay, nàng ta không nhận ra mình túm chặt đến mức nào. Dường như cũng chẳng nhận ra đồng quỷ đang run rẩy toàn thân nữa. Đầu óc Kha Ninh trở nên trống rỗng, miệng thì thào phát ra những lời vô nghĩa. Về phần các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm, họ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Bình thường, Ngải Huy luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, giấu mình trong vỏ bọc khờ khạo. Nhưng giờ phút này, Ngải Huy lại giống như sấm chớp cuồn cuộn trong mây giông, hoang dại và tàn bạo. Giọng nói đanh thép lại tiếp tục vang lên. Thạch Chí Quang, chuẩn bị kiếm qua thiên âm. Cổ vồng lên gân xanh, mặt bừng bừng phấn khích, Thạch Chí Quang nói như thét, vâng. Những người khác, đại kiếm mang, chuẩn bị. Không ai cần lên tiếng đáp lại. Đối với thành viên trong kiếm tháp, mệnh lệnh của Ngài Huy chỉ cần thi hành không cần đáp lại. Gương mặt mỗi một đội viên đỏ bừng bừng như phát sốt, họ hơi khom lưng xuống, chúi đầu về phía trước, căng mắt, nín thở tập trung tinh thần, giống như những con hổ dữ đang vận sức chờ thời cơ tấn công. Kim phong rít lên càng cuồng bạo hơn, phong xa kiếm vẫn tiếp tục gia tốc. Doanh trại quân địch cấp tốc phóng đại trong tầm mắt họ, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Trên phong xa kiếm yên tĩnh đến lạ thường, không khí dường như đã đông đặc lại. Nhóm người Sư Tuyết Mạn quên cả hít thở, dục vọng khát máu đang lặng lẽ lớn dần lên trong bầu không khí gần, như đã đông đặc lại. Thạch Chí Quang trợn trừng hai mắt, thân hình như châu mộng sừng sững như một bức tượng, nhưng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm lại dịu dàng đến từng động tác, nhẹ nhàng vẫy chuôi kiếm như đang múa, lặng yên không một tiếng động, không giống như đang đánh trận một chút nào. Sư Tuyết Mạn, Tiểu Sơn và Hỏa Sơn Tôn giả là những người đầu tiên nhận ra biến động khác thường, dường như có thứ gì đó đang động. Một lát sau, tiếng âm ỉ như thủy triều đang lên, bắt đầu dần vọng về từ phía chân trời. Đó là... Mấy người Tiểu Sơn nhìn quanh quất, nhưng không thấy bất cứ điều gì khác lạ. Nhưng lúc này, họ đâu còn thời gian để mà phân tâm, doanh trại của kẻ địch đã gần trong gang tấc. Cuối cùng, bất ly kiếm ở cuối phong xa kiếm giống như chuông gió, bắt đầu đong đưa giống như rong rêu. Sự dao động của chúng đồng đều về cả phương hướng lẫn biên độ, nuôi dưỡng ra một loại khí thế kỳ lạ. Tiếng ầm ĩ bỗng nhiên trở nên nhỏ đến không thể nghe thấy, giống như những tia sét nhỏ bé đang dần hình thành ở giữa đám mây rông. Từ trong kiếm tháp, mắt Ngải Huy tập trung nhìn thẳng vào Hách Liên Thiên Hiểu đang ở trong doanh trại. Hách Liên Thiên Hiểu cũng tập trung nhìn thẳng vào Ngải Huy đang ở giữa kiếm tháp. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, làm bừng lên sát khí vẫn ẩn giấu từ đầu đến giờ. Hách Liên Thiên Hiểu bỗng nhe răng cười, gầm lên, giết. Sau lớp vải băng, khóe miệng Ngải Huy nhếch lên thành một nụ cười tàn ác, bàn tay cầm kiếm nhẹ nhàng múa. Tiếng gầm và tiếng kiếm ngân đồng thời vang lên. Không có thăm dò, chiến đấu lập tức tiến vào giai đoạn ác liệt. Sau khi bị bác bỏ xuất kích, chẳng biết Tống Tiểu Khiểm đã chạy về hàng ngũ ngân xương chiến bộ từ lúc nào. Mặt như bị phủ bởi một lớp sương lạnh, ả ngồi trên lưng ngân xương lang trắng muốt như tuyết, bên cạnh là người cầm cờ đang dương cao lá cờ chiến ngân xương, sau lưng ả là một đội ngũ khoảng hơn ngàn tướng sĩ, hàng lối chỉnh tề. Khắp bốn phía không ngừng có những tiểu đội đổ dồn về như nước thủy triều. Kẻ địch đến quá nhanh, nhanh đến độ không kịp tập hợp toàn bộ đội ngũ. 1.000 người, đã là đủ. Đôi mắt dễ thương của Tống Tiểu Khiểm biến thành vô cảm, ngân xương lang của ả đột nhiên giơ chân trước lên cao. Sau lưng ả, ngân xương lang của toàn bộ tướng sĩ cũng lặp lại cùng động tác đó. Ngay khi Hách Liên Thiên Hiểu gầm lên, 1.000 con ngân xương lang đồng thời dẫm vụt cái chân trước trắng một lực lưỡng xuống đất. Chỉ trong phút chốc, khắp mọi nơi đã bị bao trùm trong một làn hơi sương mù mịt lạnh giá. Một bức tường băng đổ sộ đột ngột mọc từ dưới đất lên, án ngữ ngay phía trước doanh trại, cũng án ngữ ngay trước mặt phong xa kiếm. Sau khi mọc lên, bức tường băng tỏa hơi lạnh mù mịt. Hơi lạnh lượn lờ quanh bức tường đó không hề tiêu tan. Thần lang bộ của Hách Liên Thiên Hiểu đột ngột hành động. Bọn họ chia ra làm 10 nhánh quân song song với nhau, chạy chéo lên, vừa vặn lướt sát qua bên cạnh bức tường băng đang mọc lên. Sự phối hợp của cả hai bên liền mạch trơn tru, không hề có dấu hiệu sai lệch dù là nhỏ nhất nào. Ngải Huy giống như chẳng hề nhìn thấy bức tường băng vừa đột ngột mọc lên, hắn nhẹ nhàng múa chuôi kiếm. Một kiếm động dẫn tới trăm kiếm động. Bất ly kiếm treo như chuông gió ở đuôi phong xa kiếm, nhẹ nhàng đung đưa, giống như rong rêu trong vòng xoáy nước. Đúng lúc này, kiếm ảnh đột nhiên sáng chói lọi, đồng loạt ngân vang. Giống như một con đập chứa đầy nước bị xả đáy, nước dưới đáy bắt đầu tuôn trào ra như một cơn lũ. Tiếng kiếm ngân đồng điệu đang trầm thấp đột nhiên biến thành réo rắt véo von, giống như tiếng hạc hót vang vọng cả mây xanh. Kiếm qua thiên âm, được sáng tạo ra từ kiếm minh trung, nhưng uy lực lại có biến đổi về chất. Tường băng chấn động, tỏa ra hơi lạnh mù mịt. Mặt ngoài hiện lên vô vàn những vết kiếm mảnh như sợi tóc, chằng chịt đan xen vào nhau. Tống Tiểu Khiểm giật bắn người, không kịp la lên. Phong xa kiếm chẳng hề có ý định né tránh, lao thẳng tới tường băng. Tường băng nổ ẩm thành mảnh vụn, vô số màu băng dày đặc như mưa rào, bắn tung tóe ra khắp bốn phía. Đám chiến sĩ thần lang đang tiến hành công kích, bỗng đổ rạp như lúa bị gặt cả cụm. Bọn họ giống như bị búa tạ giáng trúng, sắc đỏ tươi bao bọc ngoài cơ thể biến thành thẫm màu. Lực đánh kinh khủng khiến bọn họ không thể giữ được thăng bằng, ngã lộn nhào xuống khỏi lưng sói. Tống Tiểu Khiểm đột nhiên vươn tay, bắt lấy một mẩu băng bắn tới trong làn hơi lạnh mù mịt. Mẩu băng to cỡ nắm tay, mặt cắt bóng loáng như gương, giống như được một kiếm ảnh vô cùng sắc bén cắt gọt vậy. Gương mặt ả trở nên trầm trọng. Sau khi phá tan tường băng, phong xa kiếm chui tọt vào bên trong làn hơi lạnh mù mịt, tốc độ đột nhiên bị kìm hãm. Sương mù lạnh giá xoáy tròn, ma sát với màn sáng bên ngoài phong xa kiếm làm hoa lửa bắn ra tung tóe. Màn sáng của phong xa kiếm mỏng dần đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sương mù lạnh giá có tính chất ăn mòn rất mạnh, dường như là thứ khắc chế của màn sáng. Ngải Huy vẫn thản nhiên như thường. Huyết tu luyện huyết linh lực. Dù trong hệ thống linh lực, huyết linh lực trong chỉ có được liệt vào hàng sơ đẳng, nhưng là dẫu sao cũng vẫn là linh lực, cao cấp hơn nguyên lực rất nhiều. Thế nhưng, chiến đấu thực tế khác hẳn với lý thuyết. Phong xa kiếm có tốc độ nhanh như tia chớp, sương mù lạnh giá vẫn không thể ngăn cản được. Đột nhiên phong xa kiếm nhẹ bẫng, trước mặt không còn vật cản nào nữa. Một chiến bộ trắng như tuyết, đang lạnh lùng đứng đợi sẵn. Không chần chừ một giây phút nào, kiếm trong tay Ngải Huy lại chuyển động, giống như nhận được ám hiệu, kiếm trong tay toàn bộ đội viên cũng đồng thời chuyển động. Nếu nhìn từ trên trời xuống, có thể thấy rõ ràng 7 kiếm tháp đồng thời sáng chói lên, đó là hào quang phát ra từ kiếm ảnh chiếu xuyên qua tháp ra ngoài. Chúng đan xen vào nhau theo một quy luật nào đó, giống như 7 ngôi trong chòm sao bắt đầu vậy. Tống Tiểu Khiểm ngạt thở. Ả có cảm giác như trái tim đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, dùng mình vì chợt cảm thấy thần chết đang ở rất gần. trực giác được tôi luyện qua muôn ngàn trận chiến giúp cho ả vô thức phát động toàn bộ huyết linh lực trong người, cơ thể ả đột nhiên tỏa ra mù mịt sương mù. Kiếm ảnh khổng lồ sáng chói lọi, nhanh như chớp giật, chém thẳng vào người ả. Rầm rầm, băng vụn tóe ra, ở đó không còn vật gì nữa. Cảm giác của ngài Huy Linh mẫn khỏi nói, tinh thần biến ảo khôn lường, gần như ngay vào lúc xuất kiếm xong, hắn đã biết ngay mình chỉ đánh trúng vào một bức tượng băng. Cũng đúng ngay lúc đó, hắn đã nắm bắt được hướng đi của đối phương, trường kiếm lại chém ra. Lại là một kiếm ảnh đồ sộ. Tống Tiểu Khiểm vừa mới hiện hình trong màn sương mù, thì trong lòng lại bùng cháy lên cảm giác nguy hiểm tột cùng. Ả sợ hết hồn, đối phương nắm bắt được đường đi của ả bằng cách nào. Nhưng lúc này ả không kịp nghĩ nhiều, cắn răng thúc đẩy toàn bộ huyết linh lực trong cơ thể, lại một lần nữa hóa thành sương mù. Rầm rầm, lại là băng vụn văng tung tóe. Ở chỗ đó vẫn trống không, nhưng lần này băng vụn lại đỏ tươi như máu. Lúc này huyết tu của Ngân Xương Chiến Bộ đã bay lên trời, nhào tới tấn công Phong Sa Kiếm. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi người trong số bọn họ đã cầm một cây mâu bằng băng ở trong tay. Khi bay lên hết đà, bọn họ vặn người hét lớn, ném cây mâu bằng băng đi. Những cây mâu băng xoáy tròn với tốc độ chóng mặt, hóa thành một vệt sáng, xé gió rít lên lao tới Phong Sa Kiếm. Số lượng mâu băng do mỗi tiểu đội phóng ra nhiều tới cả trăm, chúng giống như là một cơn mưa đá lạnh thấu xương đánh vào bên ngoài màn sáng của Phong Sa Kiếm. Màn sáng rung lên dữ dội, những cây mâu băng này có lực xuyên thấu hết sức đáng sợ. Đợt mâu băng thứ nhất vừa mới được phóng ra, nhóm tiểu đội thứ hai đã bay lên không, tiếp tục phóng mâu băng. Những đợt sóng mâu băng nối tiếp nhau kéo tới, giống như mưa sa chớp giật. Màn sáng của Phong Sa Kiếm có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Dù ngài Huy lại khóa chặt được thân hình của Tống Tiểu Khiểm, nhưng lúc này màn sáng của Phong Sa Kiếm đã rơi vào tình trạng sắp sửa tan vỡ. Mặc dù một kiếm này có thể chém chết Tống Tiểu Khiểm, nhưng cũng sẽ khiến Phong Sa Kiếm hoàn toàn phơi mình ra bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, ngài Huy đã đưa ra lựa chọn. Bảy tòa kiếm tháp lại một lần nữa bừng sáng lên, kiếm ảnh phát ra hào quang xuyên thấu ra ngoài tháp. Thất tinh. Bảy kiếm ảnh đột nhiên bùng nổ như pháo hoa ở khắp xung quanh Phong Sa Kiếm. Đám tướng sĩ Ngân Xương không hề đề phòng, vừa mới lao vào trong kiếm ảnh thất tinh, lập tức rơi rụng như sung. Nhưng đám sương mù lại giống như có linh tính, biến thành một cái đệm mềm mại, đón đỡ những tướng sĩ rơi rụng xuống. Bọn họ không bị thương vong quá lớn, ngoài 10 người không may bị đánh trúng chỗ hiểm ra, những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Đối với bọn họ, vết thương nhẹ hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là tiếp tục đánh tới Phong Sa Kiếm. Mặc dù thất tinh không có lực sát thương lớn, nhưng ưu điểm là bao phủ một phạm vi rộng, giống như cái chổi khổng lồ quét toàn bộ kẻ địch ở xung quanh Phong Sa Kiếm rơi xuống đất. Thạch Chí Quang nắm lấy cơ hội, ép chuôi kiếm hạ xuống. Nhờ đó Phong Sa Kiếm thoát ra khỏi vòng vây của Ngân Xương Chiến Bộ. Màn sáng vừa rồi sắp tan vỡ, lại trở nên ổn định. Đám tướng sĩ Ngân Xương vừa bị quét rơi, lại điên cuồng tấn công Phong Sa Kiếm, nhưng lại chỉ đánh vào khoảng không. Thạch Chí Quang thừa hiểu, điểm đáng sợ nhất của Phong Sa Kiếm không phải là kiếm ảnh, mà là tốc độ và tính linh hoạt của nó. Lão đại không chỉ một lần răn dạy bọn gã, Phong Sa Kiếm không phải vũ khí để đánh trực diện với kẻ địch. Cứng đối cứng là cách đánh của các loại vũ khí như chùy, côn. Còn kiếm coi trọng nhẹ nhàng, tránh nặng tìm nhẹ, tìm sơ hở của kẻ địch mà cắt vào, lợi dụng khe hở để xuyên qua. Thạch Chí Quang không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào. Vào giờ phút này, dù gã phấn khích lạ thường, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Ngải Huy không dừng lại một giây phút nào, trường kiếm bay lượn, vun vút, hơn 200 kiếm ảnh bay múa. Kiếm ảnh đồ sộ, giống như một cây roi khổng lồ, quất xuống doanh trại quân địch. Những nơi nó đi qua, doanh trướng bị xé nát, máu thịt bay tứ tung. Cuối cùng tạo thành một đường rãnh đỏ máu. Khi huyết tu tập hợp lại, bọn họ có nhiều loại phương thức để chống đỡ kiếm ảnh khổng lồ, cho dù không thể ngăn cản thì vẫn có thể giảm bớt thương vong đến mức tối đa. Nhưng nếu một đội quân huyết tu trong tình trạng tách rời, khi đối mặt với kiếm ảnh khổng lồ thì sẽ không có lấy một chút sức kháng cự, sẽ giống thịt cá trên thớt, mặc cho người khác băm chặt. Chiến trường chính là như vậy, huyết tu thần thông hay đại sư thì cũng chỉ có ảnh hưởng hết sức hạn chế đối với thế trận, duy trì kỷ luật và chỉ huy chiến bộ mới là nhiệm vụ thiết yếu của mỗi một vị bộ thủ. Mặt Tống Tiểu Khiểm trắng bệch, một nửa người ướt sũng bởi máu tươi, kiếm ảnh kinh khủng vừa rồi đã đánh ả trọng thương. Nhưng lúc này, ả lại giống như không biết đau đớn là gì, vẫn chỉ huy các tướng sĩ nhanh chóng tập hợp lại thành đội ngũ. Phong Sa Kiếm xe gió lướt qua, ba kiếm ảnh khổng lồ để lại ba đường rãnh đỏ máu trong doanh trại. Hơn 30 tên huyết tu mất mạng ngay tại chỗ, còn những tên huyết tu đang rên la trong vũng máu đã vượt quá con số 50. Và mặt Hách Liên Thiên Hiểu vẫn thản nhiên như thường. Hơn 100 người thương vong, đối với thần lang bộ và huyết bộ Ngân Xương, chẳng có nghĩa lý gì, cho dù đây là thương vong lớn nhất mà bọn họ gặp phải từ lúc bắt đầu khai chiến đến nay. Hách Liên Thiên Hiểu đã đoán ra được người đến là ai. Tổng chỉ huy Ngải Huy của Lôi Đình Chi Kiếm. Hơn nữa, với ánh mắt sắc bén của mình, gã còn thấy được bóng dáng của mấy người Sư Tuyết Mạn, Thiết Binh Nhân. Hầu như toàn bộ nòng cốt một phía mặt trận của Nguyên Tu đều có mặt trên Phong Xa Kiếm. Miệt thị, gã cảm thấy bị miệt thị trắng trợn. Toàn bộ bộ thủ của kẻ địch đều chạy đến doanh trại của Thần Lang, thế không phải miệt thị thì là cái gì? Nhưng lúc này, Hách Liên Thiên Hiểu không hề bị tức giận lấn át lý trí. Gã chỉ có một ý nghĩ trong đầu, nhất định phải bắt được kẻ địch. Vũ khí có hình thù quái dị, phương thức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của mọi người, cả hai đều khiến mắt gã sáng bừng. Chính bởi vì chưa bao giờ từng thấy phương thức chiến đấu kỳ lạ như thế, cho nên những toan tính của Hách Liên Thiên Hiểu mới bị thất bại hoàn toàn. Cho tới lúc này, bọn gã vẫn thụ động tuyệt đối. Bên gã có trên 100 người chết và bị thương, nhưng kẻ địch thì vẫn chưa mất một sợi tóc. Hách Liên Thiên Hiểu vẫn chẳng hề bận tâm. Toàn bộ nhân vật chủ chốt của đối phương đều có mặt ở trên đó, chỉ cần đánh thắng trận này thì cũng có nghĩa là thắng cả cuộc chiến. Đừng nói 100 người chết và bị thương, cho dù quân mình trả giá bằng thương vong nhiều hơn nữa, cho dù Thần Lang bị xóa sổ đi nữa thì vẫn là đáng giá. Phong Xa Kiếm phá vỡ một nửa màn sáng đỏ tươi, bay xuyên qua toàn bộ doanh trại. Đừng chạy, bọn hắn định chạy trốn. Đám tướng lĩnh xung quanh chửi ầm lên, Hách Liên Thiên Hiểu đột nhiên nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, kẻ địch sắp đến nữa. Những kẻ khác ngớ người, rồi gương mặt kẻ nào kẻ nấy đều đỏ bừng lên vì giận dữ. Hách Liên Thiên Hiểu vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng những tên tướng lĩnh khác thì không thể. Kẻ địch giết thẳng đến tận cửa, bọn họ không những không ngăn chặn được, mà toàn bộ doanh trại còn bị kẻ địch phá nát, xác chết và thương binh la liệt trên mặt đất, điều đó có khác gì bị kẻ địch khinh thường dẫm chân thẳng lên mặt. Thần Lang là một đội quân binh hùng tướng mạnh, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi được cơn tức này. Hách Liên Thiên Hiểu nghiêm khắc ra lệnh, các đội phân tán ra, mục đích là kìm hãm, cần phải cuốn lấy kẻ địch, khiến cho tốc độ của đối phương giảm xuống. Chỉ cần tốc độ bị kìm hãm, kẻ địch sẽ biến thành cá trong chậu. Vâng, tất cả dạ gian. Thần Lang bộ chia ra thành nhiều đội ngũ, mỗi đội khoảng hơn 100 người, cùng lúc tuần tra với tốc độ chậm rãi. Trên Phong Xa Kiếm, mọi người cảm thấy như đang nằm mơ, không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Xuyên qua doanh trại kẻ địch. Vậy mà họ lại xuyên qua doanh trại quân địch. Doanh trại của Thần Lang bộ và Huyết bộ Ngân Xương đấy. Ngải Huy vẫn thản nhiên như thường, tâm trạng bình lặng như nước mặt hồ. Hắn thả trường kiếm xuống, giọng nói đanh thép lại vang lên. Thạch Chí Quang, chiến thuật lột xác. Hai mắt Thạch Chí Quang sáng lên, vâng. Gã điều khiển chuôi kiếm, Phong Xa Kiếm vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt, quay ngược trở lại chém giết. Hách Liên Thiên Hiểu liên tục điều chỉnh chiến thuật. Tốc độ của phe địch nhanh như chớp, nếu như không thể kìm hãm tốc độ của đối phương xuống, quân gã sẽ không có hy vọng thắng lợi nhỏ nhoi nào. Gã vô cùng cẩn thận, bởi không biết đối phương có còn đòn sát thủ nào nữa hay không. Tháp pháo của Trọng Vân Chi Thương đã từng khiến bọn gã phải ăn quả đắng. Vật thể phi hành quái dị này, của Lôi Đình Chi Kiếm lại tiếp tục mang tới một quả đắng khác cho bọn gã. Doanh trại bị càn quét, đối với bọn gã, khẳng định là một điều vô cùng nhục nhã. Ngọn lửa xấu hổ và giận dữ bùng cháy lên trong lòng bọn họ. Thế nhưng, đòn tấn công sắc bén vô song vừa rồi của kẻ địch đã buộc bọn họ phải ép mình bình tĩnh lại. Khi Hách Liên Thiên Hiểu khẳng định Lôi Đình Chi Kiếm vẫn còn có thể tiếp tục tấn công, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng bọn họ bùng cháy càng lớn hơn, bọn họ chỉ chờ giáng một đòn khiến Lôi Đình Chi Kiếm phải trọng thương. Mấy người Sư Tuyết Mạn, Thiết Binh Nhân đang chăm chú quan sát kẻ địch. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải chiến đấu với Thần Lang, đây là cơ hội hiếm có để có thể thăm dò trước tình hình thực tế của đối phương. Doanh trại của Thần Lang giống như một vòng xoáy đỏ tươi. Hơn 100 người kết thành một đội, đang liên tục tuần tra trong doanh trại một cách chậm rãi. Nhìn từ trên xuống, trông giống như một đám quân bạc nhược vô kỷ luật, đội hình rời rạc, nhưng trên thực tế lại là một cái bẫy giết người. Khoảng cách giữa các đội vô cùng hợp lý, không quá gần cũng chẳng quá xa. Chỉ cần gặp phải biến cố, đồng đội ở gần nhất sẽ chạy đến trợ giúp, ngăn cản kẻ địch ở chính diện, một vài đội khác sẽ đánh thẳng vào bên hông kẻ địch, giống như lò xo đang bị nén chặt đột ngột bung ra. Huyết bộ ngân xương bí mật trà trộn vào trong. Sương mù dày đặc bốc lên từ dưới chân bọn họ, quanh quẩn không chịu tiêu tan. Cũng đúng lúc này, sau khi quay ngược lại, Phong Xa Kiếm bắt đầu gia tốc, màn sáng bên ngoài lại trở nên sáng ngời. Trong đôi mắt Thạch Chí Quang dường như đang trào lên một cơn sóng tuyết chói lóa, dưới ánh mặt trời, quai hàm gã bệnh ra hết cỡ khiến gương mặt trở nên dữ tợn, phối hợp với thân hình sừng sững như cột đình, trông gã giống như một con dã thú lực lưỡng đang nổi giận. Thế nhưng động tác của gã lại nhẹ nhàng như đang múa, giống như sợ mình không cẩn thận sẽ làm gãy chuôi kiếm vậy. Phong Xa Kiếm lại ngân lên một tiếng cao vút, kéo theo một cái đuôi dài lê thê, chém thẳng tới doanh trại kẻ địch. Cho dù vừa mới trải nghiệm qua một lần, nhưng Hách Liên Thiên Hiểu vẫn giật mình theo phản xạ, thật sự là một tốc độ đáng sợ, thật sự là một khí thế đáng sợ. khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị thu hẹp. Gã lập tức gầm lên, chuẩn bị nghênh địch. Sương mù bốc lên từ chỗ huyết bộ ngân xương, giống như vô số bàn tay trắng mốt lạnh như băng, đồng loạt vươn lên bầu trời. Bọn họ sẽ là lớp ngăn cản thứ nhất. Đòn công kích bằng sóng âm vừa rồi đã dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Lần này bọn họ đã chuẩn bị sẵn tường băng dày hơn nữa, cùng với sương mù lạnh giá có sức kìm hãm mạnh hơn nữa. Những đội viên của thần lang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phong sa kiếm chậm lại một chút là bọn họ sẽ nhào tới cắn xé, như một đàn sói. Ngay khi sắp đến gần doanh trại, phong sa kiếm đột nhiên ngoặt hướng, bay xẹt qua bên rìa. Đúng vào lúc bay ngang qua rìa doanh trại, bảy tòa kiếm tháp tỏa ánh sáng chói lọi, một kiếm ảnh khổng lồ bắn ra từ bên trong phong sa kiếm. Kiếm ảnh trắng loá như tuyết chém thẳng vào doanh trại. Kiếm ảnh nhanh như tia chớp, mang theo khí thế vô địch, lập tức cắt sâu vào trong doanh trại. Những nơi nó đi qua, không gì còn nguyên vẹn, máu thịt bay tứ tung, hai doanh trướng bị chém ngọt xớt thành hai nửa. Trên đường đi của nó, huyết tu không chết cũng trọng thương, không kẻ nào có thể chống đỡ được sức mạnh của nó. Bởi đội hình phân tán, cho nên thần lang bộ không gặp phải thương vong quá lớn. Nhưng dù là như vậy, vẫn có 12 quân sĩ chết ngay tại chỗ, 6 người bị trọng thương. Số người bị thương ít hơn hẳn so với số người chết, điều đó đã đủ để chứng minh uy lực của kiếm ảnh. Hách Liên Thiên Hiểu không hề đau lòng trước tình trạng thương vong đó. Tim bỗng đập thình thịch, gã chợt đoán ra Ngải Huy đang định làm cho gì. Quả nhiên, phong sa kiếm vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, lại một lần nữa bay vọt tới doanh trại. Đến nửa đường, nó lại đột nhiên ngoặt hướng, cắt theo một đường chéo góc với doanh trại. Khi nó đến sát ngoài rìa doanh trại, lại có một kiếm ảnh chớp nhoáng cắt vào bên trong. Thảm cảnh vừa rồi lại một lần nữa tái diễn, hơn 10 binh sĩ thương vong. Đáng chết! Mặt co rúm, Hách Liên Thiên Hiểu ức muốn nổ phổi, nhưng trong thời gian ngắn gã chẳng thể nghĩ ra cách nào để đối phó. Phong sa kiếm giống như một con dao gọt trái cây sắc bén, kề lưỡi vào sát vỏ trái cây, cắt gọt từng chút một. Dù biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng gã không tài nào nghĩ ra cách để phá giải. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, quá linh hoạt, đã thế lại còn chỉ lượn lờ bên ngoài rìa. Hách Liên Thiên Hiểu chợt phát hiện ra, chiến thuật này có vẻ quen thuộc khác thường. Hả, chẳng phải là chiến thuật mà thần lang bọn gã thường dùng hay sao? Lợi dụng tốc độ và sự cơ động, không ngừng lượn đi lượn lại xung quanh kẻ địch ở một khoảng cách vừa đủ, chỉ cần kẻ địch thoáng lơi lỏng là sẽ nhào tới cắn xé. Đến khi Hách Liên Thiên Hiểu phát hiện ra điều đó, trong lòng càng thêm uất ức. Chứng kiến kẻ địch dùng chiến thuật mình thường dùng để tấn công chính mình, thế nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì, dù Hách Liên Thiên Hiểu là một kẻ lòng dạ sắt đá, nhưng đến lúc này cũng phải uất đến tận cổ. Trong một khoảng thời gian ngắn, đối phương lặp đi lặp lại 5 lần công kích chớp nhoáng, quân mình đã bị thương vong gần 100 người. Bình tĩnh, bình tĩnh. Gã hít sâu một hơi, cố kìm chế cơn giận đang bùng cháy trong lòng, phòng ngự, bay lên phòng ngự. Tăng cường phòng ngự. Hách Liên Thiên Hiểu nhìn không chớp mắt vào màn sáng đỏ tươi của doanh trại đang từ từ bay lên, nghiến chặt răng bạnh cả quai hàm, tay siết thành nắm đấm chặt đến mức ngón tay biến thành trắng bệch. Trong những trận chiến trước đây, thần lang luôn chế nhạo kẻ địch hèn nhát như rùa rút đầu, có ngờ đâu rồi cũng có lúc mình cũng phải co đầu rụt cổ như vậy. Màn sáng đỏ tươi sáng lên, lại một lần nữa bao bọc toàn bộ đại doanh. Đám tướng sĩ đồng loạt giãn cơ mặt ra, như chút được gánh nặng, mấy lần phong sa kiếm công kích liên tục vừa rồi, lần nào cũng gây ra thương vong cho bọn họ. Bị dồn ép vào tình trạng rơi đầu chịu báng mà không sao thoát ra được, khiến cho đám tướng sĩ có ý chí sắt đá này cũng phải sinh lòng sợ hãi. Phong sa kiếm ngừng lại ở phía đằng xa, quay ngược lại, chĩa mũi kiếm thẳng vào doanh trại. Hách Liên Thiên Hiểu nhìn không chớp mắt vào một bóng người gầy gò quấn băng kín mít toàn thân, đang ở trên kiếm tháp nằm ở vị trí cao nhất của phong sa kiếm. Ngải Huy. Trong đầu Hách Liên Thiên Hiểu vang vọng cái tên này. Một nhân vật nhỏ bé mà trước kia gã không thèm để vào mắt, đến giờ đã biến thành kẻ thù không đội trời chung của gã. Không một chút che giấu, đôi mắt gã rực cháy ngọn lửa hận thù, nhục nhã của ngày hôm nay, sau này sẽ trả lại gấp bội. Trên kiếm tháp, Ngải Huy đứng sát cửa sổ cái tháp, dường như cũng đang nhìn gã chằm chằm. Đột nhiên, Ngải Huy giơ trường kiếm mà phần thân đã dạn chi chít từ lúc nào lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Hách Liên Thiên Hiểu. Động tác đầy khiêu khích đó lập tức làm toàn bộ thần lang bộ giận đến tím mặt. Làn sóng gào thét chửi bới bằng đủ các câu tục tĩu lẫn yêu cầu xuất chiến, thiếu chút nữa đã thổi tung cả doanh trại. Ngải Huy đột nhiên thả thanh kiếm xuống, còn chưa chạm đất, thanh trường kiếm đã vỡ thành mảnh vụn, rơi lộp độp xuống đất. Hắn phủi tay, giống như có bụi đất dính vào tay vậy. Hành động này đã làm thần lang mất sạch lý trí, ngay cả binh sĩ hiền lành nhất cũng phẫn nộ ra mặt. Hách Liên Thiên Hiểu đột nhiên mỉm cười, cao giọng nói, "Ngải huynh hùng tài, Lôi Đình chi kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục." Nhưng mà, thời thế đã định rồi, Ngải huynh một người một kiếm, dù có làm gì cũng chỉ là công dã tràng. sao không gia nhập thần quốc ta, chung tay làm việc lớn, cùng nhau dẹp loạn giúp cho thiên hạ trở lại thái bình. Bệ hạ cầu hiền như khát nước. Trên phong xa kiếm, Ngải Huy phớt lờ, ngoái đầu lại ra lệnh cho Thạch Chí Quang, trở về. Nghe thấy thế, Thạch Chí Quang lập tức điều khiển phong xa kiếm vẽ ra một đường vòng cung, bay thẳng về phía phong kiều Trân Châu. Doanh trại thần lang, trong thoáng chốc, Hách Liên Thiên Hiểu đứng nhìn theo phong xa kiếm dần bay xa như người mất hồn. Đến khi hoàn hồn lại, gã nhìn thấy đám tướng sĩ đã sa sút tinh thần trầm trọng, lòng chợt thấy lạnh buốt. Lôi đình chi kiếm thật sự tới chẳng đúng lúc một chút nào. Đang phải đập nồi dìm thuyền, chuẩn bị tử chiến đến cùng, không ngờ họ lại dám tới đánh đòn phủ đầu. Khí thế do mình bồi đắp nên, lập tức tan thành mây khói. Gã cố lên tinh thần, cười một tràng dài, chúng ta thắng chắc rồi. Những người khác ngớ ra, đồng loạt ngẩng lên nhìn bộ thủ đại nhân của mình. Lôi đình chi kiếm vừa tả xung hữu đột, gây ra thương vong cho bọn họ, nhưng bọn họ lại chỉ biết giơ đầu chịu báng. Bọn họ không hiểu tại sao đại nhân lại chốt lại một câu thắng chắc rồi, như vậy. Thấy mình đã lôi kéo được sự chú ý của mọi người, Hách Liên Thiên Hiểu thản nhiên nói, mặc dù lôi đình chi kiếm có bản lĩnh thật, nhưng mục đích của hành động ngày hôm nay, ngoài việc muốn thể hiện ra thực lực của mình thì còn cái gì nữa? Nếu như trong tay có rất nhiều lôi đình chi kiếm, ta nhất định sẽ che giấu bằng đủ mọi cách, đến thời điểm mấu chốt mới cho gia nhập vào cuộc chiến để quyết định thắng bại, mà không phải dùng nó để do thám tình hình quân sự, bởi nếu làm vậy chúng ta sẽ biết được mà đề phòng. Các ngươi nói xem, ta nói như vậy có đúng không? Một giọng nữ dứt khoát, lưu loát vang lên, đại nhân nói rất đúng. Hóa ra là Tống Tiểu Khiểm của huyết bộ Ngân Xương. À, bước ra khỏi đám đông, kẻ địch để lộ ra vũ khí đáng sợ như vậy, điều đó đã chứng tỏ, Ngải Huy thừa hiểu không thể dựa vào nó để giành thắng lợi được. Những tướng lãnh khác tuyệt đối không phải là kẻ ngu dốt, mà chỉ vì bị choáng váng trước uy thế của lôi đình chi kiếm, đầu óc biến thành chậm chạp. Lúc này, sau khi hai vị bộ thủ vạch trần bí ẩn của vấn đề, bọn họ lập tức vỡ lẽ ra, đồng loạt gật đầu tán thành. Nhận thấy thái độ sa sút bọn họ dần biến mất, Hách Liên Thiên Hiểu mới yên tâm hẳn. Gã quay sang hỏi Tống Tiểu Khiểm, vết thương của ngươi thế nào rồi? Băng bám bên ngoài một nửa cơ thể Tống Tiểu Khiểm, loáng thoáng có thể nhìn thấy vết máu ở bên trong. Ả lắc đầu, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thân thể huyết tu có năng lực phục hồi rất mạnh, chỉ cần không gặp phải vết thương chí mạng là sẽ khỏi hẳn chỉ trong thời gian ngắn. Hách Liên Thiên Hiểu gật đầu, nếu Ngải Huy đã biết rõ vị trí của chúng ta, vậy thì không cần gì phải gấp. Cứ tiến quân với tốc độ bình thường, ngươi cũng tranh thủ chữa trị cho khỏi hẳn. Tống Tiểu Khiểm tuân mệnh, vâng. À, quay người đi khỏi. Hách Liên Thiên Hiểu lướt mắt nhìn các tướng sĩ đang tại sửa chữa lại doanh trại, chữa trị cho thương binh ở xung quanh, trong lòng gã không hề lạc quan như mình đã nói. Lúc trước, gã cho rằng phòng tuyến Phong Kiều Trân Châu yếu ớt không chịu nổi một đòn, nhưng lôi đình chi kiếm của Ngải Huy đã làm cho gã phải sáng mắt ra. Gã còn lạ gì ý định của Ngải Huy? Ngải Huy muốn dùng hành động lần này để kích thích sĩ khí của Nguyên Tu, để chứng minh chiến bộ huyết tu không phải là đối thủ bất khả chiến bại. Ngải Huy đã thành công. Cho dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một cuộc tập kích thành công. Lôi đình chi kiếm xuyên qua cả doanh trại của thần lang dễ dàng như xuyên thủng một tờ giấy, trong khi thần lang chỉ biết giơ đầu chịu báng. Những điều đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần tướng sĩ dưới trướng Ngải Huy. Hách Liên Thiên Hiểu không hề nói dối các tướng sĩ của mình. Chỉ có một lôi đình chi kiếm thì đúng là chẳng có gì cần phải lo sợ. Nhưng còn một nửa nữa Hách Liên Thiên Hiểu không chịu nói ra. Đó là Ngải Huy dùng trận tập kích này để cổ vũ tinh thần, để tiêm một liều thuốc trợ tim cho Nguyên Tu. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Từ giờ trở đi, gã sẽ phải đối mặt với không chỉ một lôi đình chi kiếm, mà là cả một đội quân với tinh thần lạc quan phơi phới, ý chí chiến đấu hết sức kiên cường của kẻ địch. Đối với phe phòng thủ, ý chí và lòng quyết tâm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chiến đấu. Ấn tượng lớn nhất về Ngải Huy trước đây của Hách Liên Thiên Hiểu chỉ là biệt danh Ngải Thợ Cạo, là minh chứng điển hình cho sự mục nát của trưởng lão hội. Đến giờ gã mới vỡ lẽ ra, lời đồn đại vô căn cứ tới nhường nào, bọn gã đã sai lầm đến mức không thể sửa chữa lại được nữa. Một người bị mọi người đánh giá là một kẻ sặc mùi tiền, chỉ vừa mới ra trận đã gây ra ảnh hưởng kỳ diệu tới toàn bộ cuộc chiến. Thật sự là một vị lãnh tụ bẩm sinh. Hách Liên Thiên Hiểu thầm tán thưởng. Hành vi có tầm ảnh hưởng như thế, gã thừa nhận mình không thể làm được. Nếu không phải lá bài trên tay Ngải Huy nát đến như vậy, nếu như Diệp Xuất không bị bắt cóc, chẳng biết chừng thế cờ đã lật ngược. Chỉ có điều, bọn gã cũng bị ép không còn đường lui, khiến cho ý chí và lòng quyết tâm không chịu thua kém kẻ địch một chút nào. Cuộc chiến sắp tới nhất định sẽ rất gian khổ, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ nhất định thuộc về bọn gã. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng nổi. Trong tình huống lúc đó mà Ngải Huy lại lựa chọn đột kích đại doanh đối phương. Hiện tại mà được trở lại thời điểm đó một lần nữa, ta vẫn khó có thể tin được. Hắn vậy mà lại mệnh lệnh lôi đình chi kiếm trực tiếp xông vào đại doanh của thần lang bộ, và ngân xương huyết bộ. Phải thừa nhận rằng, vào thời khắc đó ta thực sự bị đả kích tới thất thần, đầu óc một mảnh mờ mịt, trống rỗng. Thật sự là hổ thẹn mà. Từ trước tới nay ta đều cho rằng bản thân Vũ Dũng không thua ai, nhưng hôm nay mới biết, thì ra mình lại là kẻ nhát gan tới vậy. Trước thời điểm Ngài Huy thực hiện hành động không tưởng đó, ta vẫn cho rằng, vì cái gì mà hắn ngồi được vào vị trí thủ lĩnh của Tùng Gian phái chứ? Nhưng hiện tại, có lẽ ta hơi rõ rồi. Trong tình cảnh tuyệt vọng, hắn bằng vào trí tuệ và vũ dũng của bản thân vẫn có thể đem tới niềm tin và dũng khí cho đồng đội, khiến người khác không tự chủ được muốn đi theo. Đồng Quỳ dừng bút trong tay một thoáng, hắn có chút xuất thần. Đây là thư tín hắn phản hồi lại cho An Sửu Sửu đại nhân. Sau một thoáng, hắn phục hồi tinh thần lại, tiếp tục vùi đầu viết. Phong Sa kiếm là một kiệt tác giống như kỳ tích. Nó có tốc độ cùng sức chiến đấu không gì sánh nổi. Chế ước duy nhất của nó chỉ có vấn đề nhân số trưởng kiếm sử. Nghe nói chỉ có những người có thiên phú đặc biệt, lại trải qua phương thức bồi dưỡng đặc thù thì mới đảm nhiệm được. Mặc dù vậy, bản thân ta cho rằng nó vẫn như cũ, có tiềm lực cùng tương lai không thể đo đếm. Trong tương lai, chiến cuộc trên không đã định trước thuộc về Phong Sa kiếm. Phương thức chiến đấu của kiếm tháp cũng một lần nữa sáng tạo ra định nghĩa mới về phương thức chiến đấu của nguyên tu. Một đám nhị lưu kiếm tu, vậy mà lại có thể sử ra công kích nhất lưu mà tới Côn Luân Thiên Phong, cũng phải ghé mắt mà trông. Phương thức chiến đấu đặc biệt của Tùng Gian Cốc, ta tạm gọi là tháp thức. Tháp pháo như vậy, kiếm tháp cũng thế. Làm cách nào để khiến một đám nguyên tu, với thực lực chỉnh thể không cao trong chiến đấu có thể phát huy được hiệu quả, Ngải Huy đã cấp ra đáp án đó. Tháp thức chiến pháp đã khai sáng con đường hoàn toàn mới, phá vỡ đi định kiến vốn có về phương thức chiến đấu của nguyên tu. Nó thậm chí sẽ ảnh hưởng tới phương thức tu luyện trong tương lai của nguyên tu. Yêu cầu với các chiêu thức cá nhân, các tuyệt học sẽ dần dần giảm xuống, thay vào đó là sự truy cầu tính hợp tác, phương thức phối hợp cùng với khả năng thừa nhận nguyên lực. Đây là bước tiến của cả một thời đại. Có thể tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn được tham dự trong đó, chính là vinh dự đời này của ta. Tân Quang Thành phải cấp tốc tăng cường nghiên cứu đối với tháp thức chiến pháp. Với con mắt nhìn xa trông rộng của đại nhân, nghĩ đến đã sớm nhận thức được rõ ràng, ta cũng không nên lắm lời nữa. Đồng Quỷ chỉ hoãn lần nữa, vô số ý niệm nhảy nhót ở trong đầu, khiến hắn thổn thức không thôi, nhưng cũng đầy ham muốn, chờ mong. Theo lý trí mà xét, trạng thái song phương không có biến hóa, thực lực của địch nhân vẫn hơn xa phe ta. Những toàn quân, cao thấp đều tràn ngập một sự lạc quan không hiểu cùng ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nếu như lúc trước, bầu không khí quân ta là một mảnh trầm lắng, thì hiện tại, bầu trời vẫn như cũ bị mây đen che đậy, nhưng lại có thể nhìn thấy từng tia nắng ấm áp, từ khắp khe hở của mây đen chiếu xuống. Những tia nắng này, tuy không đủ để soi sáng con đường phía trước, nhưng lại sưởi ấm được hy vọng trong tâm mọi người. Mọi người bắt đầu tin tưởng, với sự xuất hiện của Ngài Huy, chiến trường chắc chắn sẽ có những biến hóa không ngờ. Thắng lợi tuy vẫn xa vời, khó nắm bắt, nhưng sĩ khí toàn quân hừng hực, hoàn toàn không còn tâm tình e sợ. Đồng Quỷ cẩn thận đem thư kiện niêm phong thật tốt, rồi phế tâm phúc chuyển về Tân Quang Thành. Hắn đi ra ngoài doanh trướng, liền nhìn thấy một đám người đang vây xung quanh Kha Ninh, lắng nghe Kha Ninh giảng thuật lại từng cái chi tiết của cuộc đột kích doanh địa. Lôi Đình chi kiếm đột kích doanh địa, hiện tại cơ hồ là chủ đề sốt dẻo nhất của toàn bộ phòng tuyến. Lúc đầu mọi người còn không tin, cũng may người tận mắt chứng kiến cũng rất nhiều. Trải qua tìm hiểu, thống nhất mới không thể không công nhận sự thật hoang đường này, lập tức tháp pháo liên minh liền vỡ òa. Đồng Quỷ, Ngư Kim hai người thành danh đã lâu, uy vọng đủ sâu nên bọn hắn không dám tới đây dây dưa, liền tìm đối tượng Kha Ninh để nghe ngóng. Bị chuyện này kích thích, nguyên tu muốn gia nhập tháp pháo liên minh trở nên rồn rập, tấp nập hơn hẳn. Kha Ninh sau đó càng là trắng trợn thổi phồng, chiêu binh mãi mã cho mình. Ven đường thi thoảng lại có người hướng Đồng Quỷ thi lễ. Đồng Quỷ cũng từ tốn đáp lễ bọn họ. Dạo quanh một vòng doanh địa, Đồng Quỷ có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí có sự biến hóa. Khi trước, trong doanh địa luôn bao trùm bởi bầu không khí trầm lặng, tâm tình bi quan. Hiện tại, nhìn đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp được từng tên đại hán mặt mày hớn hở, ngực ưỡn thẳng, bộ dáng như dư thừa tinh lực. Làm tốt lắm. Phải cho đám huyết tu đó biết, chúng ta không phải là quả hồng mềm tùy ý bọn chúng muốn nắn bóp là được. Đáng tiếc lần đó không thể đồng hành cùng bọn họ, nếu mà có thể bắt kịp, có chết tại trận cũng đáng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Ngải Huy đại nhân nói chưa biết chừng sẽ còn dày vò bọn chúng không yên nhiều nữa. Đại nhân đúng là một trang hán tử. Can đảm vô song a. Từng câu nghị luận rơi vào trong tai Đồng Quỷ khiến hắn không tự chủ lộ vẻ mỉm cười. Nụ cười chỉ chợt léo rồi biến mất. Hắn nghiêm nghị quát, tụ tập ở đây làm gì vậy? Tháp pháo liên minh không cần phế vật. Huyết tu có thể ập tới lúc nào, các ngươi còn ở chỗ này nhàn rỗi tán phét á? Tất cả đều đi tu luyện cho ta. Đoàn người lập tức chạy chối chết. Kha Ninh vừa mới rồi còn nước bọt tung bay, tức thì ngượng ngùng, đỏ chín mặt. Đồng Quỳ bước nhanh đến phía trước, nghiêm nghị hành lễ, trầm giọng nói, Kha Ninh đại nhân, thời gian quý giá, địch nhân tùy thời sẽ ập tới, chúng ta cần gấp rút thao luyện để cho mọi người quen thuộc tháp pháo mới là chính yếu. Dù là thực lực hay vai vế, Đồng Quỳ đều hơn xa Kha Ninh. Nhưng mà Ngài Huy đã chỉ định hắn hiệp trợ cho Kha Ninh, vậy thì Đồng Quỳ sẽ không một câu oán thán, càng lấy sự cẩn trọng, tự nhận thân phận thuộc hạ để làm việc. Kha Ninh thấy khá có lỗi, vừa định mở miệng thì một gã thợ thủ công đi tới, ai là Kha Ninh? Kha Ninh đáp, là ta. Thợ thủ công nói, phong xào trọng pháo 12 tòa, mời ký nhận. Kha Ninh lập tức ném sự lúng túng vừa rồi lên tít 9 tầng mây, hồ hởi hỏi, phong xào trọng pháo đặt ở đâu? Khi tận mắt nhìn thấy 12 tòa phong xào trọng pháo cực lớn, nước miếng của Kha Ninh nhễu ra muốn ướt cả khoảnh đất. Việc rèn phong xào trọng pháo khi trước là nan đề khó giải với các binh khí sư. Chỉ khi Lý Hậu Đường gia nhập mới giải quyết được nan đề đó, nhưng tiến độ là vô cùng chậm chạp. Cho tới khi nhận được chỉ giúp đỡ của Hà Lão, sản lượng của phong xào trọng pháo mới bắt đầu gia tăng do rút ngắn được thời gian chế tác. Phong xào trong pháo sản xuất ra, cần ưu tiên cung cấp cho Trọng Vân Chi Thương trước tiên. Áp lực của Trọng Vân Chi Thương tại tiền tuyến là cực lớn, nhu cầu với phong xào trọng pháo lại càng bức thiết. Tháp pháo liên minh thao luyện hàng ngày đều là sử dụng tháp pháo được thải ra từ Trọng Vân Chi Thương. Điều này khiến cho tới tận bây giờ, Kha Ninh mới được mắt thấy tay sở, phong xào trọng pháo. Thân pháo trắng kiện, toàn một màu đỏ lửa tươi đẹp, dị thường chói mắt. Ấn tượng ban đầu của bất cứ ai đó là tràn đầy lực lượng. Hà Sư đã tiến hành một ít cải tiến với phong xào trọng pháo. Họng pháo được rút ngắn lại, số lượng tuyết dung nham cần chuyển vận gia tăng, uy lực có điểm mạnh hơn. Dung lượng của hỏa chỉ cũng được tăng theo. Đây là nhóm phong xào trọng pháo đầu tiên, sau này sẽ còn tiếp tục được bổ sung. Ta tới chịu trách nhiệm kiến tạo hỏa trì cho các vị. Xin chỉ chỗ xây dựng tháp pháo để ta tiến hành. Kha Ninh lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng nói, ta lập tức đi hỏi đại nhân. Hắn còn không biết ý định cụ thể của Ngài Huy. Địa phương kiến tạo tháp pháo có liên hệ trực tiếp với việc chiến đấu tiếp theo của bọn hắn. Vì vậy, hắn không dám tự tiện quyết định việc này, mà cần phải hỏi rõ ý kiến của Ngài Huy mới được. Ai ôi! Ngài Huy kêu lên thảm thiết, ngoài doanh trướng đều có thể nghe rõ. Lâu Lan sau khi kiểm tra cho Ngài Huy bèn nói, lần sau Ngài Huy cần phải cẩn thận hơn a. Hiện tại nguyên lực thang không có tác dụng với Ngài Huy. May mà trong cơ thể Ngài Huy còn sinh mệnh bản nguyên của cành sinh mộc bù đắp vào, bằng không rất là nguy hiểm a. Ngài Huy trên giường dầu dĩ, lần sau. Còn có lần sau sao? Dù sao ta cũng đã dốc sức liều mạng thế này rồi, còn lại cứ giao cho bọn hắn xử lý đi. Lâu Lan à, đỡ ta đứng dậy ra ngoài sưởi nắng nào, nằm trên cái giường bệnh này khiến ta như muốn móc méo cả người rồi. Lâu Lan liên tục gật đầu, lớn tiếng đáp, không có vấn đề, Ngải Huy. Thân thể Lâu Lan chảy ra, biến thành một đoàn cát mềm mịn nâng Ngải Huy lên, từ trong doanh trướng trượt ra ngoài. Vừa ra khỏi doanh trướng, thái dương sáng ngời khiến Ngải Huy hơi nheo mắt lại. So với trong doanh trướng, hắn phi thường ưa thích cảm giác được tắm mình dưới ánh mặt trời. Lâu Lan vô cùng cẩn thận điều chỉnh cơ thể Ngải Huy về tư thế thoải mái nhất. Xong xuôi mới vội vàng đi lo việc khác. Ánh dương quang ấm áp như bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp mỗi phần cơ thể, khiến Ngải Huy có cảm giác thích ý vô cùng. Lần đột kích doanh địa đó, khi trở về, từ kiếm tháp đi ra thì hắn đã cực độ hư thoát rồi. Chỉ là vì thời điểm đột kích doanh địa tinh thần phải tập trung cao độ, hồn nhiên quên mất tình huống thân thể của mình. Tới thời điểm dầu hết đèn tắt, thì hắn mới hối hận vì sao lại đi xính cường cơ chứ. Con người a, cứ nóng lên là làm việc thật thiếu suy nghĩ. Ngải Huy lười biếng nằm đó, mí mắt dần nặng xuống, thiêm thiếp đi. Đại nhân! Đại nhân! Âm thanh của Kha Ninh tức thời cắt đứt mất cái khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi của Ngài Huy. Hắn mở to mắt, nghi hoặc hỏi, lại có chuyện gì nữa? Kha Ninh giống như một cơn gió vọt tới bên cạnh Ngài Huy, vẻ mặt su nịnh nói, đại nhân, phong xào trọng pháo đã đưa tới, chúng ta nên kiến tạo ở địa phương nào a? Từ lần đột kích huyền thoại đó, thái độ của Kha Ninh đối với Ngài Huy liền chuyển biến 180 độ. Trước kia, ý ở sau lưng Ngài Huy chính là kẻ phao tin, đả kích nhiều nhất. Trong bụng lại càng là một đống bất mãn. Y mong mỏi ngày đêm được gia nhập vào Trọng Vân Chi Thương, chứ không phải là cái tháp pháo liên minh chó má này. Thế nhưng hiện tại, y đối với Ngài Huy chính là tôn thờ tới tột đỉnh. Phàm là lời Ngài Huy nói ra, với y chính là thánh chỉ, là thần dụ. Hành động điên cuồng, không tưởng mà lại sáng tạo ra một kỳ tích vô tiền khoáng hậu đã định vị trí của Ngài Huy ở trong tâm tưởng của y ở cái vị trí thần thánh nhất. Chỉ là một lần đột kích doanh địa. Thằng nào đùa đấy? Có kẻ nào làm được sao? Ai làm được đứng ra ta coi? Không, không chỉ là không ai có thể làm được, mà chính là tới cả nghĩ cũng liền không dám nghĩ. Phải tự mình trải qua toàn bộ quá trình đột kích doanh địa đó, mới cảm thụ được sâu sắc cái gì gọi là địa ngục lên thiên đường. Cái cảm giác ban đầu sợ hãi, tuyệt vọng, rồi dần chết lặng, trống rỗng nhìn kỳ tích dần hiển hiện trước mắt. Tới cuối cùng, cái sự thực oanh thép giống như táng thẳng vào não bộ sự kích động, sung sướng tới tột cùng. Đứng trước cái con người gầy gò, mỏi mệt với đầy băng gạc cứu thương quấn trên thân, đang lười nhác nằm đó mà Kha Ninh một mực trang nghiêm, cung kính giống như học trò gặp phu tử vậy. Phong xào trọng pháo a. Ngải Huy thuận miệng đáp, chất giọng khàn khàn vì buồn ngủ. Kha Ninh gật đầu đáp, đúng vậy thưa đại nhân. Phong xào trọng pháo này một khi dựng lên rồi sẽ rất khó để đi động được. Chúng ta có phải nên bố trí vị trí phòng thủ thật tốt trước không? Ngải Huy lười biếng nói, tùy tiện đặt đi, trước dùng để luyện tập. Với trình độ hiện tại mà nói, cũng không cách nào ra tiền tuyến được. Kha Ninh mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ nói, thuộc hạ hành sự bất lực. Nhất định sẽ đốc thúc mọi người tu luyện tháp pháo thật tốt. Đổi lại trước kia, y sẽ cảm thấy Ngải Huy đang cố ý đâm chọc, đùn đẩy trách nhiệm cho mình. Nhưng hiện tại Ngải Huy đã nói như vậy, thì chính là bọn y bất lực, không giúp đỡ được đại nhân chút gì cả. Y quyết định phải về lập kế hoạch, đôn đốc tháp pháo liên minh huấn luyện thật tốt, không thể kéo chân đại nhân lại được. Ngải Huy ừ một tiếng, nói tiếp, không cần phải tiết kiệm tuyết dung nham. Phải luyện tập thực chiến. Kha Ninh dồn dập đáp, vâng. Thuộc hạ nhất định sẽ không sự tin tưởng của đại nhân. Dứt lời, vẻ mặt đầy trang trọng, xoay người hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang rời đi. Ngải Huy bị cử động của Kha Ninh làm cho sững sờ, trơ mắt nhìn y ly khai. Gia hỏa này không biết là bị cái gì kích thích, mà cảm giác như đổi một người khác vậy. Tiểu Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn, thản nhiên nói, quân tâm có thể dùng. Ngải Huy phục hồi tinh thần, hắn đối với Tiểu Sơn vẫn là một bộ dạng giả thần giả quỷ bèn không cho là đúng, nhếch miệng phản bác, phải có biện pháp thực tế mới được. Chỉ dựa vào quân tâm thì có cái tác dụng gì? Tiểu Sơn gật đầu, có đạo lý. Sau đó y quay người ly khai. Ngải Huy sửng sốt, cái này, vậy cũng đi luôn hả? Đây là cái dạng phản ứng gì chứ? Người ít ra cũng phải hỏi ta một chút xem có nghĩ được biện pháp gì đi. Bỗng nhiên, tiếng cảnh báo thê lương vang vọng doanh địa. Ngải Huy ngồi xuống, nhìn về phía Phong Mạc phòng tuyến, ánh mắt trở nên sâu xa. Chiến đấu tàn khốc nhất đã đến. Trên trấn Thần Phong, mọi người chăm chú nhìn về phương xa. Đại quân của Thần Lang Bộ đang gấp rút hành quân, tới khoảng cách khoảng 50 dặm liền dừng lại, bắt đầu hạ trại. Thiết binh nhân nở nụ cười, xem ra lần trước Hách Liên Thiên Hiểu bị chúng ta hù cho tới sợ rồi a. Những người khác không khỏi cười khẽ. Đại quân của Thần Lang Bộ hạ trại không còn cái khí độ kiêu ngạo nữa, mà thay vào đó là phi thường cẩn thận. Không chỉ bố trí binh sĩ đặc trách nhiệm vụ cảnh giới ở phía ngoài doanh địa, mà tới trên bầu trời cũng có những tiểu đội tuần tra bay tới bay lui liên tục. Doanh địa cũng được kiến thiết vô cùng nghiêm cẩn, số lượng kiến trúc phòng ngự so với lần trước rõ ràng gia tăng rõ rệt. Có thể thấy hậu quả để lại cho Thần Lang Bộ từ lần trước bị đột kích doanh địa là phi thường to lớn. Nhưng chỉ một thoáng, nụ cười của mọi người đều biến mất. Đối phương càng cẩn thận, có nghĩa là chiến đấu sẽ càng thêm khó khăn. Từ số lượng mà xét, Nguyên Tu đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trọng Vân Chi Thương, Binh Nhân, Thiên Phong, Lôi Đình Chi Kiếm cùng Tháp Pháo Liên Minh. Hơn nữa ở hậu phương vẫn có thể liên tục không ngừng bổ sung binh lực. Thần Lang Bộ cùng Ngân Xương Huyết Bộ, cộng lại cũng mới chừng 1 vạn người. Đáng tiếc là, chiến đấu trình độ này không phải cứ chiếm ưu thế về nhân số là được. Chỉnh thể thực lực của đối phương vượt qua bọn họ cả một mảng lớn. Lôi Đình Chi Kiếm cố nhiên thực lực không tệ, nhưng lại chỉ có độc mỗi phong xa kiếm, nhân số cũng chỉ có mấy trăm. Chiến bộ mạnh nhất đương nhiên là Trọng Vân Chi Thương, thực lực chỉnh thể tương đương với một huyết bộ. Từ lần trước tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng đã ngay lập tức bổ sung nhân thủ nhưng mà tân binh khá nhiều, sức chiến đấu chỉnh thể trượt đi không ít. Tuy nhiên, nhờ có lực lượng của Trấn Thần Phong, hơn nữa lại là tác chiến phòng ngự cho nên vẫn có thể chống lại một huyết bộ. Thiên Phong Chiến Bộ và Binh Nhân Chiến Bộ là chiến bộ truyền thống, thực lực so với Trọng Vân Chi Thương là khá chênh lệch. Chỉ có điều là nhờ có Trấn Thần Phong và tác chiến phòng ngự mà bọn hắn cũng có thể phát huy ra được tác dụng nhất định. Về phần tháp pháo liên minh, tới điều khiển tháp pháo còn chưa thành thạo, căn bản là không trông mong bọn họ phát huy ra được tác dụng gì. Đương nhiên, bên phía Nguyên Tu lại nắm giữ ưu thế cực lớn về địa lợi. Đây là điển hình một tướng giữ ải, vạn quân khó qua. Nếu như không phải địa hình của Trân Châu phòng tuyến đặc biệt thuận lợi cho việc phòng ngự, Ngải Huy cảm thấy trận chiến này hoàn toàn không cần đánh nữa, trực tiếp chạy trốn mới thực tế. Khương Duy nhíu mày, bọn chúng hạ trại, hẳn là có ý muốn chờ hội quân với hai thần bộ khác. Mọi người cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối phương càng chậm chạp không đánh, áp lực với bọn hắn lại càng lớn. Thần Lang Bộ cùng Ngân Xương Huyết Bộ cộng lại là 1 vạn người. Mà Thần Hồ Bộ cùng Thần Yêu Bộ, cơ cấu hoàn chỉnh có tất cả 1 vạn 5 ngàn người. Ba lộ thần bộ hợp quân, chính là 4 vạn người. Đối với 1 vạn địch nhân cùng 4 vạn địch nhân, áp lực hoàn toàn bất đồng. Cái này giống như ngươi đang có lòng tin rất lớn với thắng lợi của bản thân, thì bất thình lình phát hiện ra địch nhân đột nhiên đông hơn gấp bội, lúc đó sự tuyệt vọng có thể nhấn chìm ngươi bất cứ lúc nào. Đấy là còn chưa kể tới việc trình độ bình quân của đối phương muốn hơn xa ngươi. Ngải Huy nói, đánh tới lúc này rồi thì cũng đừng trông chờ địch nhân sẽ phạm sai lầm nữa. Bọn chúng cần thời gian tập hợp, chúng ta không phải cũng cần thêm thời gian sao? Những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý. Một khi có đủ thời gian huấn luyện, cho tháp pháo liên minh có thể điều khiển thành thạo tháp pháo, vậy thì thực lực bên mình sẽ được bổ sung cực lớn, nhất là trên phương diện phòng thủ thì ưu thế càng rõ rệt hơn. Điều khiển tháp pháo từ trên trấn thần phong để công kích địch nhân rõ ràng dễ hơn, việc đánh giáp lá cà với địch nhân nhiều. Mọi người trong lòng đều nặng trĩu, không ai biết được trận chiến này có thể thủ vững được hay không. Chỉ có điều, dù hiện tại mọi người trong lòng đều không có nắm chắc, nhưng mà sĩ khí toàn quân cũng không giống như lúc trước, động chút là tuột xích. Với chiến tích đột kích doanh địa địch nhân của Lôi Đình Chi Kiếm vừa rồi, đã hoàn toàn phá vỡ bóng ma bất khả bại của huyết tu trong lòng chúng tướng sĩ, ảnh hưởng với sĩ khí là cực kỳ sâu sắc. Không có việc gì có thể nâng cao sĩ khí tốt hơn, việc tạo cho địch nhân tổn thương to lớn. Nguyên tu chiến đấu trên phòng tuyến hiện tại, ai ai cũng tin tưởng vững chắc. Dù cho khả năng thắng lợi cuối cùng rất nhỏ, nhưng nhất định bọn hắn sẽ khiến cho địch nhân phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Bầu không khí trong phòng tuyến đột nhiên trở lên khẩn trương. Tại thời điểm đám người Ngải Huy đang chăm chú nhìn về đại doanh thần lang bộ, Hách Liên Thiên Hiểu cùng bọn người Tống Tiểu Khiểm cũng đang tụ tập, chăm chú nhìn về chân châu phòng tuyến. Từng ngọn sơn phong đổ sộ, nối liền với nhau giống như một bức tường cực lớn ngăn cách thiên địa, ngăn cản hết tầm mắt của bọn chúng. Tại chính giữa bức tường ấy, chỉ có một lỗ nhỏ. Trước kia, ở chân châu phòng tuyến có rất nhiều những vòm cầu như vậy, giống như một chuỗi chân châu giữa thiên địa, chính vì vậy nơi này mới được mệnh danh là chân châu phong kiều. Nhưng mà tới hiện tại, những vòm cầu khác đều đã bị hủy diệt, chỉ còn mỗi cái này là còn đứng vững. Vòm cầu rộng khoảng 5 dặm, kim phong sắc bén theo hai bên vòm phóng thẳng lên trời, ở độ cao khoảng 3 dặm thì khép lại như một tấm màn trời. Chính bởi như vậy đã tạo lên một vách chắn hình vòm cầu có bề rộng chừng 5 dặm, cao khoảng 3 dặm. Ở phía trên cây cầu là ba tòa cự sơn đang bồng bềnh trôi nổi. Thi thoảng ba ngọn cự sơn đó lại chớp động lên ánh sáng rực rỡ, mắt thường thấy rõ. Tống Tiểu Khiểm sợ hãi thán phục, thật sự là đồ sộ. Đám trưởng lão hội ngu ngốc vô năng, không có chi tiến thủ gì, nhưng không thể không công nhận chấn thần phong đúng là lợi khí thiên hạ vô song a. Hách Liên Thiên Hiểu thần sắc cẩn thận nói, không riêng gì chấn thần phong, mà cái phòng tuyến này bố trí cũng rất có trình độ a. Bên người y đều là những lão tướng dạn dàn kinh nghiệm, lúc này bọn y mỗi người thần tình đều rất nghiêm túc. Nhìn thấy phòng tuyến của đối phương, bọn y cũng cảm thấy khó giải quyết. Ba tòa chấn thần phong đang tạo thành một hình tam giác có đỉnh nhọn chúc xuống. Điểm cao nhất của hình tam giác đó chính là trọng vân chi thương. Vị trí của bọn hắn hơi chuyển lệch sang trái, nhưng là ở phía mặt sau cùng. Địa hỏa tháp pháo tùy thời sẽ xuất ra công kích cường đại từ xa. Binh nhân bộ ở điểm thấp nhất, gần mặt đất nhất và cũng nhô hẳn về phía trước. Bọn hắn chính là đạo phòng tuyến thứ nhất. Binh nhân bộ với sở trường cận chiến, sẽ đảm đương nhiệm vụ chủ yếu là ngăn cản địch nhân đột nhập được vào phòng tuyến. Thiên phong bộ ở phía bên phải, có độ cao hơn so với binh nhân bộ và thấp hơn trọng vân chi thương. Khoảng cách bọn họ ở khá gần binh nhân bộ, có thể dễ dàng chi viện cho binh nhân bộ khi cần. Không gian ở giữa ba tòa chấn thần phong giống như một cái giếng mực không thấy đáy, tựa như đi thông tới âm tà địa phủ. Chỗ đó không nghi ngờ gì chính là nơi tụ tập đại lượng tháp pháo. Địch nhân nếu muốn đột nhập vào trong đó, chắc chắn sẽ phải đón nhân công kích mang tính hủy diệt. Bố trí của ba tòa chấn thần phong đã đem không gian không quá lớn của vòm cầu phong tỏa lại cực kỳ chặt chẽ. Chính diện cường công chấn thần phong là cái tình cảnh gì? Trải qua cuộc chiến ở bức tường Bắc Hải, ai mà không biết đó mà một sự lựa chọn không xong tới cực điểm. Mà địa hình đặc biệt của chân châu phòng tuyến khiến cho bọn y không thể không chọn lựa cường công chấn thần phong. Bọn y những ngày này cũng khổ não tìm phương án đột phá tối ưu. Nhưng, bất cứ một loại phương án nào đều cần phải trả cái giá thương vong cực lớn. Một gã tướng lãnh mở miệng nói, chúng ta không phải là đang đợi tụ hợp với thần hổ và thần yêu bọ sao? Hách Liên Thiên Hiểu thản nhiên nói, thần hổ cùng thần yêu bộ đã đi chặn đánh thần úy, tài quyết bộ rồi. Lúc này, nhiệm vụ giải cứu Diệp Soái phải được ưu tiên hàng đầu, những việc khác đều không trọng yếu bằng. Tống Tiểu Khiểm tức thì thất kinh, nói vậy chẳng phải là chỉ có chúng ta. Các chư tướng khác đều ngây ngốc tại chỗ. Hách Liên Thiên Hiểu bất động thanh sắc nói, không sai. Không giải cứu được Diệp Soái là cái kết quả không xong đầu tiên. Càng hỏng bét là nếu thần úy, tài quyết mang được Diệp Soái trốn về Thiên Tâm Thành, vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn lâm vào thế bị động. Chỉ dựa vào tên phế vật Hạ Nam Sơn kia là không thể được. Thần hổ, thần yêu bộ buộc phải đi hỗ trợ giải cứu. Nếu không phải khoảng cách chúng ta đã quá xa, ta cũng muốn đi. Thế nhưng là, chỉ dựa vào một vạn người chúng ta, cái này. Sắc mặt cả đám đều khó coi vô cùng. chỉ dựa vào bọn y, một vạn người mà muốn công phá cái phòng tuyến đáng sợ kia, muốn tự tin cũng tự tin không nổi. Hách Liên Thiên Hiểu thản nhiên đáp, không cần lo lắng. Sau khi nhận được tin tức của Hạ Nam Sơn, ta đã phái người tới thú doanh rồi. Nghe thấy vậy, chúng tướng bèn an tĩnh lại. Mỗi thần bộ có 4 cái thú doanh, từng cái thú doanh lại có 1 vạn quân, đều là quân dự bị của huyết bộ và thần bộ. Chiến sĩ thú doanh tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng đầy đủ, vô cùng thích hợp để tiêu hao phòng tuyến của địch nhân. Với 4 vạn thú doanh chiến sĩ, bọn y đối với trận chiến này đã tràn ngập tin tưởng. Thần tình của chư tướng được Hách Liên Thiên Hiểu thu hết vào mắt, nhưng y lại thở dài ở trong lòng một tiếng. Cái mà y lo lắng căn bản không phải trận tiến công phòng tuyến này, mà là tới tận hiện giờ, bệ hạ vẫn chưa có bất kỳ một phản ứng nào đối với chuyện này. So ra thì Long Nhan tức giận còn không đáng sợ, bằng việc bệ hạ cứ một mực im lặng như vậy. Trong lòng dù lo sợ, y vẫn không biểu lộ ra mảy may, hừ lạnh nói, vô luận phải trả giá cỡ nào, chúng ta đều phải công phá cho bằng được Chân Châu phòng tuyến, tiến công Thiên Tâm Thành. Đây là cơ hội duy nhất. Những người khác đều đem vận mệnh đánh bạc ở hành động giải cứu Diệp Soái, Hách Liên Thiên Hiểu lại muốn đem vận mệnh đánh bạc ở thắng lợi của trận chiến này. Chỉ cần công phá được đạo phòng tuyến kia, vậy thì sau đó chính là trời cao biển rộng mặc ta bơi. Thiên ngoại thiên sẽ không còn một cái chiến bộ nào ra hồn nữa cả. Lúc đó binh phá Thiên Tâm Thành, làm cho Diệp Thị phải cúi đầu xưng thần với bệ hạ. Bất thế kỳ công như vậy, có lẽ đủ để cho mình biến nguy thành an đi. Lấy công chuộc tội là lựa chọn của Hách Liên Thiên Hiểu. Có thành công hay không, y cũng không quá nắm chắc. Tâm tư của bệ hạ trước giờ không ai có thể đoán biết được. Nhưng với y, đây chính là cơ hội duy nhất. So với việc giải cứu Diệp Soái, y cho rằng việc săn bằng Thiên Tâm Thành khả thi hơn. Chúng tướng đều biết bản thân đã không còn đường lui, đều nghiêm nghị đáp, vâng. Hách Liên Thiên Hiểu trầm giọng hạ lệnh, đại doanh phải tới trước Tà Dương mới có thể hoàn thành kiến tạo. Đêm nay các ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Từ ngày mai trở đi, bắt đầu tiến công thăm dò hư thật của đối phương. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Ngải Huy bị âm thanh chiến đấu đánh thức. Hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ viện quân của địch nhân đã tới rồi. Một lát sau, hắn thấy Thiết Nữ đi tới, có chút giật mình, có phải có chiến đấu rồi không? Ngươi như thế nào lại tới đây? Sư Tuyết Mạn lắc đầu, một đám tôm nhỏ mà thôi. Bọn chúng muốn thăm dò hư thật của chúng ta. Ngải Huy vỡ lẽ, vậy mới hợp lý à? Sư Tuyết Mạn trừng mắt nói, ta để bàn tử sử dụng địa hỏa tháp pháo. Ngải Huy giả vờ giả vịt, thở dài nói, ai, ngay cả Thiết Nữ của chúng ta cũng biết gạt người rồi. Cái thế đạo này thật sự đã tới mức hết thuốc chữa rồi. Hắn có chút chờ mong thời điểm địch nhân chính thức tiến công. Như vậy bọn chúng sẽ được nếm thử phong xào trọng pháo, ấn tượng khẳng định là khắc sâu lắm a. Sư Tuyết Mạn nhìn hắn ngả ngớn nằm dài trên giường, nhíu mày nói, ngươi thân là tổng chỉ huy, vậy mà giờ vẫn còn nằm trên giường. Đây không phải là tác phong đúng đắn đi. Ngải Huy lười biếng nói, ta là thương binh a. Nhiệm vụ lớn nhất của thương binh chính là dưỡng thương mà. Mặt trời đã mọc rồi sao? Nếu vậy ta sẽ cố gắng phơi nắng để có lợi cho việc khôi phục thân thể. Cũng đúng. Sư Tuyết Mạn gật đầu, sau đó cất bước hướng tới giường đi tới. Ngải Huy ngây ngốc, một lát sau mới kịp phản ứng, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Này này, ngươi làm gì thế? Ngươi muốn làm gì? Sư Tuyết Mạn đi tới bên giường, một tay nâng Ngải Huy lên, ôm ngang ở trước ngực, hướng bên ngoài doanh trướng đi tới, cho ngươi đi phơi nắng. Thả ta xuống, thả ta xuống. Ngải Huy kinh hoàng hét lên thất thanh. Hắn có cảm giác doanh trướng bỗng biến thành lối đi thông tới địa ngục thâm uyên vậy. Hắn muốn dãy giụa, nhưng thân thể hôm nay gầy yếu, căn bản vô lực phản kháng lại được ma chảo của Thiết Nữ. Thả ta xuống, ta muốn tự mình đi. Đại tỷ, đại tỷ, Thiết tỷ. Không không không, Tuyết Mạn. Chúng ta đều là người có thân phận a, có gì thì từ từ nói, không nên hở cái là động thủ a. Này này, ta còn thiếu nợ tiền của người mà. Chẳng lẽ ngươi không muốn đòi lại sao hả? Chà chà chà, ta không phải là cái ý đó, xem người nói, ta là hạng người như vậy sao? Này này, uy, ngươi thả ta xuống trước. Sư Tuyết Mạn mắt điếc tai ngơ, ôm ngang Ngải Huy bước ra đại môn doanh trướng. Ánh mặt trời chói mắt, Ngải Huy kinh hoàng cảm giác được chung quanh bỗng yên lặng lại. Hắn khép hai mắt, tràn ngập tuyệt vọng. Đã xong, trong lòng Xà Dư thấp thỏm. Lại nói à có quan hệ không tệ với Bắc Thủy Sinh đại nhân. Có thể tùy ý ra vào lãnh cung. Bắc Thủy Sinh đại nhân cực hiếm gặp khách, không được y cho phép thì người bên ngoài còn không cách nào dám tới gần lãnh cung. Cho dù vậy, lần nào đến lãnh cung, ả vẫn không tránh được tâm thần không yên. Thân thể Bắc Thủy Sinh đại nhân yếu ớt nhiều bệnh, nhưng lại như có một đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu cả thế giới. Ngang qua từng lớp cửa cung sơn son đỏ, đường lớn rộng mênh mông lại chỉ có một mình ả. Đứng nơi cung điện nguy nga nhìn xuống, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của ả nhìn qua thật sự quá bé nhỏ. Bắc Thủy Sinh đang ngồi ngay trên bậc cửa của đại điện, phơi dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ có giữa trưa, mặt trời mới rọi được vào đại điện. Đến thời điểm này Bắc Thủy Sinh sẽ buông bỏ mọi chuyện trong tay, uống chút trà, sưởi nắng mặt trời. Đã đến a. Giọng nói Bắc Thủy Sinh vẫn cứ thư thái như vậy, như một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt. Đại nhân khỏe chứ? Xà Dư đáp lời, đồng thời ngồi xuống bồ đoàn đặt ở ngoài điện. À, không biết lần này được gọi đến lãnh cung vì chuyện gì? Bắc Thủy Sinh cười cười. Sắc mặt y tái nhợt đầy bệnh tật, lại ở lãnh cung quá lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, nên cả người đều lộ vẻ trắng nhợt ốm yếu. Bộ dáng này xuất hiện trước mắt bất cứ kẻ nào, cũng không ai liên hệ được với cái danh xưng thần quốc bệnh hổ. Đã lâu không tìm ngươi tâm sự rồi. Bắc Thủy Sinh với tay lấy một chén trà trống không, cầm ấm rót trà vào. Chén đầy, y đẩy chén trà qua khỏi tường ngăn nội ngoại điện, một đường thẳng tắp đi tới. Như thế nào? Gần đây ổn cả chứ? Xà Dư cung kính tiếp nhận chén trà nhỏ, đáp, cũng giống như trước thôi, không có gì khác cả. Bắc Thủy Sinh cảm khái nói, thời gian quả thật trôi qua quá nhanh, không hay biết gì mà đã qua nhiều năm như vậy rồi. Ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là trong nhóm hạt giống đầu tiên. Xà Dư không rõ ràng cho lắm. À, cảm thấy trong lời nói của đại nhân có thâm ý nào đó, nên càng cẩn thận đáp, vâng. Khoảng thời gian của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều lắm, lúc đó bệ hạ tìm ta cũng là nhắm đến việc tuyển chọn lấy một hạt giống. Đáng tiếc, thân thể của ta quá yếu ớt, bệ hạ cũng đành bỏ qua. Y nói tiếp, nhóm hạt giống đầu tiên, có lẽ chỉ còn mình ngươi. Động tác tay của Xà Dư chợt trì trệ lại, đúng vậy. Cái gọi là hạt giống, là chỉ những tinh anh được thần chi huyết bồi dưỡng từ nhỏ. Phần lớn bọn chúng đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ, đã bắt đầu tu luyện linh lực từ khi còn rất nhỏ. Lúc ấy thần chi huyết chỉ mới ở giai đoạn sơ khai ban đầu, chưa biết huyết linh lực phải tu luyện thế nào. Bọn chúng đã phải thử nghiệm rất nhiều phương thức tu luyện không giống nhau, hơn nữa còn phản hồi lại cho thú cổ cung. Cuối cùng dần dần hình thành một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Giữa đám hạt giống với nhau phải cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Đế thánh thập phần coi trọng hạt giống, cho rằng bọn họ mới là căn cơ của thần chi huyết, phải bỏ công sức thật lớn cho thần chi huyết, cũng như có lòng trung thành tuyệt đối. Vào giai đoạn bộc phát đầu tiên của thần chi huyết, đám hạt giống quả thật đã làm gương cho binh sĩ, xung phong liều chết trên tiền tuyến không phụ kỳ vọng của đế thánh. Cũng chính vì vậy, tỷ lệ hao tổn của hạt giống vô cùng kinh người. Nhóm hạt giống đầu tiên còn sống đến bây giờ, cũng chỉ có Xà Dư. Xà Dư có địa vị đặc thù trong thần chi huyết, được coi là công chúa thần quốc, được xưng là điện hạ cũng là từ nguyên do này. Nhưng đối với Xà Dư mà nói, đó không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Cho dù đã từng là đồng bọn, hay là đối thủ cạnh tranh, thì cũng đã tan biến theo mây khói, chỉ còn lại một thân một mình ả duy nhất. Xà Dư không rõ vì sao Bắc Thủy Sinh đại nhận lại khơi lên chuyện này. Bắc Thủy Sinh nhìn kỹ vào gương mặt Xà Dư. Tuy trang điểm kỹ càng nhưng giữa hai hàng mày của ả không giấu nổi vài phần tiều tụy. Y khẽ thở dài, khẽ hỏi, ngươi làm sao mà bị người ta gieo sinh diệt hoa tế thuật? Thân thể mềm mại của Xà Dư khẽ run rẩy, lòng hoảng sợ, mặt mày tái nhợt như tờ giấy, ngươi, làm sao ngươi biết được? Bắc Thủy Sinh bình tĩnh nói, lần trước ngươi tới hỏi ta về thiên thần tâm, ta liền phát hiện ngươi khác lạ. Chẳng qua lúc đó còn chưa chắc chắn. Sinh diệt hoa tế thuật tối nghĩa khó hiểu, rất ít người biết, ta cũng quá rảnh rỗi và nhàm chán mới đọc qua nên mới có chút ít ấn tượng. Không nghĩ tới ta còn có thể tận mắt nhìn thấy. Nếu ngươi là hoa chủ, hà tất đến hỏi xin thiên thần tâm chưa hoàn chỉnh. Nghĩ đến thì chỉ có là hoa nô, ngươi mới vội vàng như vậy. Giọng điệu Bắc Thủy Sinh bình thản như nước, nhưng khiến Xà Dư không còn chút hy vọng nào trong lòng. Sắc mặt nàng trái lại trở nên bình tĩnh, không hiểu sao lại có cảm giác được giải thoát, như chút được gánh nặng. À, không còn sợ hãi nữa, chỉ có đắng chát. Dù bệ hạ biết rõ, muốn trừng phạt nàng thì thế nào chứ? Lúc trước ả đau khổ tìm kiếm phương pháp xử lý, để có thể cởi bỏ được sinh diệt hoa tế thuật trên người xuống. Nhưng đến hiện tại, ả vẫn không làm gì được. Ả đã không còn hy vọng gì xa vời nữa. Bắc Thủy Sinh nói, lúc đầu ta còn cho là bệ hạ đã gieo xuống. Hỏi qua người thì mới biết, bệ hạ cũng không nghiên cứu sinh diệt hoa tế thuật qua. Mà những người khác, như Diệp Chiến Thần và Hồng Ma Quỷ đều là kẻ đến sau, tất nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ là Nam Cung cung chủ? Lúc này Xà Dư đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ả lắc đầu, đa tạ đại nhân quan tâm. Sinh diệt hoa tế thuật trên người Xà Dư không phải do người khác gieo xuống, mà Xà Dư tự làm tự chịu. Lần đầu tiên vẻ mặt Bắc Thủy Sinh thay đổi, là do ngươi tự gieo. Rồi y tựa hồ như nghĩ ra gì đó, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng chợt lóe lên sáng ngời, có chuyện chủ nô đổi chỗ sao? Ánh mắt Xà Dư tối sầm lại, vâng. Bắc Thủy Sinh mới giật mình hiểu ra, thì ra là vậy. Y thầm kinh dị với thiên phú của Xà Dư. Sinh diệt hoa tế thuật tối nghĩa huyền ảo, quỷ dị khó dò, là một trong những pháp quyết thần bí nhất trong số các pháp quyết của thần quốc, không nghĩ tới Xà Dư có thể tu luyện thành công. Y càng không nghĩ tới, chuyện chủ nô đổi chỗ cực kỳ hiếm gặp trong sinh diệt hoa tế thuật, mà xà dư cũng gặp được. Bắc Thủy Sinh yên lặng tiêu hóa nỗi khiếp sợ trong lòng. Một lát sau, y hỏi, mạo muội cho ta hỏi, đối phương là kẻ nào vậy? Xà dư do dự một chút, nhẹ nhàng phun ra hai từ, Ngải Huy. Vẻ mặt Bắc Thủy Sinh tràn đầy ngạc nhiên, cả người như bị dính phép định thân, không chút nhúc nhích. Thật lâu sau đó, y mới chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt vẫn còn sót lại vẻ khiếp sợ, lầm bầm lầu bầu. Hóa ra là hắn, hóa ra là hắn. Y tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là Ngải Huy. Ngươi gieo sinh diệt hoa tế thuật xuống hắn từ khi nào? Tùng Gian Thành. Một tia nghi hoặc cuối cùng trong lòng Bắc Thủy Sinh biến mất. Y nhớ lúc huyết tai bộc phát, đúng là xà dư đang ở gần Tùng Gian Thành. Y cũng có chút kinh ngạc ở ánh mắt và gan lớn của xà dư. Có thể ở Tùng Gian Thành nhìn ra được tiềm lực của Ngải Huy, thậm chí không tiếc giá nào gieo xuống sinh diệt hoa tế thuật là chuyện mà không phải người thường nào cũng làm được. Mà Ngải Huy còn khiến người ta phải sợ hãi và thán phục hơn. Bị người ta gieo sinh diệt hoa tế thuật xuống, hắn rõ ràng còn có thể khiến chủ nô đổi chỗ. Điều đó hoàn toàn ấn chứng một câu, không phải mãnh long, không qua được sông lớn. Khi Bắc Thủy Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt y đã khôi phục bình tĩnh như thường, có lẽ không phải là không còn cơ hội. Tâm thần xà dư lại chấn động mãnh liệt, La Thất Thanh a lên một tiếng, không cách nào giữ mình chấn định lại được. Ả vội hỏi, thỉnh đại nhân chỉ rõ. Bắc Thủy Sinh lại trầm mặc lại, sau một lát mới mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, biện pháp này có thể thành, cũng có thể không. Ta không cam đoan. Xà dư buồn bã cười cười, xà dư lúc này, cho dù sinh cơ chỉ 1%, ta cũng nguyện y nếm thử. Trong lòng Bắc Thủy Sinh rầu rĩ, kết cục của hoa nô bi thảm thế nào y đương nhiên hiểu rõ, cũng rõ tâm cảnh của xà dư. Đột nhiên y chuyển chủ đề, Diệp Soái và Nam Cung Cung chủ đã bị thần úy tài quyết bắt cóc rồi. Xà dư nghe thấy chợt sững sờ, sau một lúc mới kịp phản ứng lại, la lên Thất Thanh, làm sao lại như thế được? Ả bị tin tức quan trọng đầy đột ngột này làm cho chấn động tâm thần. Tầm quan trọng của Diệp Bạch Y và Nam Cung Vô Liên với thần quốc gần bằng Bắc Thủy Sinh. Một tay Diệp Bạch Y chế tạo nên 6 thần bộ, 12 huyết bộ. Còn Nam Cung Vô Liên chấp trưởng thú cổ cung, gần như dính dáng đến mọi mặt của thần quốc. Ngoại trừ kỳ tích như thiên thần tâm, còn có nghiên cứu huyết luyện, nuôi dưỡng huyết thú, đào tạo huyết thực. Hai nhân vật trọng yếu như thế lại bị bắt cóc. Ả hầu như không dám tưởng tượng tin tức này, ảnh hưởng cực lớn đến thần quốc tới mức nào nữa. Thế cục ngoài tiền tuyến tốt như thế, sao lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn thế này? Ả bị cái tin tức quan trọng này làm chấn động, ngây người như phỗng, nhất thời không cách này phục hồi tinh thần lại được. Bắc Thủy Sinh lẩm bẩm nói, tổn thất lớn như vậy đến bệ hạ cũng không thể thừa nhận được. Không biết làm sao sau trận chiến với An Mộc Đạt, thương thế bệ hạ vẫn chưa lành lại, không thể tự mình đi cứu lấy hai vị đại nhân. Hồng Ma Quỷ đại nhân trấn thủ biên cảnh Phỉ Thúy Sâm, không cách nào rời đi được. Bệ hạ tới hỏi ý ta nghĩ ngợi, bèn đề cử ngươi đi. Xà dư sửng sốt, còn cho rằng mình nghe nhầm. Ả lắc đầu nói, thực lực xà dư thế nào đại nhân cũng biết rõ. Việc này trách nhiệm trọng đại, xà dư hữu tâm vô lực. Bắc Thủy Sinh mỉm cười, đợi lát nữa bàn đến. Ta vốn cho là Nam Cung Cung chủ gieo lên người ngươi sinh diệt hoa tế thuật kia, phần nhân tình ngươi cứu hắn lần này có thể giải trừ nguy cơ cho ngươi. Không ngờ được lại là Ngải Huy. Thật khiến người khác ngoài ý, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Xà dư tựa như đang nghe kể cố sự nào đó. Đại nhân như chắc chắn rằng ả có thể cứu được hai vị đại nhân. Nếu không phải trước mặt là Bắc Thủy Sinh đại nhân, thì nghe chuyện hoang đường này xong ả đã phất tay áo bỏ đi rồi. Vạn thần úy và Tây Môn tài quyết là bậc tồn tại cường đại cỡ nào chứ? Chút thực lực bản thân ả căn bản không đủ nhìn. Giọng điệu Bắc Thủy Sinh nhẹ nhõm, như vừa rồi ta nói đấy, cách này không biết có tác dụng hay không nữa. Trên tay y có thêm một cái hộp màu vàng kim, toàn thân hộp được đúc bằng vàng ròng, mặt trên điêu khắc hoa văn tinh xảo. Hẳn nhiên phải là từ trong tay thợ có tiếng tăm làm ra. Bắc Thủy Sinh đẩy chiếc hộp vàng ra ngoài cửa. Trong lòng xà dư hiện lên vô số nghi hoặc, không rõ trong hồ lô của đại nhân có gì. Ả nhận lấy cái hộp vàng, cẩn thận mở ra. Trong cái hộp vàng ròng đó, có lót một lớp tơ lụa đen óng tựa như nước chảy. Trên đó, là một viên thủy tinh trong suốt, sáng chói mắt. Trong viên thủy tinh đó, bao kín lấy một giọt dịch thể màu vàng. Xà dư chợt nghĩ đến một thứ, đầu ả chợt ông lên một tiếng, rồi trở nên trống rỗng. Bệ hạ ban thưởng cho ngươi một giọt thần chi huyết. Thiên thần tâm còn nhiều chỗ thiếu hụt lớn, chưa được hoàn chỉnh là bắt chước thần chi huyết này, ngươi có thể cảm ứng được nó. Có lẽ ngươi thể thức tỉnh Diệp Bạch Y, tất cả chiến bộ sẽ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Tin rằng ngươi sẽ có cách mang Diệp Bạch Y và Nam Cung Vô Liên trở về. Còn về phần thần chi huyết chống lại sinh diệt hoa tế thuật có nảy sinh biến hóa gì, hay không? Ta không dự đoán được, có điều, cũng làm người khác chờ mong a. Bắc Thủy Sinh mỉm cười mà nhìn Xà Dư, ánh mắt ấm áp. Trên bầu trời, phía trước có hơn 10 tên huyết tu đang điều khiển Thiết Hồng Linh. Bọn chúng chợt tụ chợt tán, linh hoạt vô cùng. Nhìn qua thì có vẻ như bọn chúng đang lơ đãng tuần tra lui tới ở trước phòng tuyến mà thôi, nhưng chỉ cần hơi không chú ý, chúng sẽ dùng một góc độ quỷ dị lao xuống, giống như một lưỡi dao găm sắc bén cắt vào phòng tuyến. Khi tới gần phòng tuyến, bọn chúng sẽ ném ra đủ các thể loại đồ vật thiên kỳ bách quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ví dụ như bạo liệt đạn có thể phóng thích huyết độc dưới dạng sương mù, hay như huyết tiễn có khả năng xuyên phá cực kỳ cường hãn. Lúc mới đầu, mỗi lần như vậy đều làm cho binh sĩ trên Trần Thần Phong một phen thất kinh, nhưng dần dần, mọi người bắt đầu quen thuộc với nhịp độ của địch nhân thì liền chấn định xuống. Trên Trần Thần Phong, tiếng thét giống như sấm nổ của bàn tử thi thoảng lại vang lên. Đám các ngươi đang thi triển cái loại pháo gì vậy? Lý Khuê, Mã Tiêu, hai tổ đội của các ngươi đang làm sao thế hả? Chưa ăn cơm à? Phế vật, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không gấp, là không gấp đó. Bình tĩnh mà quan sát tiết tấu của bọn chúng. Không được để tiết tấu của chúng đánh lừa. Nhìn xem các ngươi đã làm cái gì hả? Một phát cũng không đánh chúng. Bính đội luyện thêm. Không đạt thì khỏi ăn cơm. Lập tức trên Trấn Thần Phong vang lên một mảnh kêu rên. Mỗi tên đột viên từ tháp pháo đi xuống, sắc mặt ai nấy đều xám ngoét. Bàn tử căn bản là không thèm để ý, giận dữ hét lên, đinh đội vào vị trí. Giữ vững tinh thần cho bàn ra. Chuẩn bị pháo kích. Các đội viên của đinh đội như lâm đại địch, thần tình hết sức khẩn trương. Ba đội phía trước bọn hắn đều bị phạt luyện thêm vì không đạt, vô hình chung làm áp lực lên bọn hắn càng lớn hơn. Ngũ Phong là đội trưởng của đinh đội. Hắn chính là hỏa tu khi trước tại Định Mông doanh địa khi tu luyện trong hỏa trì, thiếu chút nữa là bị đốt thành tro bụi, rồi lại không nói tiếng nào đã lâm vào hôn mê. Về sau nhờ có Lâu Lan chữa trị mà hắn mới khôi phục lại rất nhanh, nhưng gò má của hắn bị lưu lại một vết sẹo thập phần đáng sợ, đỏ tươi giống như một đoàn liệt diễm đang hừng hực thiêu đốt vậy. Lâu Lan nói cho hắn biết vết sẹo có thể xóa được. Nhưng Ngũ Phong lại cự tuyệt. Hắn quyết định lưu lại vết sẹo, muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng. Ở trong tập thể hỏa tu của Trọng Vân Chi Thương, hắn là một trong những người tu luyện khắc khổ nhất. Tuy rằng thiên phú của hắn không tính là cao, nhưng mệnh lệnh của cấp trên luôn được hắn chấp hành một cách cẩn thận, tỉ mỉ nhất có thể. Nhiệm vụ đã được giao cho hắn thì đều chưa khiến người khác phải thất vọng. Sau khi bàn tử được bàn giao tất cả quyền hành liên quan tới tháp pháo, hắn rất nhanh nhận được sự coi trọng của bàn tử. Được đề bạt trở thành đội trưởng của một đội. Nhận được khích lệ, hắn càng ra sức liều mạng. Vô luận là huấn luyện hay công tác hàng ngày, đều được hắn đem hết toàn lực lẫn tâm trí ra mà thực thi, chưa từng có nửa điểm trễ nải. Quan sát ba đội trước thực chiến, Ngũ Phong đã có ít nhiều thu hoạch. Sở dĩ ba đội phía trước toàn bộ thất bại, đó là vì trình độ điều khiển tháp pháo của bọn họ chưa đủ, mặt khác chính là địch nhân xác thực tinh nhuệ. Đừng nhìn địch nhân chỉ bay tới bay lui giống như không có mục đích gì. Nhưng trên thực tế, khoảng cách của bọn chúng được duy trì vô cùng tinh thu ẩn. Thiết Hồng Linh là loại huyết cầm có cảm giác thập phần nhạy bén, tiết tấu biến hóa vô cùng khó nắm bắt. Tổng hợp lại những yếu tố đó mới dẫn tới kết quả thất bại của ba đội phía trước. Trước khi vào vị trí, hắn đã cùng các đội viên của mình thảo luận để tìm ra phương án ứng phó. Cuối cùng, mọi người nhất trí thảo luận đưa ra một cái biện pháp mà cũng không coi là biện pháp. Đó là tất cả tháp pháo đều nhắm về một địch nhân, phong tỏa tất cả phương hướng bỏ trốn của tên đó. Biện pháp này tuy rằng hơi vụng về, ngốc nghếch một chút, hiệu suất cũng thấp tới cực điểm, nhưng Ngũ Phong cảm thấy nó không tới nỗi quá tệ đi. Thì, ít nhất còn trúng được một tên A, mọi người thảo luận ra không ít chi tiết, hiện tại chính là xem cái biện pháp này có tác dụng hay không. Ngũ Phong liếm liếm bờ môi, quát khẽ, toàn thể tháp pháo, mục tiêu trái ba. Ầm, ào ào, tất cả tháp pháo trong nháy mắt đồng loạt chỉ về một mục tiêu. Tên huyết tu bị nhằm trúng tựa hồ cũng phát giác được mình bị tập trung. Y không ngừng biến hướng khiến quỹ tích phi hành càng thêm quỷ dị, khó đoán. Tháp pháo do Ngũ Phong điều khiển bắt đầu phập phồng theo một tiết tấu bất định. Những tháp pháo khác căn bản không thèm nhìn lên mục tiêu trong không trung, mà tất cả nhìn chằm chằm vào tháp pháo của Ngũ Phong, bảo trì phương vị tháp pháo của bản thân giống hệt như Ngũ Phong. Tuyết dung nham dũng mãnh tràn vào tháp pháo, thoáng chống đã khiến họng pháo đỏ bừng. Nhưng Ngũ Phong vẫn không lập tức nã pháo. Hắn phát hiện ra phía bên mình còn có hai tòa tháp pháo chưa cùng lên. Hai tòa tháp pháo kia có khá nhiều tân thủ, bọn họ còn chưa đủ thành thạo. Bây giờ còn chưa thể nã pháo. Hỏa nguyên lực lượng một khi chứa đầy tháp pháo, nếu không lập tức nã pháo, thì nhất định phải duy trì nguyên lực mồi dùng để điểm hỏa lại cho tháp pháo. Mà nguyên lực mồi này buộc phải giữ ở trong cơ thể người bắn, khi cần sẽ xuất ra, chứ nếu không tháp pháo sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung. Gương mặt Ngũ Phong co rúm lại. Hắn gắng gượng duy trì tỉnh táo, nhưng từ bả vai bắt đầu biến màu đỏ bừng như bị nung đỏ. và vẫn không ngừng hướng xuống toàn bộ thân thể lan tràn ra. Ngũ Phong môi mím chặt, im lìm không chút nhúc nhích. Lần này bàn tử không có gào thét nữa. Hắn chằm chằm nhìn vào Ngũ Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Gia hỏa này năng lực chịu đựng thật mạnh a. Lúc trước hắn để bạt Ngũ Phong là bởi vì gia hỏa này làm việc tương đối cẩn trạng, không nghĩ tới tên này lại có năng lực thừa nhận xuất sắc như vậy, đúng là niềm vui bất ngờ a. Trong hệ thống tu luyện cũ, rất ít người coi trọng năng lực thừa nhận của nguyên tu. Nhưng mà hiện tại, theo cách thức chiến đấu mới thì vai trò của năng lực thừa nhận mới là trọng yếu nhất. A Huy tuyển chọn kiếm tu cho kiếm tháp, chính là khảo nghiệm khả năng thừa nhận của bọn họ. Sự ra đời của Phong Sa Kiếm đã chỉ rõ con đường xây dựng hệ thống chiến đấu tháp thức, năng lực thừa nhận chính là một điểm mấu chốt. Sau khi tấn chức đại sư, bàn tử đối với điểm này có lý giải ngày càng sâu. Rốt cuộc, hai tòa tháp pháo đã đuổi kịp góc độ chung. Ngũ Phong bỗng dưng quát lên, nã pháo, oanh. Sáu tòa tháp pháo đồng thời nổ vang, sáu cột sáng phút chốc bao phủ toàn bộ phạm vi không trung xung quanh mục tiêu. Tên huyết tu mục tiêu tuy đã sớm phát giác tình hình không ổn và kiệt lực né tránh. Nhưng đối mặt với phạm vi công kích lớn như vậy thì y biết trốn đi đâu cơ chứ? Một cột sáng phóng sát qua ngực trái của y, một nửa thân thể bên trái biến mất không còn chút nào, lộ ra huyết nhục cùng nội tạng cháy đen. Y cúi đầu ngơ ngác nhìn thân thể của mình, miệng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng rồi đột ngột rơi xuống. Bàn tử gào thét vang trời, làm tốt lắm. Một phát nữa, nhanh. Ngũ Phong đúng lúc huyết khí đang sôi trào, tinh thần phấn khởi không thôi, lớn tiếng đáp lại, vâng. Được thành quả chiến đấu vừa rồi cổ vũ, lần oanh kích thứ hai, cả đội tiến hành càng thêm thành thạo. Tiểu đội của Ngũ Phong lại bắn dụng thêm một gã địch nhân. Liên tục hai huyết tu bị đánh rơi, những tên khác bèn nhao nhao tản ra, bổ trốn mất dạng. Trên trấn Thần Phong, một mảnh vui sướng, hò reo vang lên. Bàn tử rất hưng phấn, gào lên như sấm, đinh đội, nguyên lực thăng gấp bội. Đám Ngũ Phong hò reo càng thêm rung trời, mà những tiểu đội khác ánh mắt nhìn bọn họ tràn ngập hâm mộ. Tổ Diễm ở bên cạnh bàn tử thấp giọng nói, có hai đạo hỏa lực uy lực so với những cái khác thì uy lực lớn hơn một chút. Bàn tử tỏ ra có chút bất ngờ, người cũng phát hiện. Phải, hai đạo hỏa lực đó có nguyên lực cộng hưởng, khiến biên độ uy lực được gia tăng. Tổ Diễm hai mắt sáng như đuốc, bất quá, vừa rồi chỉ có hai đạo hỏa lực cộng hưởng, thành ra còn kém một chút. Bàn tử dầu dĩ đáp, phối hợp như vậy thì sao có thể làm được hoàn toàn đồng bộ cơ chứ? Có thể được hai đạo cộng hưởng đã là không tệ rồi. Nguyên lực cộng hưởng có thể gia tăng uy lực của tháp pháo. Phát hiện này khiến bàn tử rất hứng thú, nhưng nếu muốn nắm bắt được điểm này thì vô cùng khó khăn. Tất cả tháp pháo cần phải hoàn toàn nhất trí mới được. Ồ, đây không phải chính là phương hướng phát triển của kiếm tháp và Phong Sa kiếm sao? Bàn tử bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh hắn nhíu mày càng sâu. Thế nhưng, Phong Sa kiếm có cả thảy 7 tòa kiếm tháp, có thể đồng bộ thiết tấu, một là nhờ tác dụng cảm ứng lẫn nhau của Bất Ly kiếm. Cái khác chính là sự tương hỗ của Thất Tinh trận. Cuối cùng mới là đơn giản hóa kiếm chiêu, khổ luyện nhiều lần. Ngoại trừ điểm thứ ba, hắn có thể cố gắng bắt trước, hai điểm kia đều bất khả thi a. Thất Tinh ngũ pháo. Hai phương thức vận dụng nguyên lực hoàn toàn bất đồng a. Thất Tinh trận chỉ thích hợp với kiếm quang, thất kiếm hợp nhất. Trong khi phương thức vận dụng nguyên lực công kích của tháp pháo là một hình thức khác hẳn. Tổ điểm do dự một chút, bèn nói, có lẽ, ta có biện pháp. Bàn tử mặt đầy hoài nghi, nhìn tổ diễm, ngươi có biện pháp? Không phải đang gạt ta đấy chứ? Tổ điểm suy nghĩ một chút rồi nói, muốn bọn họ nhất trí được tiết tấu chung, nói ngắn lại chính là phải thống nhất một người chỉ huy. Ngươi cũng biết, ta tuy luyện là địa hỏa thiên chu biến. Ta có khả năng bố trí một mạng lưới địa hỏa chu võng đủ lớn. Ngươi chỉ cần sắp xếp vị trí tháp pháo tại các tiết điểm của chu võng. Khi đó, ta có lẽ sẽ truyền đạt được mệnh lệnh đồng thời tới từng tháp pháo. Bàn tử ngây ngốc, nghe ra có vẻ hợp lý đó. Tổ điểm hỏi tiếp, vậy, ngươi có hay không muốn thử một chút? Bàn tử gật đầu như mổ thóc, thử, phải thử chứ. Nhất định phải thử. Ánh mắt hắn vừa chuyển, một tia giảo hoạt lóe qua, có điều. Muốn thử vậy thì phải ra đằng sau thử. Tổ điểm nghi hoặc nhìn hắn. Bàn tử thản nhiên nói, nhỡ đâu thành công thì sao? Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ được. Phải tìm cơ hội cấp cho địch nhân thật nhiều kinh hỉ a. Tổ Diễm đại ngộ, thâm trường nhìn bàn tử. Trên đỉnh trấn Thần Phong, sư Tuyết Mạn đang chăm chú nhìn bàn tử hoa chân múa tay, gào thét ầm ĩ, khẽ mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới cái tên bàn tử hiện tại kia, cái tên tính tình nóng như lửa, tánh khí táo bạo ở dưới kia, trước đây là một tên thỏ đế, nhát gan tới cỡ nào chứ? Hắn hiện tại nào còn có nửa điểm bóng dáng trước kia. Theo năm tháng chui rèn, mọi người đều đang không ngừng trưởng thành. Không ngừng hun đúc bản lĩnh để có thể gánh vác một phía. Bọn họ cùng nhau ma luyện, cùng nhau phấn đấu nhưng mỗi người sẽ có một câu chuyện, một hào quang của riêng mình. Khương Duy nói, bản tử có nói, địch nhân muốn thăm dò chúng ta, không bằng thuận thế dắt dê coi chúng như mục tiêu để huấn luyện. Các đội ngũ lần lượt thay nhau pháo kích, lại cài cắm thật nhiều tân thủ ở bên trong. Việc này sẽ giúp bọn họ sớm thể nghiệm được bầu không khí chiến đấu chân thực. Sư Tuyết Mạn nói, bàn tử và cái tên kia đều giống nhau, luôn không ăn thiệt thòi bao giờ. Dù là một con muỗi cũng có thể bị hai tên này ép ra hai lượng dầu. Tang Chỉ Quân biết rõ người mà Sư Tuyết Mạn đề cập tới kia chính là Ngải Huy, bèn nhẹ giọng cười cười. Khương Duy ở bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười. Sau khi tấn chức đại sư, khí độ của Khương Duy ngày càng trầm ổn, nội liễm hơn. Khương Duy trầm ngâm nói, Hách Liên Thiên Hiểu nhìn qua có vẻ không nóng nảy. Bọn chúng hẳn là đang chờ hội quân thần hổ và thần yêu nhị bộ. Theo lý mà nói, hai bộ đó đáng ra cũng phải đến rồi, tại sao lại chậm chạp mãi không thấy bóng dáng chứ? Những người khác không biết nguyên nhân cũng nhao nhao suy đoán. Chẳng lẽ là trên đường bọn chúng đụng phải địch nhân khác? Chắc khó a, có đội ngũ nào có thể cản được bọn chúng chứ? Chẳng lẽ là lạc đường? Hay đột nhiên nội bộ địch nhân sinh biến? Ai biết, muộn một chút cũng tốt mà. Ta xem biện pháp lấy chiến luyện quân này của bàn ra hiệu quả rất tốt a. Bọn chúng không nóng nảy, chúng ta lại càng không nên sốt ruột. Hặc hặc, không sai. Mọi người mồm năm miệng bảy thảo luận tưng bừng, nhưng cốt lõi thì vẫn không ra được manh mối gì. Trước khi thần lang bộ tới, bầu không khí của phòng tuyến đầy khẩn trương áp lực. Nay đối phương thực sự đã đến, lại có sự ma sát song phương sau đó, ngược lại giúp mọi người quẳng được sự lo lắng được mất ở trong đầu ra ngoài. Tất cả đều cố gắng tập trung vào chiến đấu trước mắt, bầu không khí được cải thiện lên rất nhiều. Sư Tuyết Mạn cũng không biết tới cùng là trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì, trầm ngâm nói, lặng yên theo dõi kỳ biến. Đột nhiên nàng quay sang hỏi Tang Chỉ Quân, hôm nay có phải là ngày khảo thí Thiên Phú trưởng kiếm sử không? Tang Chỉ Quân gật đầu đáp, là hôm nay. Tình hình cụ thể chưa rõ nên ta không điều nhân viên chiến đấu đi khảo thí, mà để quân hậu bị đi trước. Sư Tuyết Mạn đồng ý, bọn hắn tuổi trẻ, tính dẻo sẽ càng lớn. Phải cố gắng nắm chặt việc bồi dưỡng trưởng kiếm sử, phong xa kiếm tương lai mới là xu thế chính của chúng ta. Tang Chỉ Quân vội vàng đáp, vâng. Bọn họ đều là người có con mắt chiến thuật, chỉ một lần sát cánh cùng phong xa kiếm chiến đấu đã ngay lập tức ý thức được giá trị cực lớn của nó. Đồng thời cũng lập tức ý thức được sự quan trọng của trưởng kiếm sử. Tang Chỉ Quân nhìn thoáng qua đại doanh của địch quân phía trước, cảm thấy đối phương trong thời gian ngắn sẽ không có làm ra cái hành động gì. Bèn nói, đi, chúng ta đi xem. Những người khác đồng dạng tò mò không kém, nhao nhao xin cùng đi. Hà Mẫn đứng ở trong đám người, xung quanh toàn những người trẻ tuổi cỡ như nó. Bởi vì lúc sơ tuyển bổ sung lực lượng mới, Trọng Vân Chi Thương chỉ thiên về chọn những người trẻ tuổi có tiềm lực. Những người trẻ này như một tờ giấy trắng, còn chưa nhiễm thói xấu gì, rất dễ làm quen với nếp sống của Trọng Vân Chi Thương. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tương lai bọn họ tất sẽ trở thành lực lượng trung kiên. Kỳ thật trên dưới Trọng Vân Chi Thương cũng không quá coi trọng thiên phú, mà chỉ nhìn vào tâm tính là chính. Tùng Gian phái hôm nay đã nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng năm xưa bọn hắn cũng chỉ là những đệ tử vô cùng bình thường. Đám người Khương Duy, Vương Tiểu Sơn đều là những đệ tử bình thường không thể bình thường hơn được. Mà Tùng Gian Viện cũng là một học viện vắng vẻ phổ thông, ai có thể nghĩ thanh danh bọn hắn vang khắp cả thiên hạ. Về phần chiến lực bổ sung, bọn hắn có thể lựa chọn những tinh nhuệ trong đám bại binh nơi tiền tuyến, hơn nữa trước kia cũng đã thành lập sẵn đội quân dự bị rồi. Tuy rằng Sư Tuyết Mạn không có yêu cầu gì về thiên phú, nhưng Trọng Vân Chi Thương hôm nay như mặt trời ban trưa, là mục tiêu hướng đến đầu tiên trong suy nghĩ của những người trẻ tuổi. Lúc ấy Khương Duy đi tuyển mộ học viên, mỗi lần tới thành thị nào là tạo ra oanh động cực lớn ở nơi đó. Những người trẻ tuổi nô nức tấp nập tham gia, cho nên những học viên được tuyển chọn đều có tố chất vô cùng xuất sắc. Nghe đám người xung quanh líu díu nhiệt tình bàn luận, trong lòng Hà Mẫn cảm thấy bực bội. Nó không có chút hứng thú với trưởng kiếm sử, mục tiêu của nó là làm tháp pháo thủ. Đáng tiếc nó không phải là hỏa tu. Được rồi, không được làm tháp pháo thủ thì tham gia vào các tiểu đội chiến đấu khác cũng được đi. Nó giữ quyết tâm kiên định đi vào Trọng Vân Chi Thương, quả nhiên không bị thất vọng. Trọng Vân Chi Thương cao thủ nhiều như mây, nếp sống cực kỳ nghiêm cẩn, trên dưới đều không có chút tác phong bất lương nào. Chiến bộ Phong Tín Thành thật không đáng để sách giày cho Trọng Vân Chi Thương. Hơn nữa, khi nghe đến thần bộ khiến người khác phải biến sắc, thì trên dưới Trọng Vân Chi Thương lại rất chấn định. Đây mới là chiến bộ hàng đầu thiên hạ a. Nếu ta có thể làm trưởng kiếm sử, nhất định cũng sẽ điều khiển phong xa kiếm tấn động doanh địch. Nghe nói tốc độ phong xa kiếm nhanh như chớp giật, thật đáng mong chờ nha. Nam Nhi thỏa chí tung hoành a. Nghe đồng bạn thảo luận bên tai, Hà Mẫn càng thêm buồn bực. Phong xa kiếm, bọn người kia biết gì về phong xa kiếm? Hà Mẫn đương nhiên có nghe đến cuộc chiến tấn công doanh địch, nhưng nó không cho là đúng. Từ lúc Khương Duy đại nhân liều mạng bị thương cũng phải dẫn nó đi, Còn có cả câu nói làm nhiệt huyết người ta phải sôi trào. Nếu sống, sống phải có lý tưởng, nếu chết, chết phải có ý nghĩa, không chịu kiếp sống hèn, nguyện chết vì lý tưởng. Trong lòng nó, đã không thể dung nạp thêm chiến bộ hay vị anh hùng nào khác. Nó muốn cả đời này, chiến đấu vì Trọng Vân Chi Thương. Mặc dù nó biết rõ Trọng Vân Chi Thương và Tháp Pháo Liên Minh là một nhà, Ngải Huy là thủ lĩnh của Tùng Gian Phái, bản thân mình khăng khăng như thế quả rất buồn cười, nhưng nó vẫn muốn như vậy. Hừ, dù sao mình không giống với mấy gia hỏa nịnh nọt này. Trong lòng Hà Mẫn thầm yên lặng, một đại hán to con như một tòa tháp xuất hiện trước mặt mọi người, khiến tất cả đều câm nín lại. Đây là lần đầu tiên Thạch Chí Quang phải đối mặt với nhiều trẻ nhỏ như vậy, y có chút lúng túng, đành ho nhẹ một tiếng, chào mọi người, ta là Thạch Chí Quang, hiện đang là trưởng kiếm sử của Phong Sa Kiếm. Lần này tới đây là khảo thí tất cả mọi người, xem thử ai có thiên phú là trưởng kiếm sử hay không. Có người giơ tay, đại nhân, thiên phú trưởng kiếm sử là thế nào? Lần đầu tiên được gọi là đại nhân, Thạch Chí Quang có chút xấu hổ, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ, tay chân luống cuống. Lại nghĩ tới bản thân mình là trưởng kiếm sử, đến Hoắc đại sư cũng thỉnh giáo mình, sao có thể mất hình tượng trước mặt đám nhóc con này được. Y tự chấn định, ưỡn ngực giả vờ giả vịt nói, thiên phú của trưởng kiếm sử sao? Là sự mẫn cảm với tốc độ, mặt khác là có trình độ điều khiển nguyên lực tinh tế và tỉ mỉ. Các đội viên thấy Thạch Chí Quang rất dễ nói chuyện, bèn nhao nhao giơ tay lên. Đại nhân, điều khiển Phong Sa Kiếm bay lên trời có cảm giác thế nào? Đại nhân, lúc xung kích doanh trại địch thì người đang nghĩ gì? Đại nhân, lúc ấy người có sợ không? Hà Mẫn cụp mí mắt xuống, lòng hừ lạnh. Một đám trẻ nhỏ chưa từng trải đời, quả thật mất thể diện. Tính cách Thạch Chí Quang thập phần khoan hậu, cười ha hả trả lời, nhanh chóng trở nên thân quen với mọi người. Ánh mắt Hà Mẫn khẽ lướt qua, thoáng nhìn thấy đám người bộ thủ đại nhân xuất hiện, khóe mắt nhảy dựng, vội đứng thẳng người. Nó đưa mắt tìm kiếm trong đám người, nhanh chóng tìm được Khương Duy đại nhân, tinh thần lập tức chấn động. Khương Duy cũng chú ý tới ánh mắt của Hà Mẫn. Hắn có ấn tượng rất sâu về Hà Mẫn, nên mỉm cười. Hà Mẫn, cố gắng lên. Hà Mẫn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào khỏi đầu, lớn tiếng nói, vâng. Thạch Chí Quang vội vàng hành lễ với sư Tuyết Mạn, thốt ra, phu nhân. Y là người chân chất, tận mắt nhìn thấy sư bộ thủ ôm lão đại đi vào doanh trướng, nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng những điều lão đại và sư bộ thủ nên làm cũng đã làm rồi, sau này chắc chắn sư Tuyết Mạn chính là phu nhân của lão đại. Thạch Chí Quang cảm thấy mọi người nói rất đúng, cảm thấy gọi bộ thủ gì gì đó rất khách khí, còn gọi phu nhân lại thân thiết gần gũi hơn không ít. Thạch Chí Quang do một tay Ngải Huy đề bạt, cho nên luôn một lòng một dạ, tận tâm, trung thành với Ngải Huy. Gương mặt sư Tuyết Mạn chợt đỏ bừng, xung quanh thoáng an tĩnh lại. Đám người Khương Duy, Tang Chỉ Quân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bọn hắn bội phục Thạch Chí Quang sát đất, như vậy mà cũng dám gọi, quả không hổ là trưởng kiếm sử. Sư Tuyết Mạn chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng, hai tay cũng đỏ ửng, hận trên mặt đất không có kẽ nứt nào để chui xuống. Thế nhưng Thạch Chí Quang lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt không chút giả bộ, trong lúc nhất thời không khỏi khiến nàng luống cuống tay chân. Nàng cắn môi, mạnh mẽ bình tĩnh trở lại, chúng ta chỉ đứng ngoài quan sát. Tất cả mọi người đều thắc mắc không biết tuyển chọn trưởng kiếm sử thế nào, Chí Quang không cần quan tâm tới chúng ta. Thạch Chí Quang vội vàng nói, vậy tại hạ tiếp tục. Sư Tuyết Mạn làm như mọi chuyện chưa từng phát sinh, câu chào phu nhân có gì đặc biệt đâu chứ. Thế nhưng là, vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Khóe mắt nàng quét qua thoáng thấy Tang Chỉ Quân đang che miệng cười trộm, nhịn không được bèn hung hăng trừng mắt liếc nàng ta. Nàng hồn nhiên không phát hiện, bản thân lại không phản bác. Thạch Chí Quang lại tiếp tục đặt sự chú ý vào mấy đứa nhỏ trước mặt. Y đầy chân thành nói, đến, bây giờ chúng ta bắt đầu khảo thí. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Hà Mẫn cũng trừng to mắt. Nó không có hứng thú với trưởng kiếm sử, nhưng lúc nãy vừa được đại nhân Khương Duy cổ vũ, nhiệt huyết sôi trào. Nó cảm thấy nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể để cho đại nhân Khương Duy thất vọng. Thạch Chí Quang lấy một bao vải cồng kềnh, mở ra trước mặt mọi người, nói, phương pháp khảo thí rất đơn giản. Tất cả mọi người vểnh tai, đám người sư Tuyết Mạn, Khương Duy cũng hiếu kỳ trừng to mắt. Thạch Chí Quang phun ra hai chữ, thêu thùa. Bao vải được mở ra, lộ một hàng kim thêu chỉnh tề, lấp lánh ánh bạc. Tất cả mọi người trở nên ngốc trệ, bất thình lình bị hai tiếng thêu thùa làm chấn động không biết phải làm sao. Hà Mẫn ngơ ngác nhìn mấy mũi kim thêu lấp lánh ánh bạc kia, miệng há to đến mức bỏ lọt quả trứng vào được. Vẻ mặt Thạch Chí Quang đầy thành kính và nghiêm túc, một vị trưởng kiếm sử ưu tú, tất nhiên phải là một nguyên tu thêu thùa ưu tú. Cả hai có rất nhiều điểm chung, do đó tinh thông thêu thùa là một nội dung tu luyện thiết yếu của một vị trưởng kiếm sử. Nó có thể khảo nghiệm mức độ khống chế nguyên lực tinh tế của các ngươi, có thể khiến các ngươi duy trì thời gian tập trung nhiều hơn. Chỉ có trình độ thêu thùa ưu tú mới có tư cách trưởng kiếm. Toàn bộ mọi người bị chấn động mà im bặt, toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của Thạch Chí Quang quanh quẩn. Thạch Chí Quang vô cùng nghiêm túc, mọi người đừng nghĩ ta đã phóng đại tác dụng của thêu thùa. Hoắc Đạt đại sư đang nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật thêu thùa, chính là vì mong sớm có ngày được leo lên Phong Sa kiếm. Đại sư còn như thế, các vị cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Được rồi, bây giờ mọi người tới thử xem. Rất đơn giản, có tổng cộng 3 hạng mục khảo nghiệm, một là khống chế kim thêu bay thẳng, một nữa là khống chế kim thêu bay vòng. Cuối cùng là khống chế kim thêu bay thật chậm chạp, càng chậm càng tốt. Bắt đầu từ vị trí thứ nhất, tiến vào trạng thái làm việc, Thạch Chí Quang cũng trở nên cẩn thận tỉ mỉ. Đến đại sư cũng đã từng chỉ điểm qua nên đương nhiên y không hề luống cuống. Hà Mẫn ngơ ngẩn, nó tưởng tượng trăm lần ngàn lần, cũng không nghĩ tới khảo hạch tư chất trưởng kiếm sử lại là thêu thùa. Hơn nữa, nghe ý tứ lời nói của Thạch Chí Quang, thì thêu thùa còn là bắt buộc trong tu luyện hàng ngày của trưởng kiếm sử. Trời ạ, đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào a? Vừa nghĩ tới cảnh mình cầm kim thêu, dệt vải như bay, nó chợt dùng mình. Nhất định sẽ trở thành đối tượng cười nhạo của đám người xung quanh, một nam nhân mà lại tu luyện món thêu thùa. Cho tới bây giờ, đại sư thêu thùa còn chưa nghe nói có nam nhân qua. Hà Mẫn, đến ngươi rồi. Hà Mẫn ngơ ngẩn ồ lên một tiếng, vô thức bước lên. Một thanh tú hoa châm được đưa đến trước mặt nó. Đến, thử xem, trước tiên khống chế nó bay thẳng. Khương Duy nhìn thấy tinh thần Hà Mẫn như bị mất hồn, có chút bận tâm. Hắn không biết suy nghĩ của Hà Mẫn. Đối với những kẻ có kinh nghiệm thực chiến phong phú như bọn hắn mà nói, mới nghe đến thêu thùa thì có chút giật mình và bất ngờ, nhưng lại không có chút bài xích nào cả. Phương pháp nào có thể đề cao sức chiến đấu thì đều là phương pháp tốt cả. Trong lúc Hà Mẫn còn suy nghĩ miên man, chưa phục hồi tinh thần lại, trong ngơ ngẩn cầm lấy tú hoa châm, vô thức quán chú nguyên lực vào. Vang bên tai nó là tiếng của Thạch Chí Quang, không sai. Thử tiếp bay vòng xem, bí quyết rất đơn giản, nguyên lực quán chú vào theo vòng xoáy. Xoay tròn một chút, nguyên lực trên tay Hà Mẫn khẽ động. Không tệ, không tệ. Thạch Chí Quang mang theo một tia hưng phấn, bây giờ thử khống chế nó chậm lại. Bí quyết vô cùng đơn giản, chứa nguyên lực mà không phóng ra, giống như một cái mũi khoan nhích về phía trước. Chậm một chút, đúng, cứ như vậy. Chậm thêm chút nữa, tốt, vô cùng tốt. Thạch Chí Quang tươi cười, vượt qua kiểm tra rồi. Ngươi được chọn, phát hiện một hạt giống tốt. Cho tới bây giờ, biểu hiện của Hà Mẫn xuất sắc nhất trong tất cả đệ tử. Khương Duy nhìn thấy Hà Mẫn được chọn, không khỏi vui vẻ, khích lệ nó, Hà Mẫn, làm tốt lắm. Hà Mẫn còn chưa rõ ràng tình huống. Nghe thấy được đại nhân Khương Duy khen ngợi, lập tức vui vẻ. Ngươi tên Hà Mẫn hả? Thạch Chí Quang cười ha hả vỗ vỗ vai Hà Mẫn nói, ngày mai đến trưởng kiếm bộ báo danh, lát nữa ta sẽ đưa bọn ngươi đi tham quan một vòng. Được rồi, người kế tiếp. Khí lực Thạch Chí Quang rất lớn, khiến thân thể Hà Mẫn nghiêng ngả, nó thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Từ từ, ngày mai đến trưởng kiếm bộ báo danh. Nó thoáng luống cuống, trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân vung vẩy kim thêu. Bình chướng kim phong dày đặc cản trở mọi ánh mắt của huyết tu, bọn họ không cách nào dò xét ra tình hình phía sau. Nếu bọn họ nhìn thấy phòng tuyến phía sau lúc này thế nào, nhất định sẽ không thong dong bình thản như vậy. Doanh địa liên miên không dứt, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, tiếng người huyên náo. Đến ngôi sao trên bầu trời cũng bị lấn át, ảm đạm không sáng. Lúc này đã là đêm khuya, nơi đây vẫn đầy rộn ràng và gắng sức. Đám thợ thủ công không ngủ không nghỉ, mắt kẻ nào cũng dày đặc tơ máu. Đoàn người biết đại chiến sắp đến, địch nhân đã kéo tới bên kia phòng tuyến, không cần đốc thúc, ai nấy cũng đều dốc sức liều mạng làm việc. Mỗi lò luyện đều có ánh lửa ngút trời, khẩu hiệu hô ứng liên tục, ánh lửa bập bùng hòa cùng nước thép đỏ bừng, tạo thành những tia lửa chói mắt bắn tung tóe. Trên ngư cốt đầu, Ngải Huy nhìn xuống quang cảnh khí thế ngất trời đó, có chút xuất thần. Từng đống vật tư như một gò núi liên tục được đưa đến những công tượng, hệt như một đám kiến cần cù. Hắn không khỏi cười cười tự giễu. Đại khái lúc này là thời điểm bản thân giàu có nhất. Có nhiều công tượng như vậy, nhiều vật tư như vậy, lại có nhiều người như vậy, mới khiến bản thân có thêm vài phần lực lượng đối mặt với trận chiến kế tiếp. Đến đây đi, nếu đã không cách nào lùi bước, vậy thì chiến một trận đi. Tiêu sạch vật tư, liều tất cả tính mạng, để có thể đánh một trận. Đây là quyết tâm của Ngài Huy. Dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Một cỗ phong xào trọng pháo vừa mới đúc xong, còn vương hơi ấm chưa kịp nguội lạnh đã được đưa đến tháp pháo liên minh. Đầu tiên là được lắp đặt. Sau đó một đội tháp pháo đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu chen chúc đi vào, học tập cách điều khiển phong xào trọng pháo. Đây đại khái là một quá trình tu luyện điên cuồng nhất, cũng xa xỉ nhất. Chỉ sử dụng phong xào trọng pháo để chuyên luyện tập thực chiến. Tại một nơi hẻo lánh của doanh địa, tiếng gào thét của phong xào trọng pháo ầm ĩ, liên miên không dứt. Kha Ninh chạy tới chạy lui, qua lại kiểm tra các đội ngũ. Cổ họng y sớm đã khàn lại, tóc tai bù xù không chịu nổi, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu. Cả người y như bị hun bởi khói lửa.